Chương 3460, phiền muộn. La Quân không thể không suy nghĩ nhiều, bởi vì tài quyết viện bên kia trả lại ra một cái phạm vi, cái kia chính là 200 năm bên trong 200 năm thời gian, tựa hồ cũng là đầy đủ để cho mình cường đại lên, hơn nữa có thể ở chỗ này gây sóng gió dê. Cái này hướng phía sau thời gian, chỉ sợ thật đúng là không tốt lắm lăn lộn. La Quân nói thầm. Hầu Kiến Phi thì là không biết La Quân tại nghĩ những thứ này lung ta lung tung, hắn tiếp tục nói ta bây giờ hoài nghi ngươi khả năng cũng là thiên kiếp sư. Nghị hội bên này phụng tài quyết viện lệnh, ngay tại bốn phía kiểm tra thiên kiếp sư tồn tại. Kiểm tra, là như thế nào kiểm tra? La Quân hỏi. Hầu Kiến Phi nói, tài quyết viện bên kia chế tạo một cái thiên kiếp tinh thạch đi ra, phàm là thiên kiếp sư chạm đến thiên kiếp tinh thạch, liền sẽ hiện ra lóa mắt màu tím. La Quân nói ra thì ra là thế, cái kia kiểm tra đi ra về sau, sẽ như thế nào an trí thiên kiếp sư? Hầu Kiến Phi nói, đồng thời sẽ không can thiệp thiên kiếp sư, tài quyết viện bên này đại khái cũng chỉ là muốn xác định thiên kiếp sư là mấy vị kia. La Quân nói ra nguyên lai là như vậy. Hầu Kiến Phi nói, bây giờ nghị hội đem thiên kiếp tinh thạch giao cho Hắc Ám giáo đình đi bọn họ Bắc Hoang làm kiểm tra. Ước chừng sau 3 tháng, nghị hội liền muốn lần nữa đến đây đối ngươi cùng Mục Quân Chính làm kiểm tra. Lần trước kiểm tra, cơ hồ là đối toàn bộ học viện đều làm sàng lọc, tử du các nàng đều không thuộc về thiên kiếp sư. La Quân nói ra ta đoán chừng ta hơn phân nửa không phải cái gì thiên kiếp sư. Hầu Kiến Phi cười một tiếng, nói, phải hay không phải cũng không gấp, ngươi đừng có áp lực. La Quân nói ra ừ đừng quá Hầu Kiến Phi về sau, La Quân trở lại chính mình trong túc xá. Một đêm này, hắn lăn lộn khó ngủ. Thiên kiếp sư chuyện này, hắn nhất định phải để ý trước đó ra Mục Quân Chính mấy cái thiên phú cực cao, kể từ đó, ta cùng bọn hắn so sánh ngược lại không lộ vẻ chói mắt. Nhưng là hiện tại ngày này kiếp sư kiểm chắc vừa ra, liền cùng hắn nương kinh chiếu yêu một dạng, thoáng cái liền đem lão tử cho hiện ra tới. Tóm lại là không có một ngày thư thái thời gian có thể qua cái này vĩnh hằng tinh vực thiên đạo đã nói rõ là muốn đối phó ta. Nhưng thiên đạo cái đồ chơi này, ta vẫn là giải. Nó không có khả năng trực tiếp cho nhắc nhở, hoặc là trực tiếp xuất thủ cho nên, ta vẫn là có thể thừa dịp. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng ta cũng mà làm theo. Tiếp đó, ta phải tìm thiên kiếp sư, tước đoạt hắn khí vận. Lúc trước thì có rất nhiều người muốn tước đoạt ta mệnh cách cùng số mệnh, bất quá đều thất bại. Nhưng lại là bởi vì ta chính là thiên mệnh chi vương, những cái kia khí vận không tốt thiên mệnh người, một dạng bị bóng người bóp chết, con kiến một dạng bóp chết. Tức đoạt khí vận, mệnh cách, nhanh nhạy trong trí nhớ chính là có này bí thuật, ta hiện tại muốn làm liền là tìm tới một cái không có bị phát hiện thiên kiếp sư. Nhưng này làm sao tìm, làm sao xác định chứ? La Quân cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Thiên kiếp sư cùng thiên mệnh người đều có chỗ tương đồng. Tận mau đi ra lịch luyện, muốn tại nghị hội kiểm tra thiên kiếp sư trước tiên tức đoạt khí vận. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền có chủ ý, liền xem như muốn cùng nơi này thiên đạo đấu, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Nếu là muốn hắn cứ thế từ bỏ báo thủ, không bằng chết. Ngày thứ hai, La Quân cùng Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngữ cùng nhau ăn cơm. La Quân liền nói mình chuẩn bị ra ngoài lịch luyện, đồng thời thuận tiện đến hoàn thành nhiệm vụ. Khổ Tử Du cùng Hoa Giải Ngữ đều là không muốn. Hoa Giải Ngữ nói ra ngươi đây cũng quá ngựa không dừng vó, đi không thể nghỉ ngơi trước mấy ngày sao? Một tháng sau biết rõ hạ muốn đi qua. Đây chính là tuyệt đối với nữ thần, thần nữ a, ngươi cũng là chúng ta học viện phong vân nhân vật, nói không chừng ngươi có thể may mắn cùng nàng cùng một chỗ nắm chắc tay, ăn cơm cái gì? La Quân bật cười, nói, ta cũng không phải biết rõ hạ tiểu mê đệ, tại ta trong mắt, các ngươi cũng là nữ thần, thần nữ. Ta ngày ngày cùng nữ thần cùng nhau ăn cơm, ta bành trướng sao không có tròn nên ta tuyệt không hiếm có cái gì biết rõ hạ. Khổ Tử Du nói ra muốn không, chúng ta kết bạn cùng đi lịch luyện đi. Hoa Giải Ngữ lập tức nói tốt, tốt chủ ý. La Quân bận bịu cự tuyệt, nói, khó mà làm được, ta đi địa phương có chút nguy hiểm, đến thời điểm có thể bảo hộ không được các ngươi. Xem thường ai đây, chúng ta cần ngươi hộ sao? Hoa Giải Ngữ khó chịu nói ra. La Quân làm sao đều khó có khả năng dẫn các nàng, bởi vì hắn là có chính mình dự định. Lần này thật không được La Quân kiên trì. Hoa Giải Ngữ có chút tức giận, nói, không được thì kéo xuống, làm ai mà thèm cùng ngươi cùng một chỗ đây. Khổ Tử Du thì là không nói gì thêm nữa, chỉ là nói đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận nhiều đêm đó. La Quân lại ước Lận Nạ. Tại ngoài học viện mặt một nhà hội quán trong bao xương, Lận Nạ vẫn là như cũ, mỹ lệ, rung động lòng người, đầy đạn. Khí chất cũng không có bất kỳ biến hóa nào, một dạng cao lạnh, làm cho người ta cảm thấy lãnh diễm cảm giác. Hôm nay nàng mặc một thân váy dài màu đỏ, như thế liền lộ ra phá lệ cao quý lãnh diễm. Trong bao xương bầu không khí hoàn toàn như trước đây thích hợp người yêu đức hẹn. La Quân ước Lận Nạ thời điểm còn có chút tâm thần bất định, coi là Lận Nạ sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng Lận Nạ là một lời đáp ứng. Mỹ tửu món ngon, hoa tươi nương theo. La Quân nâng chén nói ra hai ngày nữa ta thì ra ngoài lịch luyện, đến thời điểm ngươi muốn gặp ta sợ cũng là gặp không đến. Lận Nạ nao nao, sau đó nói cẩn thận một chút. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi hôm nay có chút khác biệt, trước kia như là ước ngươi, tất nhiên rất khó. Liền lấy ngươi trước kia tính tình, ta nói ngươi muốn gặp ta sợ là gặp không đến, ngươi khẳng định phải nói đó gì. Lận Nạ cười nhạt một tiếng, nói, đó là ta hiện tại tốt như vậy, vẫn là trước kia như vậy tốt đâu. La Quân nói, đều rất tốt, tại ta trong mắt, ngươi làm cái gì đều là rất tốt. Lận Nạ cười cười, đúng, ngươi nhìn thấy Mục Quân Chính sao? Lận Nạ lại hỏi. La Quân nói ra không có đâu. Lận Nạ nói, hắn cũng không có đột phá. La Quân nói, trong dự liệu sự tình. Lận Nạ nói, xác thực, Chu Huyền như là tốt như vậy đột phá, liền cũng không phải là Chu Huyền. La Quân nói, hôm nay chúng ta hẹn họ, không muốn nói hắn, phá hư bầu không khí, hôm nay liền cái kia chỉ nói Phong Nguyệt. Lận Nạ nói, tiểu nói này, có chuyện ta cần phải nói cho ngươi. La Quân nói, chuyện gì? Ta sắp kết hôn. Lận Nạ nói ra. La Quân giật nảy cả mình, nói, đây là nói đùa cái gì? Lận Nạ mỉm cười, nói, không phải nói đùa, vị hôn phu ta là gợn sóng ngồi sao Minh gia. Hắn gọi là rõ ràng Chi Nguyên, biết rõ hạ là hắn thân muội muội. Việc hôn sự này là từ sư phụ ta Khổ đại sư giật dây, ta cùng đối phương tiếp xúc qua về sau, liền đồng ý. La Quân có chút chưa tỉnh hồn lại. Sau một lúc lâu, hắn cười một tiếng, nói: "Cũng rất tốt." Lận Na nói: "Thực ta đã từng do dự qua." La Quân nói ra: "Có đúng không?" Lận Na nói: "Tông Hàn, ngươi là một cái rất có mị lực nam nhân. Ta như nói đối ngươi một chút cũng không có động tâm, cái kia hoàn toàn là lời nói dối. Bất quá, ta là người trưởng thành, ta cũng không chơi nổi, càng không muốn trở thành một cái trò cười." La Quân thất vọng mất mát. Hắn tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng xác thực cảm thấy mình đối Lận Na một số hành động là không lớn phụ trách nhiệm, hoàn toàn là dựa vào chính mình yêu thích, nhưng nếu như Lận Na thật động tình, chính mình cái kia như thế nào ứng đối đâu? "Chúc mừng ngươi La Quân điều chỉnh tốt tâm tính tốt," trung thành nói ra. Lận Na mỉm cười, nói: "Cảm ơn." Lẫn nhau ở giữa bầu không khí bỗng nhiên cũng có chút xấu hổ. La Quân cũng không biết nên nói cái gì. Lận Na đứng dậy, nói: "Đúng, ta nhớ tới còn có một số việc, đi trước." La Quân nói: "Tốt, ta còn ngồi một hồi." Lận Na rất nhanh liền rời đi. Rời đi gian phòng về sau, đóng lại gian phòng cửa lớn. Lận Na ngừng lại một lát, nàng đứng thẳng tại chỗ, trong lòng cảm giác đã phức tạp, lại thất lạc, đồng thời mang theo một tia khó chịu, bi thương. Không quá nửa thưởng về sau, nàng lại thoải mái, cảm thấy vốn nên như vậy. Nàng có chút hy vọng La Quân có thể liều lĩnh đến ôm lấy nàng, cầu nàng không phải lập gia đình, đồng thời kể một ít thêm hay, đến chết cũng không đổi loại hình tình phải. Có lẽ, nàng thì trầm luân. Nhưng, trên thực tế là La Quân bất quá là khổ sở một lát, rất nhanh liền thoải mái. Lận Na tâm lý cũng đã biết, hắn đối với mình bất quá là mang theo một tia hiếu kỳ cùng thú vị tâm tư. Cho nên, nàng cảm thấy mình cần phải thoải mái. Nàng biết mình lựa chọn là đúng đối với Lận Na đột nhiên nói muốn kết hôn, La Quân cũng không có phiền muộn quá lâu. Ngược lại mang theo một tia may mắn, trước đó là mình quá tin lập tức từ cương. Còn tốt vấn đề này không có làm đến không thể vãn hồi. Hắn không thực sự vì thế đi khổ sở. Có lúc, La Quân cũng cảm thấy mình trong gen có kẻ đổi bại thuộc tính. Chỉ có thể nói, tận lực bao ở chính mình, không nên đi trêu chọc quá nhiều thị phi đi. Trở lại trong học viện về sau, La Quân đối diện đụng phải Mục Tiểu Ly, Mục Quân Chính còn có Hoa Tiểu Vực ba người. Ba người này chính cùng một chỗ vừa nói vừa cười, tựa hồ là đang chuẩn bị ra cửa trường. La Quân tự nhiên cũng sẽ không tránh đi bọn họ, liền thì như vậy cùng bọn hắn chính diện liên tiếp. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Chó ngoan không cản đường. Hoa Tiểu Vực nhìn La Quân liếc một chút, từ tốn nói: "La Quân nao nao," sau đó cười ha ha, nói ra: "Cháu trai, ngươi đại khái là quên lần trước ở trước mặt ta quỷ xin lỗi sự tình. Thế nào, có phải hay không cảm thấy mình tu vi tăng lên, muốn so tay một chút?" Vẫn là nói: "Các ngươi muốn ba cái cùng tiến lên." Hoa Tiểu Vực nhất thời hai mắt huyết hồng, nói: "Ngươi đạp mã tự tìm cái chết ta." La Quân còn thì không quen Hoa Tiểu Vực tính xấu, nói thẳng: "Ta đạp mã thì là chán sống lệch ra muốn tìm chết, ngươi tới đưa tiễn ta đi a, có đảm lượng chúng ta hiện tại đi ký cái sinh tử ước, đánh một trận, không chết không thôi. Người nào sợ ai là cháu trai, thế nào?" Hoa Tiểu Vực nhất thời nghẹn lời. Chỗ của hắn không biết lần trước là Mục Quân Chính thua, ngang tay bất quá là để mọi người trên mặt để mắt, cho nên hắn cũng biết mình không thể nào là La Quân đối thủ. Hắn cũng là thật miệng tiện, gặp La Quân liền không nhịn được niệm ai. Nhưng hắn chờ đến lại là La Quân càng không tốt ngoan độc lời nói. Mục Tiểu Ly nhíu mày, nói: "Tông Hàn, ngươi trên miệng không cần thiết độc như vậy đi, thật làm chúng ta là sợ ngươi." La Quân thản nhiên nói: "Các ngươi đương nhiên có thể không sợ, hiện tại nhiều uy phong a tam cái đều tu đến vô vi cảnh thượng phẩm." Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Mục Quân Chính, nói: "Đúng không, Mục công tử?" Mục Quân Chính nhất thời cũng là mặt mo đỏ ửng, liền hướng Mục Tiểu Ly cùng Hoa Tiểu Vực nói: "Đi thôi, khắc mất mặt xấu hổ." Hắn nói xong cũng lách qua La Quân, thẳng thắn hướng phía trước mà đi. Hoa Tiểu Vực chính muốn nói cái gì lúc, La Quân ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi xuống, nói: "Miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm, không phải vậy ta sẽ nát ngươi miệng." Hoa Tiểu Vực nhất thời thì dùng mình một cái, làm xuống cái gì cũng không dám nói đi xuống. Chương 3461, đến. Ba ngày sau, La Quân rời đi Tử Hải ngôi sao. Hắn cuối cùng là hướng Hầu Kiến Phi chào từ biệt, về sau lại cùng Khổ Tử Du các nàng tiểu tụ. Như thế về sau, liền mới rời khỏi Tử Hải ngôi sao. La Quân tuyển một cái nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ là bảo được một con địa linh thú. Địa linh thú là một loại vô cùng tốt dược tài, cái đầu rất nhỏ, chỉ có con mèo nhỏ lớn nhỏ. Bất quá địa linh thú am hiểu trong lòng đất khoan thành động, mà lại nhịn nhiệt độ cao, lại am hiểu che đậy khí tức, rất khó bắt. Trước kia địa linh thú vẫn còn tương đối nhiều, nhưng về sau bị người bắt nhiều, hiện tại đã là cực kỳ khó tìm địa linh thú sinh trưởng tại Kha Úc tinh cầu. Kha Úc tinh cầu vị trí cách Vĩnh Hằng ngôi sao có 40 năm ánh sáng, có thể nói đó là cái vô cùng vắng vẻ vị trí. Muốn đi Kha Úc tinh cầu còn muốn chuyển cơ vô số lần, đồng thời Kha Úc tinh cầu cũng là hỗn loạn tinh cầu. Cái kia Kha Úc tinh cầu bên trên có vô số Kha họ kình thuộc thạch, loại kim loại này thạch năng đầy đủ sinh ra mạnh phi thường từ trường cùng bức xạ, sau đó liền sẽ để các loại tín hiệu một khi tiến vào Kha Úc tinh cầu liền bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên tiến vào Kha Úc tinh cầu sau chẳng khác nào cùng toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực mất liên lạc. Tăng thêm Kha Úc tinh cầu lại khoảng cách Vĩnh Hằng ngôi sao vô cùng xa xôi, cho nên rất nhiều tình tế tội phạm cùng với hung thú, ma thú đều nguyện ý ẩn thân tại Kha Úc tinh cầu bên trên. Đương nhiên, Kha Úc tinh cầu bên trên cũng có Vĩnh Hằng tộc một số thế lực ở phía trên trấn áp, đây cũng là tránh cho Kha Úc tinh cầu bên trên ra nhiều loạn lớn. Kha Úc tinh cầu bên trên đám tội phạm cũng không dám náo quá phận, tất cả mọi người là rất chân quý cái này an nhạc ổ, nếu như một khi làm quá phận, Vĩnh Hằng tộc phái ra cao thủ trấn áp, hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Vĩnh Hằng tộc nguyện ý, đem Kha Úc tinh cầu hủy đi cũng không phải là không thể được. Vĩnh Hằng tộc bên này một mực giữ lấy Kha Úc tinh cầu, lại cũng là bởi vì Kha Úc tinh cầu bên trên kim loại thạch bồi dưỡng ra rất nhiều linh thú cùng với dược tài, đối với La Quân muốn đi Kha Úc ngôi sao, Hầu Kiến Phi là có chút không yên lòng, cảm giác quá mức nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, tiểu đồ đệ muốn tại tu vi phía trên có tiến bộ, còn thật phải đi kinh lịch một số nguy hiểm. tại nhà ấm bên trong là không thể nào đột phá đến trụ huyền. Chỗ lấy cuối cùng, Hầu Kiến Phi vẫn là đồng ý La Quân trước lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ tiến về Di Lặc Ngôi Sao. Di Lặc Ngôi Sao là một cái đại hình tổng hợp vận chuyển tinh cầu. Rất nhiều tinh cầu ở giữa liên hệ đều dựa vào Di Lặc Ngôi Sao, Di Lặc Ngôi Sao có thể nói là lớn nhất trạm trung chuyển. Bây giờ La Quân lại cũng không cần giống như trước kia như vậy lén lút, hắn hiện tại có chính thức thân phận. Đối phương hơi chút thẩm tra tin tức liền biết hắn chính là Nguyên Thủy Học Viện 7 tầng lầu học sinh. Cái thân phận này tại Nguyên Thủy Học Viện bên trong đều rất tôn quý, càng đừng đề cập ra ngoài về sau. Ra ngoài về sau càng là vinh diệu tôn sùng tập hợp vào một thân. La Quân chuyến này đồng thời không nóng nảy, tuy nhiên hắn hứa hẹn Hầu Kiến Phi trong 3 tháng nhất định trở về. Bởi vì sau 3 tháng Quang Minh Nghị hội muốn tới đối mục quân đang cùng hắn kiểm trắc. La Quân trong lòng nghĩ rất rõ ràng, nếu như có thể tìm tới Thiên Kiếp Sư, đồng thời tức đoạt khí vận thành công, như vậy hắn nhất định sẽ đuổi trở về tiến hành khảo nghiệm. Nếu như không có làm được điểm này, vậy hắn liền muốn cố ý trì hoãn trở về. Di Lặc Ngôi Sao là cái quanh năm ấm áp tinh cầu, ánh sáng mặt trời diễm lệ, còn có gió biển thổi phất qua tới. Di Lặc Ngôi Sao đại bộ phận địa phương là đại hải. Chứ mỗi năm báo quý, hắn thời điểm, nơi này đều rất thích hợp sinh hoạt. Báo quý tiến đến thì lộ ra khủng bố, cần trụ lực trận pháp đến ngăn cản tiêu trừ. Không phải vậy lời nói, rất nhiều thành thị có thể sẽ bị biến động hủy diệt. Vĩnh Hằng trong tinh vực trên thực tế có rất nhiều tinh cầu vốn là cũng không thích hợp ở lại. Nhưng Vĩnh Hằng tộc nhân có lực, bọn họ có thể đem không thích hợp ở lại tinh cầu cải biến thành thích hợp ở lại. Di Lặc Ngôi Sao phía trên phần lớn đều là từ Nam Chí Bắc ngoại lai nhân khẩu đến đây trung chuyển. Nơi này có rất thật đẹp ăn, cũng có đủ loại ngoại tinh nhân, bọn họ hình thái khác nhau. La Quân thân ở bên trong, vô luận là loại nào người nhìn thấy hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính. Tại Hạ Xuyên thẳng qua Vân Cơ về sau, La Quân vừa ra thông đạo liền bị một cái lô mãng ngoại tinh tiểu nữ hài đụng vào. Cái kia ngoại tinh tiểu nữ hài tướng mạo có chút kỳ quái, màu da u lam, ba con mắt, năm cái tay, hai cái đuổi. La Quân ngược lại là biết, cô bé này chính là Di Lặc Ngôi Sao bản thổ người. Di Lặc Ngôi Sao bản thổ người cũng là lớn lên như vậy kỳ quái. Tiểu nữ hài va chạm phía dưới liền ngã trên mặt đất, theo kêu đau đi theo tiểu nữ hài đằng sau còn có mẫu thân. Tiểu nữ hài mẫu thân thấy rõ ràng nữ nhi đụng vào lại là Vĩnh Hằng tộc đại nhân, lập tức liền là thất kinh. Nàng nhanh chóng quỳ trên mặt đất, nói: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nữ nhi quá vô tri, vô lễ, ta nhất định trở về thật tốt giáo huấn." La Quân có phiên dịch máy mang theo, cho nên nghe hiểu được các nàng lời nói. Hắn có thể cảm giác được đối phương nội tâm hoảng sợ cùng bất an. Ngay sau đó, hắn mỉm cười, nói ra không có việc gì, là ta không chú ý mau đỡ lên con gái của ngươi đi. Hắn nói xong liền lách qua đôi này mẹ con, đi. Cô bé kia mẫu thân cái này mới hồi phục tinh thần lại, tiếp lấy thì hướng La Quân đi xa phương hướng không ngừng dập đầu. Vĩnh Hằng tộc nhân, từ trước đến nay bá đạo vô lễ. Rất nhiều thảm sự tại giữa các vì sao thường có phát sinh, cho nên bọn họ mới sẽ như thế hoảng sợ. La Quân không có lập tức chạy tới Kha Úc tinh cầu, hắn đầu tiên là tại địa phương tìm một nhà khách sạn vào ở, nhà này khách sạn vô cùng hào hoa, La Quân ở cái căn hộ. Tại Di Lặc Ngôi Sao nơi này, hết thảy quy tắc hạn chế đều đã không có. La Quân đi vào trên ban công, đột nhiên suy nghĩ nhất động, liền trực tiếp tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được trụ lực thế giới đương nhiên, không nhắm mắt cũng là có thể cảm nhận được. Hắn thử mấy lần, phát hiện mình có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến ở ngoài ngàn dặm. Nhưng liên tục xuyên thẳng qua thì sẽ để cho trụ lực ba động biến lớn, xuyên thẳng qua khoảng cách càng xa, bên trong sản sinh gợn sóng càng lớn. Xuyên thẳng qua tần suất càng nhanh, gợn sóng cũng sẽ càng lớn. Ba duyệt độc võng. La Quân suy nghĩ một chút chính mình trước kia, hư không xuyên thẳng qua, 10.000 dặm đều tại trong chớp mắt ta. Mấy lần hư không xuyên thẳng qua, La Quân liền tới đến cái kia mênh mông trên đại dương bao la. Trên đại dương bao la ba đảo hùng dũng, còn giống như là biển gầm. La Quân không sai không sợ, lấy trụ lực bao khỏa tự thân, sau đó lại lấy trụ lực làm khu động. Sau đó, hắn toàn bộ thân hình liền bắt đầu hướng phía trước bay nhanh. Tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Thật lâu không có phi hành. La Quân lúc này bay lên mới có loại trước kia lực tại thân khoái ý, nhưng cái này tốc độ phi hành mặc dù nhanh, có thể cùng trước kia so ra lại là cảm giác kém xa. Hắn xem chừng vô vi cảnh thượng phẩm tu vi tựa hồ tương đương thiên vị cảnh, vẫn chưa tới tạo vật cảnh mức độ. Thú vị, thú vị. La Quân ám đạo năm đó ta cùng Phạm Nhĩ Ngôi Sao Hoàn Thiên vực giao thủ, hắn là trụ huyền cấp bậc. Bất quá hấp thu trụ lực là kém một bậc trụ lực, nhưng Hoàn Thiên vực lực lượng ước chừng tương đương tạo vật cảnh tam trọng. Ta hiện tại lực lượng ước chừng là tương đương thiên vị cảnh, ta gặp phải năm đó chính mình, đó là một chiêu đều khó mà tiếp xuống tới. Lần nạ lúc trước cũng bất quá là mưa bụi. Thế nhưng là Hoàn Thiên vực lại có thể ở dưới tay ta đi đến mấy chiêu. Mà Hoàn Thiên vực tại lần nạ thủ hạ lại là sâu rõm. Cái kia Hoàn Thiên vực hiện tại gặp phải ta, cũng là mưa bụi mà thôi. Tổng tới nói, Hoàn Thiên vực lực lượng chịu đến trụ lực hạn chế. Đối mặt cái rẻ người cùng với Vĩnh Hằng tộc nhân liền sẽ không chịu nổi một kích. Nhưng gặp phải vực mọi người, thì còn có thể tranh tài nhất chiến. La Quân tiếp lấy lại chui vào đại hải chỗ sâu. Trong biển rộng y nguyên có thể cảm nhận được nồng đậm trụ lực. Cái tinh vực này đối Vĩnh Hằng tộc quả nhiên là ngàn vạn vinh sủng vào một thân a. Cái tinh vực này cũng là Vĩnh Hằng tộc thiên đường. Có điều, liền xem như thiên đường, cũng y nguyên còn có rất nhiều Vĩnh Hằng tộc nhân qua đồng thời không vui. Có thể thấy được vạn sự vạn vật đều là tương đối. Trong tay ngươi chẳng thèm ngó tới đồ vật, có lẽ là người khác tha thiết ước mơ đồ vật. Lên trời xuống đất đã không tính là gì. La Quân sau đó liền rời đi đại hải, trở lại khách sạn bên trong. Lấy loại này tốc độ phi hành, tại tinh cầu bên trong còn có thể tới lui tự nhiên. Nhưng du lịch trong vũ trụ cái kia vẫn chưa được. Bay cái một năm ánh sáng khoảng cách cũng không biết phải bao lâu. Cái rẻ tinh nhân có đặc biệt mắt màu lam làm tiêu chí, Vĩnh Hằng tộc nhân tiêu chí thì là không rõ ràng lắm. Bất quá Vĩnh Hằng tộc nhân đôi mắt có rất nhiều loại nhan sắc, màu xanh lam, kim sắc, màu đỏ thẫm, vân vân. Vĩnh Hằng tộc nhân ra thị thiên hướng về hoàng, cùng trên địa cầu người Hoa có chút tương tự. Vĩnh Hằng tộc nhân đặc thù rất khó nói rõ ràng, nhưng liếc nhìn lại liền có thể nhận ra. Cho nên, La Quân lấy lúc này tướng mạo hành tẩu tại Vĩnh Hằng tinh vực bên trong, vậy cũng là tương đương có được vô thượng đặc quyền. Một đêm này, La Quân ngủ rất là an ổn đối với tấn thăng trụ huyền sự tình, hắn đã biết việc này gấp không được. Bây giờ hắn là đang không ngừng tiêu trừ cùng với đối những cái kia cứng rắn tính chất trụ lực tiến hành tính toán, đây là một cái quá trình khá dài. Sau một đêm nghỉ ngơi, La Quân theo Di Lặc ngôi sao lên đường tiến về trạm tiếp theo Nam ngôi sao. Xuyên thẳng qua đến Nam ngôi sao về sau, liền khoảng cách Kha Úc ngôi sao không xa. Kha Úc ngôi sao là không có bất kỳ cái gì phi thuyền có thể đi vào, cần chính mình bay qua. Theo Nam ngôi sao trước lấy xuyên thẳng qua Vân Cơ đến Tu Di ngôi sao. Lại từ Tu Di ngôi sao lấy vân thuyền tiến về 800 triệu cây số gấu ngôi sao đến gấu ngôi sao về sau, La Quân liền muốn chính mình bay hướng Kha Úc ngôi sao. Hắn ở trong hư không nhanh chóng tiến hành xuyên thẳng qua, xuyên thẳng qua một đoạn thời gian về sau liền đổi thành phi hành. Chỉ tiếc, hắn cũng dùng không đại na di thuật. Trước đó hắn không biết vận chuyển trụ lực, cho nên dùng không đại na di thuật. Bây giờ, hắn không có đại na di thuật hạt giống, cho nên ý nguyên dùng không. Phi hành ước chừng 3 giờ sau, La Quân rốt cục tới gần Kha Úc tinh cầu. Từ xa nhìn lại, cái kia Kha Úc ngoại tinh bộ bị tầng ổ rồ hển bao phủ, tầng ổ rồ hển bên trong mơ hồ có màu tím thoáng hiện. Cái kia Kha Úc ngôi sao tựa như là tại nước tối bao khỏa bên trong hải tử một dạng. La Quân cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng bên trong bay đi. Tổng tới nói, La Quân cảm thấy là không đại thông khoái. Bây giờ lực lượng cùng trước kia so sánh, quá yếu. Tựa như là theo 100 tỷ nhà giàu biến thành 1 tỷ trong vòng. Xuyên thẳng qua tiến Kha Úc tinh vân tầng về sau, La Quân liền phát hiện đến trong tầng mây tràn đầy bức xạ. Những thứ này bức xạ để rất nhiều tín hiệu hỗn loạn không gì sánh được. Nơi đây thật đúng là hỗn loạn người thiên đường. Tại toàn bộ Vĩnh Hằng trong tinh vực, tương tự Kha Úc chấm nhỏ bóng cũng còn có thật nhiều. Mặt khác, Đông Hoang là một cái tinh cầu, còn có Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang. Đây đều là đơn độc tinh cầu, lại hỗn loạn không gì sánh được, tín hiệu không cách nào thẩm thấu. Vĩnh Hằng bên trong tinh vực tinh cầu có hơn 13,000 quả, bên trong sinh linh chi phong phú chính là không thể tưởng tượng. Vĩnh Hằng trong tộc cũng diễn sinh rất nhiều cao thủ, bên trong còn có rất nhiều cao thủ trốn hướng hắn tinh cầu, kéo dài hơi tàn. Oen, La Quân rốt cục sông phá tầng mây, phía trước bắt đầu biến đến thanh minh. Chương 3462, Lan Nhi. Kha Úc tinh quả thực là non xanh nước biếc, nhật nguyệt thư thái. La Quân vốn cho là nơi này là cái hỗn loạn thiên đường, nhất định khắp nơi đều là chướng khí mù mịt. Hiện tại xem ra lại là bản thân nghĩ sai. Kha Úc tinh tín hiệu bình chướng đều tại bầu khí quyển bên trong. Tiến vào Kha Úc tinh về sau, La Quân cũng ý nguyên có thể cảm nhận được mãnh liệt bức xạ. Nhưng loại này bức xạ đối thân thể người cũng không có chỗ hại. Thường nhân là không cảm giác được, cũng là La Quân loại cao thủ này mới có thể rõ ràng cảm nhận được đối với Kha Úc tinh, La Quân làm rất nhiều giải. Kha Úc tinh bên trong hết sức phức tạp, các loại ma thú, thần thú hoành hành, tinh tế đạo tặc cũng có vô số. Cái rẻ người ở chỗ này cũng rất nhiều. Mặt khác, những cái kia tu luyện kém một bậc trụ lực hắn tinh cầu người cũng là có. Kha Úc tinh nguyên cư dân lớn lên giống tám trảo quái vật, bất quá một đôi mắt rất là xinh đẹp. Bọn họ hành động nhanh nhẹn, tư duy phát triển. Mặc dù như thế, Kha Úc tinh nguyên cư dân cũng qua đồng thời không thoải mái. Bởi vì nơi này pháp luật đối những cái kia tinh tế tội phạm không được tác dụng. May ra là, tinh tế đám tội phạm cũng không dám quá phận. Kha Úc tinh quốc vương gọi là Thông Suất Văn Kim. Thông Suất Văn Kim cũng trọng kim thuê không ít cao thủ, những cao thủ này đều là như hoàn thiên vực loại kia. Tuy nhiên đối phó Vĩnh Hằng tộc nhân là không đại sự, nhưng đối phó với lên ma thú, thần thú những thứ này vẫn là rất sở trường. Nguyên cư dân đại ước chừng 6 tỷ hai bên. Hán tạp cư ngoại tinh nhân có 200 triệu hai bên. La Quân lấy trụ lực thần độc bắn phá Kha Úc tinh, sau cùng khóa chặt mất phương hướng thành. Cái kia mất phương hướng thành chính là hỗn loạn thiên đường chỗ, nơi này có các loại giao dịch phi pháp, nhưng cũng không có người quản. Mất phương hướng thành thành chủ là Vĩnh Hằng tộc Đa La nhà. Nhiều La gia gia chủ Đa La thành tu vi chính là trụ huyền. Đa La thành nhi tử Đa La Cô Độc cũng là trụ huyền cảnh, Đa La nhà rất có thực lực, ngay tại cái này Kha Úc tinh bên trong làm lên sinh ý mất phương hướng trong thành có thể tiến hành các loại giao dịch, nhưng duy trì có không thể làm cũng là hắc cắn hắc, hạ độc thủ. Vân vân. Tại mất phương hướng trong thành làm giao dịch không tuân quy củ xuống chẳng sẽ rất thảm. Mặt khác, tại mất phương hướng trong thành cũng không thể phát sinh ẩu đả, chém giết bên trong sự tình. Thực sự muốn đánh, còn mời rời đi mất phương hướng thành về sau lại đánh. Nhiều La gia tộc đồng thời mỗi năm cũng sẽ hướng Vĩnh Hằng tộc các đại lao tiến cống. Cho nên, bọn họ ở chỗ này địa vị vững như bàn thạch. La Quân đi vào mất phương hướng thành chính là muốn tìm tới địa linh thú tin tức. Mất phương hướng thành có trận pháp kết giới thủ hộ, phải vào thành nhất định phải theo cổng thành cửa chính tiến đến, đồng thời, tiến vào mất phương hướng thành sau cũng sẽ có quy tắc áp chế. Cái kia chính là không thể hư không xuyên thẳng qua, không thể phi hành. Cái này xuyên thẳng qua cùng phi hành là không thể khống. La Quân đối với điểm này rất lý giải, nếu như là hắn làm lão đại, cũng sẽ cấm đoán cái này hai hạng. Mất phương hướng trong thành phong cách tràn ngập hiện đại hóa, các loại nhà cao tầng cùng với hoàn cảnh ưu mỹ công viên. La Quân tiến vào mất phương hướng thành thời điểm giao 10.000 vĩnh hằng tệ, 10.000 vĩnh hằng tệ có thể đổi lấy 10 ngày ở tạm quyền. Muốn thu hoạch được vĩnh cửu quyền cư ngụ, đó là một cái giá trên trời. La Quân trong chương mục có 100 triệu vĩnh hằng tệ, lại thêm mấy tỷ đan dược. Cho nên hắn cũng coi là kẻ có tiền. Vĩnh hằng tộc nhân cũng không thể là người nghèo. Tiến mất phương hướng thành về sau, La Quân chiêu một chiếc xe taxi, đi Mịch Tiên cư. La Quân sau khi lên xe, đối tài xế xe taxi nói ra, lái xe taxi là một tên Kha Úc tinh nguyên cư dân, như con bạch tuộc. La Quân cũng là không cảm thấy kinh ngạc đến Mịch Tiên cư hậu, La Quân tại Mịch Tiên cư người giữ cửa chỉ dẫn xuống tới đến một gian bao xương bên trong ngồi xuống. Hắn không có đợi bao lâu liền chờ đến một tên cái rẹ ngôi sao nam tử. Nam tử kia xem ra chừng 50 tuổi, tinh thần đầu rất tốt, mặc lấy thẳng màu đen y phục. Đại nhân tốt. Nam tử đối mặt La Quân lại cũng không dám kiêu căng, hắn mỉm cười, nói: "Ta là Mịch Tiên cư quản gia ánh sáng màu lam, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực? Ta muốn mua một đầu địa linh thú." La Quân nói ra, ta nghe nói Mịch Tiên Cư cái dạng gì giao dịch đều có thể đạt thành đây. Ánh sáng màu lam nao nao, nói: Địa linh thú nha, chúng ta nơi này có hai đầu. La Quân ngạc nhiên, hắn là không nghĩ tới cái này Mịch Tiên Cụ gì thế mà thật có địa linh thú bán, đây chẳng phải là nhiệm vụ này cũng quá đơn giản. Hắn lập tức hỏi bao nhiêu tiền. Ánh sáng màu lam nói ra 2 tỷ trụ lực đan. La Quân giật nảy cả mình, nói: Có lầm lẫn không, 2 tỷ trụ lực đan, ngươi biết là khái niệm gì sao? Tương đương với 20 tỷ vĩnh hằng tệ. Cái kia địa linh thú hiệu dụng cũng không có lớn như vậy, cũng tuyệt đối không đáng số này. Ánh sáng màu lam cười một tiếng, nói: Địa linh thú là thánh dược chữa thương, đối với hoàn hảo người mà nói, tác dụng sát thực không lớn. Đối với thụ một ít đặc thù thương tổn người mà nói, nhiều ít đan dược cũng không tính là nhiều. Rốt cuộc, mệnh là chân quý nhất. Mà lại, địa linh thú hiện tại càng phát ra thưa thớt, ăn một đầu liền thiếu đi một đầu. Bản điếm từ trước đến nay đều là công khai ghi giá, đại nhân cảm thấy quý, chúng ta cũng sẽ không ép mua ép bán. Nói trở lại, có lẽ hôm nay là cái giá này, qua mấy ngày giá tiền này lại hội càng cao. Bởi vì mỗi một ngày qua, địa linh thú số lượng liền sẽ tăng ít. Đem đất linh thú dưỡng lên, chậm rãi chờ đợi, đây mới là chính xác nhất. Hắn ý tứ ngược lại là rất rõ ràng, đó chính là bọn họ cũng không đội lấy bán. La Quân nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn thật đúng là mua không nổi đất này linh thú, trên thân hết thệ thì 3 tỷ trụ lực đan. Cái này trụ lực đan là hắn nhiều năm như vậy tích xúc. Như vậy mua xuống đi, hắn về sau còn lăn lộn cái giám a. Ánh sáng màu lam tiếp tục hỏi tham đại nhân mua sao? La Quân nói, có thể có một ít ưu đãi sao? Ánh sáng màu lam nói, khái không trả giá. La Quân không thể làm gì, nhân tiện nói nếu như ta đi bắt một đầu tới, bán cho các ngươi bao nhiêu tiền? 1 tỷ trụ lực đan. Ánh sáng màu lam nói ra. La Quân im lặng, nói, vậy ta ra 1 tỷ 2 trụ lực đan mua, có thể chứ? Ánh sáng màu lam mỉm cười, nói, không có ý tứ, đại nhân, chúng ta khái không trả giá. La Quân trong lòng tự nhủ, các ngươi đây cũng quá bạo lợi, đối phương không hé miệng, La Quân cũng là không có cách nào. Hắn cũng biết mình còn không có tư cách ở cái này mất phương hướng trong thành cưỡng đoạt, sau đó thì chuyển đổi mạch suy nghĩ, nói, tốt ta, ta đừng mua tình báo. Ở nơi nào có thể bắt đến địa linh thú đâu? Ánh sáng màu lam nói ra tình báo này có thể miễn phí đưa tặng, địa linh thú đồng dạng thì sinh trưởng tại Hỏa Diệm Sơn. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, ta tự nhiên biết rõ đạo Hỏa Diệm núi, nhưng ta cần càng vị trí chính xác. Ánh sáng màu lam nói ra, đại nhân, nếu có càng vị trí chính xác, chúng ta nhất định đã sớm bắt lấy. Ngài nói đúng không? La Quân nói, ngươi nói rất có đạo lý. Ánh sáng màu lam nói, cái kia, đại nhân còn có gì cần cống hiến sức lực sao? La Quân nói, nghe nói các ngươi nơi này có rất không tệ cái rẻ nữ nhân. Ánh sáng màu lam nói, thật là có, các loại phẩm cấp đều có. Có điều các nàng chỉ phục vụ, cũng không thể bán cho ngài. La Quân nói, cái kia, chúng ta vĩnh hằng tộc nữ từ đâu? Ánh sáng màu lam lập tức biến sắc, nói, cái này là không thể nào có. Người nào cũng không có can đảm này để vĩnh hằng trưởng thượng quý tiểu thư nhóm tới làm chuyện này. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi không cần sợ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ánh sáng màu lam nói, cái kia cải dẹ nữ tử ngài còn cần không? La Quân nói, muốn, đương nhiên muốn. Mặt khác, ngươi giúp ta ngay tại các ngươi Mịch Tiên Cụ gì an bài cái ở địa phương. Ta muốn ở chỗ này ở mấy ngày. Ánh sáng màu lam nói, không có vấn đề. Mịch Tiên Cư vốn là có vì khách nhân cư trú địa phương, bởi vì cũng có rất nhiều người đến Mịch Tiên Cư tiến hành các loại giao dịch, có lúc đến cũng sẽ chờ người. Mịch Tiên Cư cũng là cái đại hình người đến mang đến giao dịch chẳng sợ. Bất quá, mỗi một vụ giao dịch cũng phải cần hướng mất phương hướng thành nhiều La gia tộc nộp thuế. Ánh sáng màu lam vì La Quân an bài một cái hào hoa căn hộ. Về sau lại mang 10 tên cái rẻ mỹ nữ đến cung cấp La Quân chọn lựa. Những mỹ nữ kia hoặc thanh thuần, hoặc gợi cảm, hoặc đầy đặn. La Quân tuyển bên trong một cái xem ra rất thanh thuần nữ tử, ước chừng 17-18 bộ dáng. Ánh sáng màu lam sau đó thì mang còn lại nữ tử rời đi. Thiếu nữ kia bộ dáng cái rẻ nữ tử gọi là Lan Nhi. Lan Nhi trên thực tế có hơn 30 tuổi, nhưng cái rẻ người thọ mệnh cũng là kéo dài, cho nên thoạt nhìn cũng chỉ hơn 10 tuổi. Cửa phòng đã đóng lại. La Quân ngồi ở trên ghế salon, Lan Nhi thân thể mặc quần trắng, như cái tiểu tiên nữ một dạng. Lại chỗ đó có thể nhìn ra nàng lại là cái phong trần nữ tử. "Đại nhân, ta đi tắm trước, được không?" Lan Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu. Lan Nhi liền đi phòng tắm tắm rửa, một lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Ngăn cách phòng tắm pha lê, có thể nhìn đến bên trong mông lung giống bóng người. La Quân vội ho một tiếng, hắn đã có chút không bình tĩnh. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy chưa từng có nữ nhân, mà lại hắn vẫn là cái thích nữ sắc người. Có điều hắn tuy nhiên thích nữ sắc, lại cũng không đến mức như thế hoang đường tìm đến phong trần nữ tử tầm hoan. Trên thực tế, hắn lần này tới Kha Úc Tinh tìm địa linh thú cũng là lần. Vấn đề mấu chốt là giải quyết thiên kiếp sư khí vận vấn đề. Hắn tra được Mịch Tiên Cư là một cái nên đón mang đến đặc biệt nhiều địa phương. Hắn đến nơi này chính là muốn nói bóng nói gió hỏi tham gia một số muốn tình báo đến mức địa linh thú đi. Làm đến đến thì làm, không lấy được coi như. Nhiệm vụ thất bại lại không có gì trừng phạt, ngược lại có thể lại đi hoàn thành hắn nhiệm vụ. Tốt nghiệp trước đó hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ là đủ. Lan Nhi tắm rửa sau khi ra ngoài thì cuốn một đầu khăn tắm lớn, trắng như tuyết vai lộ ở bên ngoài. Cái kia trắng như tuyết bắp đùi cũng là như ẩn như hiện, cả người mê người tới cực điểm. Nàng hướng La Quân đi tới. La Quân cười một tiếng, nói: "Đi trước đem y phục mặc tốt, ta ưa thích người mặc quần áo bộ dáng." Lan Nhi khẽ giật mình, sau đó có chút hiểu La Quân tình thú. Sau đó thì lại đi phòng tắm, sau một lát liền mặc lấy trước đó váy đi ra. Nhưng lúc này tóc nàng là ướt sũng, thoạt nhìn vẫn là nhiều một tia phong tình. La Quân bắt chuyện Lan Nhi đi vào bên cạnh một mình sofa ngồi xuống. "Ta người này ưa thích một số tình thú, không thích loại kia trực tiếp quan hệ. Chúng ta trước tâm sự đi." "Đúng, đại nhân." Lan Nhi nói ra. La Quân cười một tiếng, nói: "Không dùng gọi ta đại nhân, ta gọi Hoa Tiểu Vực." Hắn tùy tiện chuyện phiếm tên. Tại cái này Kha Úc Tinh bên trong chỗ tốt chính là, bất kỳ địa phương nào đều không cần thân phận chứng minh, cũng sẽ không tra ngươi đến từ địa phương nào. Cho nên, tên tùy tiện nói lung tung liền tốt. Lan Nhi thì hô Hoa đại nhân. La Quân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói: "Hô Tiểu Vực." Lan Nhi nhất thời khó khăn, tiếp mà cúi đầu, nói: "Lan Nhi không dám." La Quân nói: "Vậy liền hô Vực ca ca." Lan Nhi ngay sau đó liền xấu hổ hô một tiếng Vực ca ca, La Quân nghe xong cười ha ha. Chương 3463, bói mai rùa. La Quân tiếp mà vấn Lan Nhi: "Ngươi làm sao lại đến nơi này đến đâu?" "Theo ta được biết, cải rẽ người đãi ngộ luôn luôn đều rất tốt. Các ngươi địa vị gần với chúng ta Vĩnh Hằng tộc phía dưới đây." Lan Nhi cười nhạt một tiếng, nói: "Người cơ khổ đều có khác biệt số khổ tao ngộ, đã không còn gì để nói." Hiển nhiên, trước đó có rất nhiều người hỏi qua nàng vấn đề này. Hỏi nhiều, cũng là lười nhắc nói thêm cái gì. La Quân nói: "Ta đối với vấn đề này có phần cảm thấy hứng thú, ngươi nói cho ta một chút ta, vạn nhất ta có thể giúp được việc một số bận điều đây. Ngươi biết, ta là Vĩnh Hằng tộc nhân. Bất kể là ai, đều phải cho ta một số mặt mũi. Chỉ cần tại Vĩnh Hằng bên trong tinh vực, không có sinh linh dám không cho Vĩnh Hằng tộc mặt mũi, đây cũng là vì cái gì La Quân đi vào Mịch Tiên Cư, sinh ý lại không cùng người ta làm thế nào, nhưng Mịch Tiên Cư lại phái ra quản gia ánh sáng màu lam đến chiêu đãi nguyên nhân. La Quân hành tẩu tại cái này tinh vực bên trong, đối Vĩnh Hằng tộc cái thân phận này đều có chút mê luyến, đây là Vĩnh Hằng tộc vô thượng tôn vinh." Lan Nhi trong mắt dấy lên một tia ánh sáng hy vọng, nàng nhất thời dừng, nói: "Như là đại nhân có thể cứu Lan Nhi tại trong nước lửa, Lan Nhi nguyện ý vĩnh viễn phục thị đại nhân." La Quân nói: "Nói một chút đi." Lan Nhi liền bi thiết nói: "Ta tên thật gọi Thủy Phiêu Hương. Phụ thân ta vốn là vùng nước ngôi sao phía trên đại quan, chúng ta người một nhà vẫn luôn sinh hoạt rất tốt. Nhưng là có một ngày, phía trên phái người đến tra rõ phụ thân ta, đồng thời tra ra phụ thân ta đã từng tham dự cùng một chỗ mưu sát Vĩnh Hằng tộc quan viên án kiện. Sau đó, phụ thân rất nhanh liền bị xử tử. Chúng ta người một nhà cũng bị trục xuất vùng nước ngôi sao. Nửa đường thời điểm, chúng ta lọt vào một đám tinh tế đạo tặc. Những thứ này tinh tế đạo tặc là tu luyện kém một bậc trụ lực phàm nhị tinh nhân, bọn họ đem mẫu thân của ta, đệ đệ đều cho giết chết. Bọn họ đem ta bán đến nơi này. Đây là 10 năm trước sự tình, mới đầu 3 năm, ta cận kề cái chết không theo, không thể phục thị khách nhân. Về sau bọn họ cho ta cho ăn dược vật, để cho ta thể cốt đều làm mềm, muốn tự sát cũng không được. Thời gian lâu dài, ta cũng chết lặng. La Quân sau khi nghe xong thở dài. Loại này bi thảm sự tình, La Quân nghe qua không ít. Đã nhanh muốn liền lòng thông cảm đều không nổi lên tới. Tại có sinh linh địa phương, liền sẽ một mực có tàn nhẫn sự tình phát sinh. Thật sự là đáng thương. La Quân vấn Lan Nhi: "Vậy ngươi bây giờ muốn làm nhất là cái gì?" "Tự do sao? Lấy được đến tự do, thoát đi cái tinh cầu này, đúng không?" Lan Nhi gật đầu, nói: "Nếu như Lan Nhi có thể trở thành ngài người hầu, cái kia Lan Nhi thì vừa lòng thỏa ý." La Quân cười một tiếng, nói: "Ta luôn luôn độc lai độc vãng, không cần gì người hầu. Huống hồ, đến hắn tinh cầu, ta thu ngươi làm người hầu là sẽ khiến cái rẻ người phẫn nộ." Lan Nhi trong mắt lóe lên hoan hỉ, nói: "Ngài có thể mang ta rời đi, thật sao?" La Quân nói: "Ta có thể thử một chút." Hắn sau đó thì gọi điện thoại gọi tới ánh sáng màu lam. Cái kia ánh sáng màu lam ngược lại là tốt tính, theo gọi theo đến. Rốt cuộc, ánh sáng màu lam chỉ là cái rẻ người. Cái rẻ người tại Vĩnh Hằng tộc trước mặt còn không dám ngạo mạn. Cái này mất phương hướng thành cũng là Vĩnh Hằng tộc tại trưởng quản ánh sáng màu lam tại La Quân trước mặt cung cung kính kính. La Quân nhân tiện nói: "Lam quản gia, ta cảm thấy cái này Lan Nhi thật đáng thương." Ánh sáng màu lam nao nao, sau đó liền ánh mắt nhấp nhô nhìn về phía Lan Nhi. Lan Nhi nhất thời hoảng sợ thất sắc, một thanh quỳ trên mặt đất, nói: "Quản gia, ta không có mời cầu xin đại nhân, là đại nhân nhất định muốn ta nói thân thế." La Quân nhíu mày, nói: "Thế nào, Lam quản gia?" Ánh sáng màu lam mặt hướng La Quân lúc lại lộ ra mỉm cười, nói: "Đại nhân, mỗi một cái dạng này nữ tử đều có một bộ bi thảm thân thế, ngài rất không cần phải coi là thật." La Quân nói ra: "Khác ta mặc kệ, có thể cái này Lan Nhi đã để cho ta đụng phải, vậy ta liền muốn quản phía trên một ống." Ánh sáng màu lam cảm thấy khó xử, nói: "Đại nhân, ngài đây là để cho ta khó xử a?" La Quân nói ra: "Ta luôn luôn không nguyện ý làm khó hắn người, trước đó ta yếu địa linh thú, ngươi ra giá cao. Về sau ta cũng không nói gì, hiện tại một cái Lan Nhi, các ngươi còn nói ta khó xử. Cái này quá không nể mặt ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta nói cho ngươi, phụ thân ta là thẩm phán viện trưởng lão. Liền xem như đi tìm thành chủ Đa La Thành, ta cũng có thể nói lên mấy phần nhân tình. Cái này Mịch Tiên Cư, như thế không nể mặt mũi, là thật không có ý định dễ sống chung sao?" Ánh sáng màu lam trầm mặc đi xuống. Hắn không có hoàn toàn tin tưởng La Quân nói thân phận, nhưng cũng tin tưởng cái 7-8 phần. Bởi vì trước mắt La Quân, tu vi, khí độ xác thực không phải phổ thông Vĩnh Hằng tộc, mà lại cái này cách làm rất ngây thơ. Loại này hấu trí cách làm vẫn còn rất phù hợp mới ra đời quý tộc công tử Ca Nhi. Cái kia có đi ra chơi, nghe phong trần nữ tử nói vài lời bi thảm thân thế sẽ vì chủ thân. Cái này cỡ nào a ngu ngốc mới có khả năng ra loại chuyện này a. La Quân thực cũng là cố ý gây nên, hắn chính là muốn giả trang ra một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều mao đầu tiểu tử hình tượng. Kể từ đó, phát sinh một số phức tạp tâm lưu sự tình, thì không dễ dàng bị người liên tưởng đến hắn trên thân tới. Hắn tới này Kha Úc Tinh thì không chuẩn bị làm vùng công việc tốt. Tại sao không nói chuyện? La Quân lần nữa nhíu mày ánh sáng màu lam nói: "Một cái Lan Nhi xác thực không phải cái gì vật chân quý, nhưng chúng ta Mịch Tiên Cư có quý củ. Có thể đại nhân đã nói như vậy, vậy ta cần phải đi cùng ta đi lên mặt lãnh đạo thương lượng một phen. Còn mời đại nhân thứ lỗi thứ lỗi." "Tốt, ngươi đi đi." La Quân nói ra ánh sáng màu lam liền lui xuống đi. Cái kia Lan Nhi các loại ánh sáng màu lam rút đi về sau, lập tức liền cảm động đến rơi nước mắt quỳ gối La Quân trước mặt, nói: "Vực ca ca đại ân đại đức, Lan Nhi suốt đời khó quên." La Quân cười một tiếng, nói: "Mau dậy đi, các loại cho ngươi chuộc thân về sau, ta sẽ đưa ngươi đưa về Vĩnh Hằng ngôi sao, đồng thời giúp ngươi tại Vĩnh Hằng chi thành bên trong như cái việc phải làm. Ở nơi đó làm 10 năm, sau khi đi ra ngươi cũng sẽ được hưởng thân phận tôn quý." Lan Nhi tự nhiên biết Vĩnh Hằng chi thành bên trong việc phải làm chính là vô cùng chân quý, nghe vậy càng là cuồng hỉ. Nàng dưng dưng nói ra: "Lan Nhi cái kiếp như thế nào mới có thể báo đáp vực ca ca vạn nhất?" La Quân cười nói: "Lên đến a, ngươi lại có thể báo đáp ta cái gì? Như báo đáp cũng sẽ không cứu ngươi." Lan Nhi đứng dậy, nàng giờ phút này quả nhiên là ẩn ý đưa tình, liền muốn hiến thân tại La Quân. La Quân thì là nói: "Ngồi xuống đi." Lan Nhi nao nao, tiếp lấy thì nhu thuận tại ngồi xuống một bên. La Quân nói: "Ngươi đối cái này mất phương hướng thành giải nhiều không? Ta vừa tới nơi này, đối cái gì đều không hiểu. Phụ thân ta đem ta đưa đi ra, muốn ta thật tốt lịch luyện. Đồng thời cho ta một kiện nhiệm vụ, cũng là tìm kiếm địa linh thú. Có thể đất này linh thú cũng quá khó lấy tới." Lan Nhi lúc này đã đem hy vọng toàn đặt ở La Quân trên thân, cho nên tất nhiên là biết gì nói nấy. Có điều nàng cấp độ này lại làm sao có thể hiểu được địa linh thú đâu. Sau đó lo sợ bất an nói, Lan Nhi cũng không biết nơi nào có thể tìm được địa linh thú. La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi không cần sợ hãi, ta đương nhiên biết ngươi không thể có thể biết được linh thú." Đón đến, nói: "Cái này mất phương hướng trong thành có cái gì tốt chơi người sao? Ta nghe nói thường xuyên hội có thật nhiều công tử ca đến nơi đây lịch luyện." Lan Nhi nói: "Lan Nhi rất ít rời đi Mịch Tiên Cư, bất quá cũng thường xuyên nghe một số khách nhân nói lên bên ngoài sự tình đây. Ta hiểu rõ vị gọi đều Ninh Nhi cô nương đến từ Hắc Ám giáo đỉnh, phụ thân nàng cùng Đa La nhà là bạn tốt. Nghe nói nàng đã tới nơi này ở mấy năm, rất nhiều công tử bột đều muốn theo đuổi nàng, nhưng nàng đều chẳng muốn nhìn người khác liếc một chút. Tựa hồ nàng đối thành chủ nhi tử Đa La cô độc có chút ý tứ." La Quân nói: "Hả? Cái kia Đa La cô độc còn chưa từng hôn với sao?" Lan Nhi nói: "Cũng không từng đâu. Đa La cô độc đã hơn 500 tuổi, nhưng vẫn luôn là một thân một mình. Hắn là cái rất quái nhân, đã từng cũng đã tới Mịch Tiên Cư, ta xa xa gặp một lần, thật là cái lạnh lùng lại vô cùng anh tuấn người." "So ta còn anh tuấn sao?" La Quân hỏi. Lan Nhi bật cười, nói: "Cùng ngài là không giống nhau anh tuấn, ngài cùng hắn đều rất anh tuấn." La Quân cười ha ha. Cười xong về sau, lại hỏi: "Còn có khác chơi vui sự tình sao?" Lan Nhi nói: "Giống như..." "Nghĩ không ra." La Quân nói: "Cái này mất phương hướng trong thành còn có cái gì đặc biệt lợi hại, không nổi người sao?" "Cái kia ngược lại là có cái tiên sinh, người xưng rùa nông lão nhân. Tiên sinh có không cần đoán cũng biết bản sự, có thể tính đến rất nhiều thứ." Lan Nhi nói: "Thì ngay cả chúng ta thành chủ đều đối với hắn rất là khách khí, hắn có thể vì người bói mai rùa. Một ngày tính toán 3 lần giáp." La Quân trong lòng giật mình, thầm nghĩ: "Rùa nông lão nhân, cái tên này rất kỳ quái. Rùa nông lão nhân, ngươi đem mấy chữ này viết cho ta xem một chút." La Quân nói. Lan Nhi lập tức liền tìm đến giấy bút, đồng thời đem mấy chữ này viết cho La Quân. Xác thực cũng là La Quân suy nghĩ cái kia 4 chữ, rùa nông lão nhân. Có ý tứ. La Quân không nguyên do hứng thú. Cái này rùa cùng nông đều là thuộc tại địa cầu phía trên sản phẩm. Chẳng lẽ cái này rùa nông lão người đến từ địa cầu sao? La Quân quyết định đi gặp một lần. Không lâu sau đó, ánh sáng màu lam lần nữa tới, biểu thị cùng mặt trên lãnh đạo sau khi thương lượng, có thể vì La Quân phá lệ. Nhưng La Quân cần giao ra 10.000 trụ lực đan vì chuộc thân 10.000 trụ lực đan rất là chân quý. Bất quá La Quân không do dự, trực tiếp giao trụ lực đan. Về sau, ánh sáng màu lam cũng liền lấy ra một phần huyết khế, đồng thời tại chỗ hủy đi huyết khế, đồng thời tuyên bố Lan Nhi khôi phục sự tự do. Lan Nhi cảm động đến rơi nước mắt. La Quân liền nói ra: "Về sau ngươi thì khôi phục nguyên danh Thủy Phiêu Hương đi." Thủy Phiêu Hương dưng dưng gật đầu đêm đó, Thủy Phiêu Hương muốn phục thị La Quân. Dạng này một cái mỹ nhân nhi, quả thực khiến người tâm động, nàng ngậm xấu hổ bộ dáng càng làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. La Quân thu nhiếp tinh thần, nhịn xuống loại này xúc động, đối Thủy Phiêu Hương nghĩa chính ngôn từ nói: "Trước đó tìm ngươi là vì tầm ăn, nhưng bây giờ ngươi đã khôi phục tự do chi thân. Ta cùng ngươi lại chưa ký kết huyết khế, cho nên ta cũng không phải là ngươi chủ nhân. Về sau chúng ta thì là bằng hữu, ta như đối với bằng hữu được cái này chờ hoang đường sự tình, còn tính là người sao? Bên trong còn có một cái phòng, ngươi mau đi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta." La Quân tiếp lấy không khỏi giải thích nói. Thủy Phiêu Hương ngốc ngẩn ngơ, sau đó trong đôi mắt liền tràn đầy tôn kính, đây mới thực là xuất phát từ nội tâm tôn kính. "Đi thôi." La Quân phất tay. Thủy Phiêu Hương liền ngậm lấy lệ nóng hồi bên trong gian phòng nghỉ ngơi. La Quân cũng theo đến trên giường mình, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà chính là ngồi xếp bằng đó lấy, hắn lấy ra một cái la bàn. Cái kia la bàn là từ ngàn năm cổ linh cây cối đầu chỗ chế, trên la bàn mặt có bát quái chu dịch chờ một chút phức tạp ký hiệu, đây là La Quân thân tự chế tạo ra tới. Chương 3464, thân phận chân thật. La Quân chế tạo cái này cái la bàn dung hợp chu dịch, bát quái, thái cực. Hắn đem vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi tứ tượng bát quái toàn bộ dung nhập vào trong la bàn, đây là siêu việt chu dịch thuật số phép tính. Trên địa cầu thế giới bao la bên trong, người Hoa bên trong có một ít tướng thuật cao thủ cũng có thể diễn toán ra mơ hồ tương lai. Trên thực tế bọn họ bản thân cũng không có tu vi, mà La Quân lấy thông thiên tu vi cùng bụng đầy kinh luân chi thức cùng với tướng thuật chi thức chờ một chút đến bói toán, như vậy thì rất khó có người siêu việt hắn tướng thuật cùng phép tính. Thông qua cái này linh mục la bàn đến diễn toán, La Quân hết thể diễn toán lần 10. Lần 10 đều chỉ hướng cùng một vị trí. La Quân đối với vị trí này lại tiến hành tinh vi tính toán. Sau cùng, hắn rốt cục khóa chặt Kha Úc Tinh. Tại khóa chặt Kha Úc Tinh về sau, hắn thì chuyên môn tìm kiếm một cái liên quan tới Kha Úc Tinh nhiệm vụ, đây là hắn cẩn thận. Không phải vậy đến thời điểm sự tình bại lộ, người khác sẽ hỏi Tông Hàn vì cái gì tại cái kia thời gian điểm cũng đến Kha Úc Tinh đâu. Đến Kha Úc Tinh về sau, La Quân lại muốn tìm ra Thiên Kiếp Sư lại là có chút khó khăn. Loại này phép tính chỉ có thể coi là ra một cái đại khái cùng mơ hồ tương lai. Loại này mơ hồ tương lai còn vô cùng có khả năng phát sinh biến hóa đến mức muốn thế nào nhận ra thiên kiếp sư, La Quân cũng có chính mình biện pháp. La Quân kết hợp nhanh nhạy kinh nghiệm cùng với chính mình lúc trước làm Thiên Mệnh Vương kinh nghiệm, tại linh mục trên la bàn, hắn đặt một cái trụ lực tinh thạch. Khối này trụ lực tinh thạch cùng la bàn kết hợp, liền hình thành cùng loại với la bàn tồn tại. Tại cực độ tới gần thiên kiếp sư thời điểm, tinh thạch hội thoáng hiện màu tím đến mức muốn thế nào tước đoạt thiên kiếp sư khí vận, La Quân cũng tương tự nghĩ đến biện pháp đáng nhắc tới là, La Quân đối với mình cái cũng tiến hành khảo nghiệm. Có thể 200% khẳng định là, hắn quả thật không phải cái gì thiên kiếp sư. Suy nghĩ một chút cũng là không thể nào, thiên kiếp sư cũng là tới đối phó chính mình. Chính mình như thế nào là thiên kiếp sư đâu? Muốn tước đoạt thiên kiếp sư khí vận, cần tìm một cái đan lô, lấy không khí dơ bẩn, chọc dương chi hỏa đối luyện tạo, đem thể cốt toàn bộ luyện hóa. Sau cùng thiên kiếp sư khí vận liền sẽ tăng lên. La Quân đến thời điểm liền cần đem những thứ này khí vận luyện hóa thành đan, sau cùng một miệng thôn phệ. Như thế, liền có thể làm được mệnh cách chuyển đổi. Phương pháp này là được hữu hiệu. Năm đó thiên mệnh người có thể bị tước đoạt khí vận, cái này tổ thần chỗ diễn hóa thiên đạo so vũ trụ đại đế phải kém xa. Không có đạo lý hội không thành công. Ngày thứ hai, La Quân thì mang Thủy Phiêu Hương ra Mịch Tiên Cư. Mịch Tiên Cư phòng vì La Quân bảo lưu lấy, hắn giao đầy đủ vĩnh hằng tệ. Về sau, La Quân trước cùng Thủy Phiêu Hương khắp nơi đi dạo, đồng thời ăn một chút đồ ăn ngon. Hắn không sẽ trực tiếp liền đi tìm cái kia rùa nông lão nhân, bởi vì dạng này mục đích tính quá mạnh. Hắn thăm dò được rùa nông lão người vị trí, tiếp lấy thì giả bộ đến rùa nông lão nhân chỗ mở cửa hàng phụ cận đi dạo. Rùa nông lão nhân chỗ mở cửa hàng gọi là rùa nông. Cửa hàng ngay tại tầng thứ nhất, một gian mặt ngoài. Nhưng cái này thời điểm, cửa lớn đã đóng lại. Thủy Phiêu Hương đối La Quân nói ra, "Vực ca ca, nhìn đến rùa nông lão nhân hôm nay đã bói hết tâm giáp, không tiếp tục kinh doanh." La Quân cười một tiếng, nói, "Đoán chừng là, đúng, ta nhìn thấy bên kia có bán trà xanh, ngươi đi giúp ta mua một ly tới. Ta ở chỗ này tùy tiện dạo chơi." Thủy Phiêu Hương không nghi ngờ gì, theo tiếng tốt, quay người liền đi. Cái kia trà xanh cửa hàng cách này có chút khoảng cách, mà chính là một mực rất náo nhiệt, tại xếp hàng dài. Thủy Phiêu Hương muốn mua một ly trà xanh trở về, nói ít cũng phải một giờ. Một giờ đối với La Quân tới nói đã đầy đủ. Các loại Thủy Phiêu Hương sau khi đi, La Quân liền lấy thần niệm cảm giác, rất nhanh liền khóa chặt đến cửa hàng hai tầng lầu bên trên có người, mà lại cái này người cũng là quỷ nông lão nhân. Hắn đối rùa nông lão nhân đã làm một số điều tra, cũng biết rõ tướng mạo. Tại hắn thần niệm quét bắn xuyên qua thời điểm, lầu hai trong phòng ngủ rùa nông lão nhân cũng cảm nhận được La Quân thần niệm. Người trẻ tuổi, hôm nay giáp đã bói xong. Cái kia rùa nông lão nhân từ tốn nói, thanh âm hắn là xuyên thấu qua thần niệm lan truyền, chỉ có La Quân một người có thể nghe đến. La Quân cũng là trả lời, ta cũng không phải là tìm ngươi tính toán giáp, gặp mặt nói chuyện đi. Ngươi muốn nói chuyện gì? Rùa nông lão nhân lộ ra rất là cảnh giác. La Quân thản nhiên nói, nói cho ngươi cũng không sao, ta là theo Nguyên Thủy Học Viện tới. Ta lão sư là Lận Nạ, Lận Nạ một mực tại truy tra liên quan tới vực ngoại chi nhân hành tung. Ta phát hiện, ngươi có chút khả nghi. Rùa nông lão nhân rơi vào trầm mặc. Về sau, hắn nói ra, ngươi lên đây đi. Ở chỗ này cũng không thể hư không xuyên thẳng qua, cũng không thể phi hành. Thế nhưng môn cũng là bị hắn trụ lực từ bên trong đem khóa cửa mở ra. Sau khi vào cửa, La Quân đóng lại cửa lớn. Về sau, hắn đi vào lầu 2. Lầu 2 cũng không rộng lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, vô cùng phổ thông. Trong phòng ngủ, La Quân chính thức nhìn thấy rùa nông lão nhân. Rùa nông lão nhân xem ra thất mười mấy tuổi, tóc hoa râm, toàn thân áo đen, gần đất xa trời. Hắn con người là mắt màu lam. La Quân dò xét rùa nông lão nhân, lại là phát hiện hắn trên thân không có có bất luận là sóng năng lượng nào, phảng phất là không có tu vi. Cái rẽ người? La Quân hỏi. Rùa nông lão nhân cũng đang đánh giá La Quân. Hắn tử không cách nào xem thấu La Quân thân phận chân thật, bởi vì La Quân bây giờ là hàng thật giá thật vĩnh hằng tộc nhân. Rùa nông lão nhân gật gật đầu, nói ra, không tệ. La Quân tại rùa nông lão nhân giường đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Một ngày bói tam giáp, hôm nay ta muốn mời ngươi vì ta phá lệ, tính toán ta là người như thế nào? La Quân vừa cười vừa nói. Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng trong mắt lại có một loại không giận tự uy hàn ý. Rùa nông lão nhân nhưng cũng không nhận La Quân uy hiếp, bình tĩnh nói ra, hôm nay đã đủ, không thể lại tính toán. La Quân cũng không để ý, nói, Kha Úc Tinh là chỗ tốt, mất phương hướng thành càng là chỗ tốt. Đến mức tốt ở nơi nào, không dùng ta nhiều lời, ngươi cũng minh bạch. Nhưng ta có cái kỳ quái địa phương, ngươi thành thật thật ở đây làm cái phổ thông cái rẻ người cũng coi như an toàn. Vì sao còn muốn bói mai rùa? Cái này chẳng phải là đang gia tăng bại lộ cơ hội? Rùa nông lão nhân nói, ta không hiểu các hạ lời nói rốt cuộc là ý gì. La Quân nói, thật không rõ sao? Rùa nông lão nhân nói, không hiểu. La Quân nói, tốt, ta nói thêm bày ra ngươi hai cái chữ, địa cầu. Rùa nông lão nhân ý nguyên mặt không biểu tình, nói, không hiểu nhiều. La Quân có chút nổi nóng, hắn tất nhiên là không thể biểu lộ chính mình thân phận chân thật. Ta có thể đi tới nơi này, có thể tìm tới ngươi, liền không khả năng cái gì đều không nắm giữ. La Quân nói ra, nếu như ngươi một mực thái độ này, vậy thì tốt, ta muốn mời Lận Nạ điện hạ tới tìm ngươi. Đồng thời, ta hiện tại sẽ đi tìm mất phương hướng thành thành chủ Đa La Thành, để hắn đưa ngươi đi đầu giam lên. Rùa nông lão nhân hơi hơi biến sắc, nói, ngươi rốt cuộc là ai, tới đây đến cùng muốn có được cái gì? La Quân nói, có lẽ ngươi hôm nay quên vì chính ngươi tính toán một giáp lành giữ. Ngươi có thể vì ngươi chính mình tính toán hôm nay là cắt là hùng, như thế rồi quyết định phải chăng muốn cùng ta hợp tác. Ta tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình. Nhưng ta đồng thời không phải là muốn đến đem ngươi đưa vào chỗ chết. Rùa nông lão nhân thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, sau đó liền lấy ra hắn bói mai rùa đồ vật đi ra. La Quân nhìn rõ ràng, cái kia chính là một khối quý giáp. Vĩnh hằng trong tinh vực không có rùa đen. Bất quá, La Quân đồng thời không nói thêm gì. Nếu như hắn liếc một chút nhận ra, chẳng phải là chứng minh hắn cũng tới từ địa cầu sao? Chính mình còn trẻ như vậy, cũng không có khả năng đi địa cầu du lịch qua, mà lại toàn bộ vĩnh hằng trong tinh vực có rất ít cao thủ sẽ rời đi tinh vực. Dùa nông lão nhân chỗ lấy dám lấy ra quy giáp đến, cũng là biết nơi này cũng sẽ không có người nhận biết quy giáp. Cái kia quy giáp phía trên cũng khắc rất nhiều phù văn, đồng thời trong tay hắn còn có 8 khỏa màu đen hòn đá nhỏ. Lấy quy giáp bao trùm 8 khỏa hòn đá nhỏ, sau đó như đổ xúc sắc đồng dạng lay động. Một lát sau, hắn dừng lại lay động, mở ra quy giáp, tiếp lấy lại cầm một cái que gỗ, trong tay bắt đầu diễn toán, sau cùng kích thích tiểu thạch tử. Như thế như vậy về sau, hòn đá nhỏ bảy biện ra tam tam hai. Tại hòn đá nhỏ phía trên cũng có tinh mịn phù văn. Dùa nông lão nhân lần nữa diễn toán. Hồi lâu sau, hắn rốt cục dừng lại diễn toán, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn lấy rùa nông lão nhân, hắn giờ phút này ngược lại là một câu cũng không nhiều lời. Rùa nông lão nhân thu quy giáp cùng cục đá, sau đó nói, này giáp, đại ca. La Quân nói, vậy thì tốt. Rùa nông lão nhân nói, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. La Quân nói, ta không nguyện ý lừa gạt ngươi, cho nên xưng hô tạm thời trước không nói cho ngươi. Nhưng ngươi cần một năm một mười bàn giao ngươi lai lịch. Không phải vậy lời nói, đại cát cũng có thể biến thành đại hung. Rùa nông lão nhân gật gật đầu, nói, tốt, tốt. Ta nói, ngươi đoán không sai, ta là tới từ địa cầu. Bất quá tại 2000 năm trước, ta liền rời đi địa cầu. Về sau, ta tại trằn trọc bên trong đi vào Thiên Hà Thần Quốc. Đồng thời ở trên trời Hà Thần Quốc gặp phải ta chí ái, chúng ta tại Thần Quốc bên trong còn có chính mình hải tử. La Quân tâm nhi trầm xuống, thầm nghĩ, nguyên lai đều là người đáng thương. Dùa nông lão nhân tiếp tục nói, hơn 60 năm trước, Thiên Hà Thần Quốc lọt vào Vĩnh Hằng tộc đế vương công kích. Toàn bộ Thiên Hà Thần Quốc mấy chục tỷ sinh linh toàn bộ hủy diệt. Ta theo dựa vào chính mình quy tắc chi thuật trốn tới, nhưng ta vợ con đều đã chết ở bên trong. Đồng thời, ta chạy đi ra về sau cũng là bản thân bị trọng thương. May mắn lúc đó, chúng ta cũng không ở trên trời Hà Thần Quốc trung tâm khu vực. Không phải vậy lời nói, một con đường chết. La Quân trong lòng cũng thì minh bạch, lúc trước Lam Tử Y ý các nàng cũng là ở trên trời Hà Thần Quốc trung tâm khu vực, chính là tiếp nhận đế vương công kích địa phương. Cho nên bọn họ mới không cách nào chạy ra, ta bản thân bị trọng thương, chỉ có thể trước tìm một khỏa hành tinh chết nghỉ ngơi. Về sau, thương tổn tốt một chút về sau, ta liền nghĩ cách tới chỗ này. Bởi vì ta thông qua bói mai rùa tính ra, Vĩnh Hằng tinh vực cũng đem tiếp nhận nhân quả phản vệ. Cho nên ta tới, chính là vì đem thương tổn dưỡng tốt, đồng thời ở lúc mấu chốt, làm vợ nhi báo thủ. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía La Quân, nói, ta đã đem ta tất cả bí mật hợp bàn đỡ ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cần phải cùng địa cầu cũng có lớn lao ngọn nguồn a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có khả năng đoán rất có hạn. Rất nhiều thứ ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có một số việc cần ngươi giúp đỡ. Dùa nông lão nhân gật gật đầu, nói, cũng đúng, tuy nhiên ta đoán không ra ngươi thân phận chân thật. Nhưng ngươi có thể làm được như vậy khó bề phân biệt, lại có thể đoán ra ta lai lịch, bởi vậy có thể thấy được ngươi đồng thời không đơn giản, đồng thời tính toán quá lớn. Như vậy tự nhiên là không thể tùy tiện nói ra cái gì, ta biết càng ít, ngươi lại là càng an toàn. Chương 3465, khó khăn con đường. La Quân nói ra, ta tìm ngươi là muốn làm một việc. Quy nông lão nhân nói, mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. La Quân nói, ngươi nghe qua Thiên Kiếp Sư sao? Quy nông lão nhân lắc đầu, nói, vẫn chưa nghe qua. La Quân nói, cũng bình thường, Thiên Kiếp Sư trước mắt vẫn là bí mật. Sự tình là như vậy, Tài Quyết Viện tính ra 200 năm bên trong Vĩnh Hằng tinh vực sẽ có một trận đại kiếp. Điểm này cùng ngươi bói mai rùa chi thuật ngược lại là ăn khớp. Nhưng tinh vực bên trong cũng có chính mình hệ thống miễn dịch, thiên đạo chi lực ngay tại phát huy tác dụng chế tạo ra một loại thiên tài, loại thiên tài này thì được mệnh danh là Thiên Kiếp Sư. Thiên Kiếp Sư vận khí cùng thiên phú đều rất tốt, ta trước mắt gặp qua ba cái, bọn họ mới 20 tuổi, tu vi đều đã đạt tới vô vi cảnh thượng phẩm. Quy nông lão nhân bỗng cảm giác hoảng sợ, nói, khủng bố như thế. La Quân nói, xác thực cũng là kinh khủng như vậy, mà ta trước mắt muốn làm liền là bắt lấy một tên còn không có bị phát hiện Thiên Kiếp Sư, sau đó tước đoạt mệnh cách cùng vật khí, đem chuyển rời đến ta trên thân. Quy nông lão nhân cảm thấy kinh ngạc, chuyển di mệnh cách cùng vật khí, cái này cũng có thể làm được sao? La Quân nói, ta tự có biện pháp. Quy nông lão nhân nói, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi tìm ngày kiếp sư? La Quân nói, ta cũng đi qua mấy lần diễn toán, sau cùng khóa chặt cái này Kha Úc Tinh bên trong hội có Thiên Kiếp Sư xuất hiện, nhưng ta đối Kha Úc Tinh chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên còn cần dựa vào ngươi. Quy nông lão nhân nói, chỉ là cái này Thiên Kiếp Sư trên thân cũng không có khắc chữ, ta chính là thấy cũng không biết ta. La Quân nói, cái này đều không là vấn đề, cho ngươi một dạng đồ vật. Hắn nói xong cũng đem chính mình linh mục la bàn lấy ra, đồng thời tiện tay vứt cho Quy nông lão nhân. Quy nông lão nhân tiếp nhận linh mục la bàn về sau, tỉ mỉ dò xét. Cái này hơi đánh giá phía dưới, sắc mặt nhất thời theo bình tĩnh chuyển đổi thành kinh ngạc, theo kinh ngạc lại chuyển đổi thành vô thượng sùng kính. Chơi ạ, cái này la bàn chế tác chi tinh diệu chính là lão phu cuộc đời chưa bao giờ thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, hỏi, này la bàn thế nhưng là tiền bối chỗ chế? La Quân gật đầu, nói, ta tự mình làm, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Quy nông lão nhân đắng chát cười một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ? Nếu như đây là điêu trùng tiểu kỹ lời nói, vậy lão phu quy giáp quả thực cũng là không bằng chó má đồ vật. Này la bàn tạo nghệ quả thực cũng là điêu luyện sắc sảo, chính là tập hợp thiên địa đại thành a. Lão phu chưa bao giờ thấy qua có như thế bên bác học thức người. Trên đời thế mà còn có tiền bối dạng này quỷ tài a. La Quân có thể lý giải Quy nông lão nhân kinh ngạc, bởi vì cái này tiểu tiểu la bàn chính là tập hợp hắn cùng linh tuệ hòa thượng chỗ có trí tuệ. Nơi này còn có một khóa tinh thạch để vào trong la bàn. La Quân lại đem cái kia khóa trụ lực tinh thạch đưa cho Quy nông lão nhân. Quy nông lão nhân tiếp nhận. La Quân tỉ mỉ giảng giải một phen về sau, Quy nông lão nhân cũng là toàn bộ minh bạch. Nghĩ biện pháp đi thăm dò a, có kết quả về sau nói cho ta biết. La Quân nói ra. Quy nông lão người tinh thần phấn chấn, nói, lão phu tất nhiên toàn lực đi thăm dò, chỉ là đến thời điểm có kết quả, như thế nào thông báo ngài đâu? Ta còn không biết cái kia ngài gọi như thế nào. La Quân nói, đừng dùng điện thoại câu thông, chúng ta lấy một loại đặc thủ phương thức đến câu thông. Ngươi đưa ngươi giáp cho ta, có bất cứ tin tức gì, ngươi thì thông qua ta linh mục la bàn đến câu thông quý giáp. Quy Nông lão nhân nói, tốt. La Quân đứng dậy, sau đó nói, ngươi tu vi đến cùng đến mức nào? Quy Nông lão nhân khẽ giật mình, tiếp mà nói rằng, tạo vật cảnh tứ trọng. La Quân gật gật đầu, nói, không tệ, không tệ. Hắn sau khi nói xong liền muốn đẩy cửa mà đi, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, sau đó nói ra, một vấn đề cuối cùng, tại sao muốn mỗi ngày bói mai rùa, không sợ bại lộ thân phận sao? Quy Nông lão nhân nao nao, sau lại khổ sở nói, tiền bối có chỗ không biết, lão phu cần che giấu tung tích. Nhưng hắn tinh cầu đều rất khó ẩn tàng mà Kha Úc Tinh tuy nhiên rất thích hợp, nhưng lại hỗn loạn quá nhiều. Lão phu cũng lo lắng cùng người tranh đấu sẽ khiến hoài nghi mà tại cái này mất phương hướng trong thành nhất là nhàn hạ, có thể mất phương hướng trong thành sinh hoạt thành bản rất cao. Khắp nơi thu thuế, khắp nơi muốn tiền. Lão phu bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy bói mai rùa thắng được thành chủ Đa La thành tôn trọng, đổi một cái vĩnh cư quyền. Về sau lại lấy mỗi ngày ba quẻ để biểu hiện chính mình tính tình cổ quái, không cùng người tiếp xúc. La Quân cái này phía dưới mới bừng tỉnh đại ngộ, nhân tiện nói, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới rời đi. Quy Nông lão nhân trong đôi mắt dần hiện ra một loại vẻ buồn bã, hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói, trong vũ trụ rất cô độc, địa cầu tuy là quê nhà, nhưng lại đã mất cố nhân. La Quân giật mình trong lòng. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi, mình đã rời đi địa cầu nhiều năm như vậy, tương lai lại trở về lúc, còn lại nhiều ít cố nhân đâu? Tu hành vốn là cô độc. La Quân thở dài một hơi, nói, nhân sinh cũng là một cái tràn ngập dục vọng cùng bất đắc dĩ quá trình. Người bình thường cũng sẽ cô độc, cũng sẽ chết. Không có người nào có thể một mực khoái lạc, đại khái cô độc mới là trung cực làm bạn đi. Sau khi nói xong, liền tự rời đi. Cái kia Quy Nông lão nhân thì là đưa mắt nhìn La Quân rời đi. Tiếp xuống tới nửa ngày, La Quân cùng Thủy Phiêu Hương khắp nơi loạn đi dạo, cũng không có cái gì mục đích tính. Bất quá tại nói chuyện phiếm thời điểm, Thủy Phiêu Hương nói tới mất phương hướng thành nhiều La gia tộc dưới cờ có cái buổi đấu giá, gọi là Đa La giao dịch đấu giá chỗ. Mỗi tháng, Đa La giao dịch đấu giá chỗ đều sẽ tiến hành một lần đại hình buổi đấu giá. Cái này buổi đấu giá vô cùng náo nhiệt, rất nhiều hắn tinh cầu cao thủ đều nguyện ý qua tới tham gia buổi đấu giá. La Quân còn phải biết rõ, lần tiếp theo buổi đấu giá ngay tại sau 15 ngày. Đến thời điểm ta dẫn ngươi đi tham gia buổi đấu giá. La Quân cười lấy đối Thủy Phiêu Hương nói ra. Thủy Phiêu Hương đông cảm giác sợ hãi, nói, ta thân phận, làm sao phối tham gia cao như vậy đấu buổi đấu giá đâu. La Quân nói, ngươi bây giờ là tự do chi thân, muốn tự tin một số. Thủy Phiêu Hương từ đáy lòng cảm kích nói, cảm ơn vực ca ca. La Quân cười ha ha một tiếng. Thủy Phiêu Hương lại nói, vực ca ca, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đi tìm địa linh thú. La Quân nói, chuyện này gấp không được, cho sau rồi nói sau. Hắn biết Thủy Phiêu Hương là muốn rời đi cái tinh cầu này, bởi vì chỉ cần ở cái tinh cầu này bên trong, thân phận nàng bên trong là cấn liền sẽ một mực tại. Thậm chí, Thủy Phiêu Hương còn muốn rời đi La Quân. Cứ việc La Quân nàng có đại ân, nhưng chỉ cần tại La Quân trước mặt, nàng cũng là cái kia mặc người muốn gì cứ lấy Lan Nhi. Ba ngày sau đó, La Quân thì thu đến Quy Nông lão nhân lan truyền đến tin tức. Cái kia quy giáp phía trên chỉ là biểu hiện có dị động. La Quân lập tức một mình tiến về Quy Nông lão nhân chỗ ở tại Quy Nông lão nhân trong chỗ ở. La Quân nhìn thấy Quy Nông lão nhân. Quy Nông lão nhân mang theo hưng phấn, nói: "Tiền bối, ta tìm được ngài muốn tìm ngài kiếp sư." Quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sự, được đến lại không uổng phí công phu. Ngay tại bây giờ buổi sáng, hắn tới tìm ta tính toán giáp. Mấy ngày nay ta đã đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn tính toán giáp. Nhưng hắn lại là khăng khăng xông tới. La Quân nói, ngươi như là đã đóng cửa, hắn sao tìm tới ngươi? Quy Nông lão nhân nói, ta mỗi sáng sớm liền sẽ đi ra ngoài, hắn đến rất sớm. La Quân nói, thì ra là thế, hắn là người phương nào? Quy Nông lão nhân đến, tại xác định hắn là thiên kiếp sư về sau, ta liền đi trà thân phận của hắn. Hắn gọi là Bố Tinh Vân. La Quân ngưng trọng nói, nói rõ chi tiết nói. Quy Nông lão nhân nói, Bố Tinh Vân tuổi tác tại 22 tuổi, hắn tu vi là vô vi cảnh thượng phẩm. La Quân nói, ở độ tuổi này, vô vi cảnh thượng phẩm, cơ hồ đều không dùng khảo nghiệm liền có thể khẳng định là thiên kiếp sư. Hừ, bên này thiên đạo an bài lên, ngược lại là không có chút nào hàm xúc. Hắn đón đến, nói tiếp. Quy Nông lão nhân nói, vâng. Hắn nói tiếp, Bố Tinh Vân phụ thân gọi là Bố Trinh, gia tộc bọn họ tại dãy tước ngôi sao. Bố gia thế lực rất là to lớn, Bố Trinh bản thân cũng là lâu năm trụ huyền cảnh cao thủ. Bố Trinh hết thảy có 8 con trai, 10 cái nữ nhi. Bố Tinh Vân là nhỏ nhất một đứa bé, cũng có thể nói là Bố Trinh coi trọng nhất nhi tử. La Quân lẩm bẩm nói, Bố Tinh Vân. Quy Nông lão nhân tiếp tục nói, Bố Tinh Vân bên người còn có một cái người hầu quản gia, người hầu kia xem ra có chút lão thái, nhưng ta có thể khẳng định, hắn tu vi phi thường cao. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn là Bố Trinh ông bạn già, đồng thời theo Bố Trinh tính, gọi là Bố Thanh Hồ. Bố Thanh Hồ cũng là một cái lâu năm trụ huyền cao thủ. La Quân rất là nhíu mày. Thế mà bên người cùng một cái trụ huyền cao thủ, cái này gọi ta như thế nào ra tay? Ta một khi ra tay ha không phải liền là tự tìm cái chết. La Quân nói thầm. Quy Nông lão nhân gặp La Quân như vậy thần sắc, liền cũng biết hắn khó xử, sau đó nói ra, ta cũng biết việc này cực kỳ khó khăn, nếu như tiền bối cảm thấy không ổn, ta lại tìm kiếm người khác. La Quân nói, muốn đến ta tại trong la bàn bắt được cũng là cái này Bố Tinh Vân, nhiều loại lành giữ biểu thị, Bố Tinh Vân là thích hợp nhất. Cho nên, cũng không cần đổi người khác. Quy Nông lão nhân nói, thế nhưng là, Bố Tinh Vân bên người Bố Thanh Hồ, người ta cho dù liên thủ chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó được a. La Quân sờ mũi một cái, nói, lại khó khăn cục diện ta cũng gặp qua, cái này cũng bất quá là mưa bụi. Hắn tiếp mà hỏi, có thể rõ ràng Bố Tinh Vân tới tìm người tính toán giáp không biết có chuyện gì sao? Quy Nông lão nhân nói, như thế không rõ ràng. La Quân nói, hắn tìm ngươi tính là gì? Quy Nông lão nhân nói, cái này cũng không nói, hắn tìm ta đơn giản là tính toán cái lành dữ. Ta vì hắn bói mai rùa, lại là đại hung. Bất quá ta vẫn chưa nói cho hắn biết, chỉ nói lúc này chưa định, lành dữ còn đang biến hóa. La Quân nói, tốt, cái kia Bố Tinh Vân hiện ở nơi nào? Quy Nông lão nhân nói, xảo, cũng ở tại Mịch Tiên Cư. Tốt, ta rõ ràng. La Quân đem cái kia quy giáp trả lại Quy Nông lão nhân, lại đem linh mục la bàn thu hồi. Hắn lại nói, tiếp xuống tới ta còn có chuyện muốn ngươi đi làm. Quy Nông lão người lập tức nói, xin tiền bối phân phó. La Quân liền đem chính mình muốn đan lô cùng với một số tài liệu nói ra. Đợi những tài liệu này sau khi chuẩn bị xong, tìm nhất tuyệt dạy chi địa. Không muốn tại cái này mất phương hướng trong thành, biết không? Quy Nông lão nhân nói, những tài liệu này chuẩn bị lên rất là đơn giản, chỉ là tiền bối, ngươi xác định ngươi có biện pháp bắt đến Bố Tinh Vân sao? Cái kia Bố Thanh Hổ là thật khó đối phó a. La Quân nói, ta đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Quy Nông lão nhân nói, tốt, tiền bối kia có nhu cầu ta giúp đỡ địa phương, liền cứ việc phân phó. La Quân gật đầu. Về sau, hắn liền rời đi Quy Nông lão nhân chỗ ở. Chương 3466, bài phiến. La Quân tại cái này mất phương hướng trong thành hành sự là thật không lớn phương tiện, mà lại không có thể tin tình báo nơi phát ra. Hắn chẳng khác gì là mắt mù đồng dạng. Nhưng là hắn lại sợ chính mình hành sự càn rỡ chọc tới hắn thế lực chú ý, hắn muốn làm sự tình quá mức bí ẩn, cho nên hắn cũng không có cách nào để Hầu Kiến Phi đến giúp đỡ. Các phương trợ giúp cũng không dùng tới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào La Quân chính mình. Trở lại Mịch Tiên Cư hậu, La Quân cũng không hề dùng trong phòng máy tính tra Bố Tinh Vân. Hắn ngược lại là điều tra xuống Thẩm Phán Viện cùng với Nguyên Thủy Học Viện. Sau đó hắn phát hiện, Thẩm Phán Viện có thể tra được, nhưng chỉ là thô sơ giản lược giới thiệu. Nguyên Thủy Học Viện cũng là như thế, đồng thời, một số danh nhân có thể tra được giới thiệu văn tắt, nhưng là đối với cẩn thận người tra không được, tỉ như tra ra biết rõ hạ là có thể tra được. Nhưng cha anh Tuyết Phi cũng là cha không được. La Quân đối với nơi này làm rất nhiều giải, cũng biết nơi đây cùng ngoại giới tinh cầu cơ hồ là một loại gián đoạn trạng thái. Chỉ có gián đoạn mới sẽ cho người có cảm giác an toàn. Hắn mắt xuống không qua là chứng thực chính mình chỉ suy đoán mà thôi. Mà theo hành tinh khác mang đến truyền tin sản phẩm cơ bản thì chẳng khác gì là phế phẩm. Mịch Tiên ở giữa bộ hoa viên rất là rộng lớn ưu mỹ, tại hoa viên khác một bên còn có nội bộ trung tâm mua sắm tồn tại. La Quân để Thủy Phiêu Hương thì đợi tại căn hộ bên trong, hắn bản thân cũng không có việc gì liền bắt đầu tại Mịch Tiên ở giữa bộ đi dạo. Kỳ thực, như vậy đi dạo, tác dụng cũng không lớn. Tuy nhiên cùng cái kia Bố Tinh Vân đều ở tại Mịch Tiên cụ gì, nhưng cho dù là gặp phải, La Quân cũng rất khó tìm đến đột phá khẩu. Tự dưng đi lên xung xoe, người ta sẽ cảm thấy ngươi không gian tức đạo tặc. Phải cần một cái đột phá khẩu. Vạn sự khởi đầu nan, cứ việc lúc này không có đầu mối, nhưng La Quân lại không nản chí. Dùng hắn lời nói tới nói, so cái này khó khăn sự tình hay xảy ra, lúc này cái này cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Liên tiếp mấy ngày, La Quân muốn đối phó Bố Tinh Vân sự tình không có chút nào tiến triển. Hắn ngược lại là rốt cục ngẫu nhiên gặp Bố Tinh Vân cùng Bố Thanh Hổ. Hai người này mặt như băng sương, đối với ngoại giới mọi chuyện đều tốt giống như không thèm để ý, La Quân gặp bọn họ như thế, tự nhiên cũng không tiện đi lên chào hỏi. Riêng là Bố Tinh Vân bên người Bố Thanh Hổ, thân thể phía trên khí thế cực kỳ khủng bố. La Quân cảm thấy đối phương một ngón tay liền có thể đem chính mình bóp chết. Chu Huyền cảnh cùng Vô Vi cảnh thượng phẩm chênh lệch cư nhiên như thế khủng bố. La Quân ám đạo, lần này kế hoạch biến đến khó khăn rất nhiều, nhưng thông qua các loại tính toán, cái này ngược lại là dễ dàng nhất đạt thành. Bên trong đạt thành xác suất là tối cao. Xung đột chính diện khẳng định là không được. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, La Quân cũng là thường xuyên mang theo Thủy Phiêu Hương khắp nơi đi dạo, hắn trong bóng tối đối mất phương hướng trong thành mọi người cùng sự tình tiến hành giải. Tuy nhiên giải không đủ xâm nhập, nhưng một số cơ bản nhân vật quan hệ cũng là rõ ràng một chút, đồng thời lại tìm Quy Nông lão nhân giải một số. Quy Nông lão nhân là Đa La thành khách quý, biết rõ bí mật thì càng nhiều hơn một chút. Một ngày này, La Quân cũng cuối cùng từ Quy Nông lão nhân chỗ đó hiểu được một việc. Cái kia chính là Bố Tinh Vân đến Kha Úc Tình, đến mất phương hướng thành đến cùng là vì sự tình gì? Nguyên lai lại là làm một mai toái phiến. Cái này toái phiến chính là sinh sống chi thụ toái phiến. Sinh sống chi thụ là một gốc cực kỳ thần kỳ cây, toàn bộ bên trong tinh vực chỉ có một gốc. Sinh sống chi thụ có thể liên tục không ngừng sinh mệnh chi nguyên cùng với trụ lực tiếp tế. Bất quá, sinh sống chi thụ chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua đại chúng biết sinh sống chi thụ là bởi vì có người cầm sinh sống chi thụ toái phiến. Mảnh vỡ kia tu thành pháp khí về sau, liền có thể vì pháp khí năng lượng thật lớn. Cũng có cao thủ cùng sinh sống chi thụ toái phiến dung hợp, về sau đều tu thành cự đại thần thông đến cùng có bao nhiêu sinh sống chi thụ toái phiến, đây là không người có thể cho ra chuẩn xác đáp án. Nhưng không hề nghi ngờ là, một cái sinh sống chi thụ toái phiến liền có thể đấu giá được giá trên trời. La Quân cũng không biết Bố Tinh Vân muốn sinh sống chi thụ toái phiến đến cùng là dùng làm gì, nhưng lúc này, như là đã rõ ràng Bố Tinh Vân muốn sinh sống chi thụ toái phiến, như vậy hắn cuối cùng là có một cái sơ bộ phương hướng. Ngay sau đó, Quy Nông lão nhân lại nói cho La Quân một cái có chút kinh hãi bạo tin tức. Cái kia chính là tiếp xuống tới buổi đấu giá bên trong, sinh sống chi thụ toái phiến đem về làm áp trục tồn tại bị lấy ra đấu giá. Thu đến tin tức này về sau, La Quân cũng không có cảm thấy hoan hỉ, ngược lại là nhíu mày. Nếu để cho Bố Tinh Vân bọn họ trực tiếp vỗ xuống sinh sống chi thụ toái phiến, bọn họ chẳng phải là liền có thể rời đi? Bọn họ đã tới, tất nhiên là nhận được tin tức. Đã bọn họ mục đích chính là vì sinh sống chi thụ toái phiến, như vậy bọn họ là xuất ra nổi giá. La Quân nói thầm, đáng tiếc ta hiện tại lực lượng đơn bạc, cái gì cũng làm không. Thôi, đã linh mục La Bàn chỉ ra tốt nhất tinh cầu cũng là Kha Úc Tinh, ta lại không gấp, trước yên lặng nhìn biến. Hai ngày về sau, La Quân mang theo Thủy Phiêu Hương tham gia Đa La nhà cử hành buổi đấu giá. Hắn sớm đã mua vé vào cửa. Vé vào cửa muốn có được cũng không phải là rất khó khăn, đầy đủ tư sản chứng minh là đủ. May ra La Quân còn có không ít đan dược và vĩnh hằng tệ, cho nên cũng miễn cưỡng đến tư cách. Cầm vé vào cửa người có thể mang theo hai tên đồng bạn, cho nên La Quân mang Thủy Phiêu Hương đi vào cũng không có vấn đề gì. cái kia phòng đấu giá cũng không tính quá lớn, chỉ có thể dung nạp hơn 300 người. Trong phòng đấu giá còn có Trang Nhã, Trang Nhã liền tại lầu 2. Lầu 2 thiết lập ban công cùng với máy vi tính các loại thiết bị. Có thể tại lầu 2 đều là một số siêu cấp phú hào, bọn họ muốn mua một ít gì đó, nhưng cũng không muốn bại lộ thân phận. La Quân vào sân sau khi ngồi xuống, phát hiện Bố Tinh Vân cùng Bố Thanh Hồ cũng không xuất hiện. Hắn liền biết, hai người này khẳng định là tại Trang Nhã. Lần này tình huống thật là làm cho La Quân cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn có rất ít như thế ăn quả đắng, thời điểm đây cũng là hắn vào sân về sau mới phát hiện tình huống. Đồng thời, La Quân biết Quy Nông lão nhân cũng tới phòng đấu giá, có điều hắn là Đa La nhà khách quý, cho nên sẽ không tại lầu 1 xuất hiện. La Quân cùng Quy Nông lão nhân mỗi lần đều là thầm kín liên hệ, chỗ lấy giờ phút này Quy Nông lão nhân cũng vô pháp cho La Quân lan truyền tình báo. Sinh sống chi thụ đến thời điểm mặc kệ là bị người nào vô xuống, ta lại cũng không biết nội tình, mãi mãi cái bóng. La Quân âm thầm chửi mắng một tiếng. Quy Nông cũng có thể tra tra rõ ràng, nhưng ta không thể đem tất cả trông cậy vào đều đặt ở trên người hắn. Buổi đấu giá là tại 8 giờ tối chính thức bắt đầu đập bán đồ đủ loại, mỗi một dạng đồ vật đều có khách tranh đoạt. Không khí rất không tệ. La Quân từ đầu đến cuối đều là không nói một lời đầu hắn tại cao tốc vận chuyển. Vẫn là không có đầu mối, tìm không thấy điểm vào. Nếu là không có cái này Bố Thanh Hồ cũng là bất việc, bây giờ lại gọi ta như thế nào ra tay đâu. Trong lúc bất chi bất giác, La Quân tâm tình bên trong mang một tia nôn nóng. Đúng, muốn tìm tới Bố Tinh Vân lại là không khó. Bởi vì Bố Tinh Vân chính là Thiên Kiếp Sư, ta lấy Linh Mục La Bản đến định vị Thiên Kiếp Sư, há không phải liền là rõ ràng Bố Tinh Vân vị trí. Chỉ cần rõ ràng Bố Tinh Vân vị trí, liền có thể rõ ràng hắn là không đấu giá nói sinh sống chi thụ toái phiến. La Quân hơi hưng phấn, lập tức thầm bên trong vận chuyển Linh Mục La Bản. Không bao lâu về sau, hắn khóa chặt Thiên Kiếp Sư vị trí. Số 3 Trang Nhã. Buổi đấu giá rất nhanh liền đi vào sau cùng sinh sống chi thụ toái phiến đấu giá. Cái kia sinh sống chi thụ giá khởi đầu là 11 tỷ trụ lực đan. Tại lầu 1 ngồi các khách nhân cơ hồ không có người xuất ra nổi cái giá này. Nhưng là từ đại biểu hiện trên màn ảnh, lầu 2 Trang Nhã khách nhân đã bắt đầu kịch liệt đấu giá. Hết thảy có 6 nhà tại đấu giá. La Quân chú ý tới số 3 Trang Nhã một mực tại ra giá, mà lại ra giá hung ác chuẩn nhanh, rất nhiều một bộ thiên hạ anh hùng, bỏ ta người nào khí thế. Làm giá cả lái đến 100 tỷ trụ lực đan thời điểm, có 4 nhà lui ra. Sau cùng cũng chỉ còn lại có số 2 Trang Nhã cùng Bố Tinh Vân tại cạnh tranh. Cái kia số 2 Trang Nhã cũng không biết là thần thánh phương nào, một mực mềm nhũn theo. Chỉ cần Bố Tinh Vân ra giá, đối phương thì so Bố Tinh Vân nhiều 100 triệu trụ lực đan. Song phương rằng có không xong. Mùi thuốc súng cũng phá lệ nồng đậm đấu giá tiểu thư một mực tại đổi mới trên màn hình lớn giá cả. Tại giá cả bị xào đến 200 tỷ trụ lực đan thời điểm, song phương tiếp tục tại rằng co. La Quân âm thầm cao hứng, tâm đạo tốt, rất tốt. Nhìn đến ta phép tính không có phạm sai lầm. Trừ Bố Tinh Vân đối nhau khí tức chi thụ nhất định phải được bên ngoài, còn có mặt khác cao thủ cũng là nhất định phải được. Vô luận bọn họ người nào đến sinh sống chi thụ tái phiến, một phương khác cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta tốt nhất là theo sát Bố Tinh Vân, nhìn có cơ hội hay không ngư ông đắc lợi. Rốt cục, đấu giá được khâu cuối cùng. Tại giá cả đến 2300 triệu trụ lực đan lúc, Bố Tinh Vân bên này từ bỏ tiếp tục đấu giá. Muốn đến vị thiếu gia này tuy nhiên mang đủ đan dược, nhưng đan dược cũng đến dùng tận thời điểm. Sinh sống chi thụ tái phiến cuối cùng bị số 2 Trang Nhã khách nhân đập đến. Trận này đấu giá hội thì tại dưới tình huống như vậy kết thúc, mặt ngoài bình tĩnh lại sóng ngầm phun trào. Thủy Phiêu Hương đối đây hết thảy là hoàn toàn không biết gì cả. La Quân trong lòng lại là cảm thấy một tia khoái lạc, bởi vì hắn có lẽ có cơ hội. Kết thúc buổi đấu giá về sau, La Quân về trước Mịch Tiên Cư đại ước sau một tiếng, La Quân liền để Thủy Phiêu Hương sớm nghỉ ngơi một chút. Về sau, hắn rời đi Mịch Tiên Cư. Hắn trực tiếp đi Quy Nông lão nhân chỗ ở ước chừng lại sau một tiếng, Quy Nông lão nhân trở về. Tại Quy Nông lão nhân ra bên trong, tra được cạnh tranh đến sinh sống chi thụ người là ai chăng? La Quân đầu tiên hỏi. Quy Nông lão nhân gật đầu, nói: "Hồi tiên bối, tra được. Là Nguyên gia ban đầu trọng sơn." La Quân bị kinh ngạc, nói: "Ngươi nói Nguyên gia?" Sẽ không phải là cái kia nghe nói là cùng tổ thần huyết mạch gần nhất cái kia Nguyên gia a? Tổ thần trước kia thì kêu Nguyên Thiên Ý gì đây? Quy Nông lão nhân nói cũng là cái kia Nguyên gia. La Quân nói: "Ta thiên, cái này Bố Tinh Vân có lá gan đi đoạt sao?" Quy Nông lão nhân nói Nguyên gia một mực rất thụ ưu đãi, các phe phái thế lực, cơ cấu đều đối Nguyên gia tôn trọng, đem Nguyên gia xem như hoàng thất. Nhưng trên thực tế, Nguyên gia thực lực phản ngược lại là bình thường thôi, giống như bọn họ tài phú thật là không thể đo lường. La Quân nói ra thuyền mục còn có 3 cân đình, đương đại Nguyên gia gia chủ Nguyên Văn Quân cũng là lâu năm trụ huyền cảnh cao thủ. Cái này ban đầu trọng sơn, trọng chưa bối phận, xem ra là Nguyên Văn Quân chắc trai a. Hắn tu vi gì, mang cái gì người tới? Giống như rất là rêu rao a. Quy Nông lão nhân nói ban đầu trọng sơn tu vi là vô vi cảnh trung phẩm, đã hơn 100 tuổi. Thực cũng coi là thiên phú không tồi. Lần này mang là Nguyên Văn Quân lão quản gia, Nguyên Văn Trung, hắn cũng là trụ huyền cao thủ. La Quân nói: "Ngươi cảm thấy Bố Tinh Vân khả năng đối Nguyên gia ra tay sao? Còn có Nguyên gia chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi?" Quy Nông lão nhân nói Bố Tinh Vân phải chăng ra tay, cái này muốn nhìn hắn đối nhau khí tức chi thụ toái phiến khát vọng độ cao bao nhiêu. Nguyên gia nghe dọa người, thật muốn làm lên, cũng chưa chắc thì rất mạnh. Càng mấu chốt là không có bằng chứng. Bố Tinh Vân nếu muốn ra tay, cũng sẽ không lưu lại chứng cứ. Chương 3467, vạn ảnh cờ. Quy Nông lão nhân tiếp tục nói, tiền bối, cái này ban đầu trọng sơn hành sự rêu rao cực kỳ cũng là bởi vì bọn họ cùng tổ thần có quan hệ thân thích luôn luôn chịu đến ưu đãi. Lần này, ta xem không chỉ là Bao Tinh Vân có thể sẽ ra tay, người khác cũng có khả năng ra tay. Ngài phải biết, cái này Kha Úc Tinh bên trong người có thể đều không phải là cái gì lương dân. La Quân nói, sinh sống chi thụ toái phiến ta cũng không có hứng thú, cho dù là tại ta trên tay, ta cũng không cần. Cái này sinh sống chi thụ toái phiến sẽ đem ta đưa vào vô cùng thâm viên vòng xoáy bên trong. Cũng tốt, như là mọi người chú ý lực đều tại cái kia sinh sống chi thụ mảnh vụn bên trên, ta thì có cơ hội đến làm ta sự tình. Chỉ mong hết thảy có thể theo chúng ta ý nghĩ đi. Quy Nông lão nhân nói, tiếp đó, tiền bối có tính toán gì? La Quân nói, ta trước mắt đã đối bố Tinh Vân tiến hành định vị, hắn đi tới chỗ nào ta đều có thể truy tung. Lúc này thì nhìn hắn, Quy Nông lão nhân nói, bố Tinh Vân nếu là muốn ra tay, tất nhiên sẽ không tại Kha Úc Tinh bên trong. Kha Úc Tinh đi hướng hắn địa phương đều cần dựa vào chính mình phi hành. Một khi ban đầu Trọng Sơn bọn họ bay ra Kha Úc Tinh, như vậy ở trong không gian cũng là ra tay cơ hội tốt. La Quân gật đầu, nói, đúng là như thế. Hắn đón đến, nói, người trước mắt còn có bao nhiêu chiến đấu lực? Quy Nông lão nhân cười khổ, nói, chiến đấu lực đã chỉ có ngũ thành, đối phó trụ huyền cảnh cao thủ là không được. Nhưng trụ huyền cảnh phía dưới không có vấn đề, mấu chốt là một khi hao tổn, rất khó khôi phục. La Quân nói, ngươi theo ta tùy thời hành động, đến một đúng thời điểm, ta sẽ đối ngươi có đầy đủ bổ khuyết. Quy Nông lão nhân nói, tiền bối yên tâm, ta cùng tiền bối mục tiêu nhất trí, quả quyết sẽ không xảy ra hai lòng. La Quân nói, đợi đến một đúng thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết ta lai lịch cùng thân phận. Lúc này, lại là không được. Quy Nông lão nhân mỉm cười, nói, tiền bối không dùng giải thích, hết thảy ta đều hiểu. Đêm đó, La Quân để Quy Nông lão nhân giấu vào đến hắn chứa vật vòng tay bên trong. Chữ vật vòng tay bên trong không có rảnh khí, nhưng cao thủ là hoàn toàn có thể không hút không khí. Về sau, La Quân trở lại Mịch Tiên Cư. Dạng sáng thời điểm, La Quân rốt cục phát giác được Bố Tinh Vân rời đi Mịch Tiên Cư. Hắn lập tức theo rời giường đồng thời, hắn lấy trụ lực lặng yên đem trong phòng Thủy Phiêu Hương thần thức phong bế. Thủy Phiêu Hương ít nhất phải một ngày một đêm mới có thể tỉnh lại. La Quân lặng yên ra Mịch Tiên Cư. Hắn tại Mịch Tiên Cư là hoàn toàn tự do, cũng không có người dám thị hắn. Ra Mịch Tiên Cư hậu, La Quân cũng không có theo sát cái kia Bố Tinh Vân cấp bộ. Hắn không nhanh không chậm ra khỏi thành. Một khi ra khỏi thành, mỗi người đều không tại thụ quy tắc hạn chế. La Quân cũng cảm giác được Bố Tinh Vân tốc độ cấp tốc tăng tốc. La Quân vụt lên từ mặt đất, cũng hướng tinh cầu bên ngoài bay đi. Tiền bối, nhìn đến Bố Tinh Vân là thật muốn ra tay. Quy Nông lão nhân có chút hưng phấn. La Quân cũng là nhịn không được hưng phấn, có điều hắn vẫn là bảo trì một tia cẩn thận, nói, ta có dự cảm, đi tìm ban đầu Trọng Sơn phiền phức không ngừng một nhóm người. Mọi người đều đang đợi chúng ta mục đích cùng người khác biệt. Chúng ta là không muốn sinh sống tái phiến, cho nên chúng ta không muốn cùng chặt như vậy. Quy Nông lão nhân nói, đúng, tiền bối. Thoáng qua ở giữa, La Quân cũng liền rời đi Kha Úc Tinh. Vũ trụ bên trong, rất nhiều tín hiệu đều đã biến mất. Bất quá vũ trụ bên trong y nguyên có nồng hậu dày đặc trụ lực tồn tại, phía trên khởi động trụ lực điều tra liền có thể trở lại như cũ rất nhiều sự tình. La Quân chú ý cẩn thận, vẫn lấy linh mục la bàn đến quay khí vận cùng từ trường. Kể từ đó, cho dù là trụ lực điều tra cũng tra không được hắn hành tung. Tính toán sự tình quá lớn, La Quân nhất định phải từng bước cẩn thận. Mênh mông vũ trụ bên trong, một vị lão nhân lấy lướt qua pháp khí, ngay tại bay nhanh bên trong. Nhưng gặp hắn cùng lướt qua dường như hòa làm một thể, tại cái kia không trung hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như một đạo thần ảnh, lại như cầu vồng, như lôi đỉnh phi nhanh. Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên xuất hiện truy binh đuổi theo phía sau là Hoạt Bát Thuyền. Cái kia Hoạt Bát Thuyền tốc độ càng nhanh. Lướt qua phía trên lão nhân mày nhíu lại đi xuống, hắn tâm lý đã rõ ràng, đối phương phi hành pháp khí so với chính mình phi hành pháp khí lợi hại hơn mấy lần. Như vậy đi xuống, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Thế nào, Thái gia? Giấu ở cái kia chữ vật vòng tay bên trong ban đầu Trọng Sơn nhịn không được muốn hỏi. Lão nhân thở dài, nói, cứ việc chúng ta đã thừa dịp lúc ban đêm rời đi, không biết sao vẫn là bị người để mắt tới. Không cần phải nói, là hướng sinh sống chi thụ toái phiến mà đến. Thật lớn mà ta. Ban đầu Trọng Sơn nổi nóng không gì sánh được. Như là đã tránh không rơi, vậy liền nên chiến đi. Nếu như chuyện không thể làm, tiểu công tử ngươi thì lấy lướt qua mau mau đi hướng gấu ngôi sao. Gấu ngôi sao bên trong chính là thụ giám thị, đối phương hành sự không dám quá mức cả gan làm loạn. Đến gấu ngôi sao về sau, tiểu công tử mau mau liên lạc gia chủ, để gia chủ đến đây cứu giúp. Lão nhân ân cần bàn giao. Lão nhân kia chính là ban đầu trung đúng lúc này, cái kia phía sau Hoạt Bát Thuyền đã đuổi theo đón lấy, to lớn trụ lực trận pháp bao phủ xuống, liền đang phi toa bốn phía hình thành vô số gợn sóng. Trong chốc ngắn này, bốn phía dường như trở thành mênh mông biển lớn. Ban đầu Trọng Sơn cũng theo chữ vật vòng tay bên trong đi ra. Cái này ban đầu Trọng Sơn tuy nhiên hơn 100 tuổi, nhưng lại dài đến mặt mũi thanh tú. Gặp hắn toàn thân áo trắng, như cái 17-18 tuổi mỹ thiếu niên. Ban đầu trung tướng cái kia lướt qua thu nhỏ, giao cho ban đầu Trọng Sơn trong tay. Tiểu công tử không nên vọng động, hết thảy nghe ta mệnh lệnh hành sự. Ban đầu trung đồng thời không hoảng loạn, hắn giao phó xong ban đầu Trọng Sơn về sau, liền liếc nhìn bốn phía, quát lớn, thần thánh phương nào, còn mời đi ra gặp nhau. Vừa mới nói xong, cái kia phía trước gợn sóng đông nhiên hướng hai bên tách ra. Theo hai đạo thân hình đi tới. Ban đầu trung cùng ban đầu Trọng Sơn nhìn chăm chú nhìn lại, liền gặp đến hai người đều là khuôn mặt xa lạ, cũng không nhận ra. Hai người này lại chính là Bố Thanh Hồ cùng Bố Tinh Vân. Ban đầu trung đương nhiên nhận biết Bố Thanh Hồ cùng Bố Tinh Vân, hắn cũng đoán được người đến cũng là bọn họ. Bất quá cái này Bố Tinh Vân cùng Bố Thanh Hồ lại là che giấu tung tích, bọn họ phân biệt đeo lên điểm cao mặt nạ, đồng thời tại nói chuyện thời điểm cải biến âm điệu. Bố Tinh Vân âm điệu lão bên trong vẻ người lớn, trầm giọng nói, "Ban đầu trung, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi khó xử, thức thời liền đem sinh sống chi thụ toái phiến cho chúng ta. Không phải vậy lời nói, tất cả mọi người hội khó chịu." Ha ha, ban đầu trung cười to, cười xong về sau nhìn về phía Bố Tinh Vân, nói, "Tinh Vân tiểu thiếu gia, tuy nhiên ngươi cải biến dung mạo, cải biến âm điệu, nhưng lão phu vẫn là liếc một chút liền có thể nhận ra ngươi đến, ngươi khí chất là cải biến không? Trên đấu giá hội, ngươi đã nghiến răng nghiến lợi, cho nên hiện tại, cái gì mặt mũi đều không để ý, liền muốn trực tiếp mở đoạt sao?" Bố Tinh Vân cũng biết mình ẩn tàng là giấu giếm không qua ban đầu trung, bọn họ chỗ lấy ẩn tàng lại là muốn tới giấu giếm được tương lai có thể sẽ gặp phải trụ lực điều tra. Rốt cuộc, đối nguyên gia dạng này người độc thủ, hậu quả là có một chút phiền toái. Thế nhưng là chỉ cần không có lưu lại trực tiếp chứng cứ, như vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện. Đối mặt ban đầu chung lời nói này, Bố Tinh Vân nhạt lạnh nhạt nói, nhìn đến chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục nói nhảm, như vậy, động thủ đi. Ban đầu chung lạnh hừ một tiếng, đối phương quả nhiên là khinh người quá đáng a. Hắn đồng thời tâm lý ai thán, chính mình tiểu công tử hơn 100 tuổi, tác phong làm việc còn như cái lô mãng thiếu niên. Nhìn người khác bố nhà tiểu thiếu gia, bất quá mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy, nhưng tàn nhẫn quả quyết lại là chính mình tiểu công tử không thể so sánh. Bố Thanh Hồ trực tiếp thì hướng ban đầu chung xuất thủ. Bố Tinh Vân không sẽ trực tiếp động thủ, hắn hội ở bên cạnh tìm đúng cơ hội cho ban đầu chung nhất kích chí mệnh. Bố Thanh Hồ hai tay nắm lên vô số gợn sóng, giống như là xoa nắn mì vắt một dạng. Theo hắn xoa nắn, bốn phía gợn sóng cấp tốc sinh ra liền động, giống như là ngàn vạn tơ tầm tia chớp như lôi đình hướng ban đầu chung cùng ban đầu Trọng Sơn bao khỏa mà đến. Cấp bậc như vậy chiến đấu, ban đầu Trọng Sơn căn bản là không có cách giúp đỡ. Ban đầu chung không nói một lời, nhanh chóng đem cái kia ban đầu Trọng Sơn lần nữa bắt bỏ vào đến chữ vật vòng tay bên trong đó lấy, hắn tế ra pháp bảo Cô Sơn luyện tinh đồ. Cô Sơn luyện tinh đồ giống như một bức tranh, bức họa này quyển vừa ra, liền quang mang lóa mắt. Ban đầu chung hai tay khu động Cô Sơn luyện tinh đồ, lập tức liền đem cái kia Thiên Ti Vạn Lũ kén tầm hút vào bên trong. Luyện tinh đồ. Bố Thanh Hồ lập tức nhận ra, cười lạnh một tiếng, nói: "Ban đầu chung, hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút ngươi cái kia nghe đồn rằng luyện tinh đồ. Nhìn ngươi có thể lấy đem ta cái này vạn ảnh cơ luyện hóa." Hắn sau khi nói xong liền nhanh chóng khu động trong tay kén tầm. Trong nháy mắt, bốn phía gợn sóng toàn bộ biến mất. Tại cái kia luyện tinh đồ bên trong thì xuất hiện vô số gợn sóng, cái kia luyện tinh đồ bên trong bỗng nhiên bốc cháy lên đầy trời thần hỏa, liền muốn đem cái kia tất cả gợn sóng toàn bộ tiêu hủy. Mà gợn sóng thì là như thiểm điện hướng bốn phía lan tràn, ý đồ đem cái kia luyện tinh đồ đâm một cái lỗ thủng lớn đi ra. Song phương trong nháy mắt thì đánh đến khó hòa giải, hung ác cùng cực. Thì tại trong này lúc, Bố Thanh Hồ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen cờ xí. Màu đen cờ xí chính là vạn ảnh cờ bản thể, Bố Thanh Hồ lay động vạn ảnh cờ bỗng nhiên trực tiếp bản thể tản ra, hóa thành Thiên Ti Vạn Lũ thăm dò vào bốn phương tám hướng vũ trụ bên trong. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng gợn sóng làn sóng đen đùn đùn kéo đến mà đến, giống như một trận hung mãnh tuyệt luân hắc triều, muốn đem trong vũ trụ hết thảy đều bao phủ lại. Sau cùng, gợn sóng hắc triều hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ đem mọi người toàn bộ cuốn ở bên trong. Cái kia luyện tinh đồ bên trong gợn sóng cùng ngoại giới hắc văn hình thành liền động hiệu ứng, tăng tốc đột phá luyện tinh đồ. Bố Thanh Hồ, ngươi còn thật đầy đủ tuyệt. Coi là chỉ bằng cái này hai, ba chiêu liền có thể đánh bại bốn tòa sao? Ban đầu chung hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng. Toàn thân hắn năng lượng bạo động lên đến, lóa mắt kim quang tại hắn trong huyết mạch tán phát ra. Tất cả năng lượng đều quán chú đến cái kia Cô Sơn luyện tinh đồ bên trong, tiếp lấy Cô Sơn luyện tinh đồ bên trong thần hỏa phóng lên tận trời. Cái kia thần hỏa kia chớp lan tràn, hình thành cháy mạnh chi thế, nhanh chóng đem cái này phương viên 10 dặm toàn bộ bao phủ. Đầy trời thần hỏa luyện giết, đem vùng này hóa thành vô tận luyện ngục. Hỏa thế hung mãnh, muốn đem bốn phía thế giới luyện hóa. Loại tình huống này, chính là Bố Tinh Vân cũng không dám tới gần. Bố Tinh Vân bị Bố Thanh Hồ cấp tốc giấu tại chữ vật vòng tay bên trong, đồng thời, hắn bóng quỷ cũng bị bốc cháy lên. Bố Thanh Hồ nhanh chóng thôi động vạn ảnh cờ, cái kia vạn ảnh hình quạt thành to lớn lốc xoáy bắt đầu từng bước thôn vệ thần hỏa. Song Vương Y Lệ nhiên là rằng có không xong. Bố Thanh Hồ liên tục thôi động vạn ảnh cờ, cái kia vạn ảnh cờ cùng Cô Sơn luyện tinh đồ mấy lần va chạm xoắn giết, rốt cục ban đầu chung bắt đầu xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi. Bố Thanh Hồ lập tức đối chữ vật vòng tay vải bố lót trong tinh vân nói ra, "Tiểu thiếu gia, ngươi nhanh đi ra. Ta lấy pháp lực che chở ngươi, ngươi một mực thôi động ngươi đan chu thiên cung toàn lực phát động công kích." Chương 3468, tiểu tà thần. Bố Tinh Vân cấp tốc theo chữ vật vòng tay bên trong dần hiện ra đến, tiếp lấy trong tay hắn liền xuất hiện đan chu thiên cung. Cái kia đan chu thiên cung cho người ta một loại sắc bén chi thế, thiên cung cùng phổ thông nặng cung không xê xích bao nhiêu, chỉ là nó chất liệu vô cùng đặc thù, mà chính là cùng trên người có rất nhiều phù văn. Mà giờ khắc này, cái kia phù văn phía trên còn lóe ra nhạt đạm kim quang. Những phù văn này kim quang tựa như là từng cái tiểu thế giới, lại như là bồn chứa nước. Bất quá nó xúc không phải nước, mà chính là trụ lực. Bố Tinh Vân động tác mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Dương cung cài tên, toàn thân trụ lực rót vào trong thiên cung bên trong. Mũi tên là đi qua đặc thù chất liệu thối luyện thần tiễn, Bố Tinh Vân pháp tắc cũng là thần tiễn pháp tắc. Giờ khắc này, Bố Tinh Vân đã cùng Đan Chu Thiên Cung hợp hai là một. Ầm ầm. Thần tiễn rời dây cung mà ra, mang theo tiếng thét, vạch phá sóng âm, như thiểm điện bắn giết hướng Nguyên Văn Trung. Nguyên Văn Trung bị kinh ngạc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái kia Bố Thanh Hổ có Bố Tinh Vân giúp đỡ, nhưng hắn đâu? Bên cạnh hắn tiểu công tử mới vô vi cảnh trung kỳ, cấp bậc này chiến đấu căn bản không xen tay vào được. Nguy cơ chi trung chỉ có thể thôi động luyện tinh đồ hình thành một mảnh ngôi sao màn ngăn cản. Cái kia ngôi sao màn bên trong nắm giữ ngôi sao thiên thạch. Oen. Thần tiễn bắn giết tại ngôi sao màn phía trên, lập tức kích thích vạn tầng sóng lửa. Bố Tinh Vân mắt cũng không chớp, lần nữa dương cung cài tên. Hắn hết thảy có 12 đạo thần tiễn. Lúc này không có không nương tay, liên tiếp đánh giống như bắn giết thần tiễn. Chờ đạo thứ 8 thần tiễn lúc, ngôi sao màn rốt cục phá nát. Mà Nguyên Văn Trung cũng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Bố Tinh Vân thần tiễn vốn là không đả thương được Nguyên Văn Trung, không biết sao Bố Thanh Hồ một mực tại cường lực áp chế Nguyên Văn Trung. Nguyên Văn Trung thực lực chân thật vốn là không bằng Bố Thanh Hồ, cho nên Bố Tinh Vân mũi tên liền thành nghiền nát lạc đà sau cùng một con cỏ. Thái gia, ban đầu Trọng Sơn một mực tại quan sát tình huống bên ngoài, lúc này lập tức theo chữ vật vòng tay bên trong nhảy ra, hoảng sợ hô to. Hắn ngược lại không phải là như vậy quan tâm Nguyên Văn Trung sinh tử, chỉ là lúc này nếu như Nguyên Văn Trung chết, hắn cũng phải theo xong đời a. Nguyên Văn Trung tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến toàn diện sụp đổ cấp độ. Lúc này hắn phá lệ tỉnh táo, thôi động luyện tinh đồ. Luyện tinh đồ bên trong thả ra tia sáng chói mắt, như đại quang minh tràn đầy trần thế ở giữa ánh sáng bên trong, thần hỏa như gợn sóng lan lộn. Trung gian thì có phi thường cường đại không gian quy tắc, thời gian pháp tắc chờ chút. Bố Tinh Vân thần tiễn bắn vào cái kia ánh sáng bên trong, liền cũng không thể ra ngoài được nữa, giống như mất phương hướng ú hồn đồng dạng. Bố Thanh Hồ lấy vạn ảnh cờ thôi động bóng quỷ cũng mất phương hướng tại ánh sáng bên trong. Bố Tinh Vân thấy thế cười lạnh một tiếng, lại là đang thiêu đốt trụ lực bản nguyên, hắn kiên trì không bao lâu thời gian. Nguyên Văn Trung càng phát ra cố hết sức, trên trán xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi. Ban đầu Trọng Sơn hoang mang lo sợ hỏi, Thái gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nguyên Văn Trung nói, đem sinh sống chi thụ toái phiến cho ta. A. Ban đầu Trọng Sơn nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là lập tức đem cái kia sinh sống chi thụ toái phiến giao cho Nguyên Văn Trung trên tay. Sinh sống chi thụ toái phiến xem ra cũng là một khối cổ màu nâu vào cây. Người trưởng thành tay cỡ bàn tay. Nguyên Văn Trung đột nhiên đem mảnh vỡ kia hướng sau lưng vũ trụ cường lực ném ra đi. Toái phiến nhất thời như mũi tên, lôi đỉnh bắn ra, trực tiếp liền mặc phá cái này trùng điệp quy tắc, hướng ngoài trăm dặm bay đi. Bố Thanh Hổ cùng Bố Tinh Vân thấy thế giật nảy cả mình. Hai người lần này huy động nhân lực mục đích chính là vì cái này một cái toái phiến. Bọn họ cũng là biết lúc này nhìn trộm toái phiến có thể không chỉ đám bọn hắn hai người. Cái này toái phiến bay ra ngoài, nếu là bị người khác cướp đi, cái kia hai người bọn họ hôm nay hành động chính là vì người khác làm áo cưới. Đi. Bố Tinh Vân quyết định thật nhanh. Bố Thanh Hổ lập tức thu vạn ảnh cờ, mang theo Bố Tinh Vân xông ra cô sơn luyện tinh đồ trận phạm phản đây, hướng mảnh vỡ kia chỗ đuổi theo. Hư không chung cùng ban đầu Trọng Sơn. Ban đầu Trọng Sơn gặp nguy cơ giải trừ, lớn lên thả lỏng một hơi. Nguyên Văn Trung không nói một lời, ánh mắt lo nghĩ mà ngưng trọng. Ban đầu Trọng Sơn chậm qua cái này giọng điệu về sau, liền nghĩ đến toái phiến đã mất đi, lo lắng phát hỏa nói, thái gia, cái này có thể làm sao xử lý? Chúng ta là hoa món tiền khổng lồ mua sắm toái phiến, bây giờ tiền cũng hoa, toái phiến cũng mất đi. Chúng ta trở về có thể thế nào bàn giao a? Nguyên Văn Trung khe khẽ thở dài, nói, chúng ta ít nhất phải sống sót mới có cơ hội trở về bàn giao, lần này chúng ta đều tính sai. Không nghĩ tới trụ huyền cảnh cao thủ cũng tham dự vào chính là ta cũng thủ không được. Nói xong về sau, hắn lời nói xoay chuyển, nói, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, mảnh vỡ kia đã bị ta đánh lên ấn ký. Chỉ mong đến tranh đoạt toái phiến trong những người kia còn có cao thủ. Bố Thanh Hồ nhanh chóng thi triển hoạt bát thuyền, mang theo Bố Tinh Vân đuổi theo toái phiến. Toái phiến bất quá là mượn nhờ Nguyên Văn Trung lực lượng, căn bản là bay không xa lắm. Thế nhưng là Bố Thanh Hồ trọn vẹn đuổi theo ra 10.000 dặm cũng không đuổi tới toái phiến. Cái này thời điểm, Bố Thanh Hồ cùng Bố Tinh Vân dùng đầu ngón chân đoán đều biết toái phiến bị người ngư ông đắc lợi. Tự tìm cái chết, tự tìm cái chết. Bố Tinh Vân giận tím mặt, trong mắt hiện ra điên cuồng giữ tợn thái độ. Hắn tuổi trẻ thanh danh, lại thiên phú kinh người, tự nhiên là có được một cỗ cùng nạo. Hắn nạo cùng cùng thâm nhập cốt thủy, không cho phép người khác ngỗ nghịch. Tại Nguyên Trọng Sơn cùng hắn trên đấu giá hội không ngừng đấu giá thời điểm, hắn đối ban đầu Trọng Sơn liền đã nổi sát tâm. Bố Thanh Hồ không nói một lời, nhanh chóng thôi động hoạt bát thuyền. Cái kia hoạt bát thuyền vạch phá không gian khoảng cách, tia chớp bay lượn đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện đại trận ba động. Trụ lực mãnh liệt như sóng to gió lớn, trực tiếp đem Bố Thanh Hồ cùng Bố Tinh Vân bao phủ bên trong. Tứ hải đại trận. Bố Thanh Hồ nao nao, thốt ra. Đó lấy, hắn liếc nhìn một phía, quát nói, nguyên lai là tứ tiểu tà thần đến, các ngươi lại dám đối lao phu bày xuống cái này tứ hải đại trận, là chán sống lệch ra sao? Còn không mau cút đi đi ra. Ha ha ha, tứ tiểu tà thần bên trong lão đại thực sự bệnh kinh phong cười to, theo bọn họ tứ huynh đệ thì xuất hiện tại Bố Thanh Hồ cùng Bố Tinh Vân mặt trước 10m chỗ. Bố Thanh Hồ mặt không đổi sắc, lấy ý niệm truyền âm tại Bố Tinh Vân, bốn người này là đến trở ngại chúng ta thời gian, mảnh vỡ kia đã bay hướng nơi khác. Bố Tinh Vân trầm giọng nói, ta cũng cảm giác được, ngươi đến cùng bọn hắn đấu, ta đuổi theo toái phiến. Bố Thanh Hồ nói, thế nhưng là. Bố Tinh Vân không thể nghi ngờ nói, không dùng thế nhưng là, hoặc bắt thuyền cho ta. Ngươi yên tâm, ta chơi được. Bố Thanh Hồ đối Bố Tinh Vân năng lực vẫn là rất tín nhiệm, ngay sau đó gật đầu. Hắn vung tay lên, Bố Tinh Vân lập tức lấy hoạt bát thuyền xuyên phá tứ hải đại trận, bay ra ngoài. Tứ tiểu tà thần thấy thế lập tức xuất thủ ngăn cản, nhưng Bố Thanh Hồ ở đây, sao lại cho bọn hắn cơ hội này? Bố Thanh Hồ lấy vạn ảnh cờ phản chế tứ tiểu tà thần, cái này tứ tiểu tà thần tu vi cũng không tiến vào trụ huyền cảnh, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là vô vi cảnh thượng phẩm tu vi. Bốn người bọn họ liên thủ, tâm ý tương thông, lại có tứ hải đại trận áp chế, bình thường trụ huyền cảnh cao thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bốn người này từ trước đến nay là cùng tiến cùng lui, tuyệt không xa rời nhau. Song phương cấp tốc kịch chiến cùng một chỗ. Mà Bố Tinh Vân thì là thoát ly chiến cục, nhanh chóng truy mảnh vỡ kia đi. Toái phiến bây giờ là tại tứ tiểu tà thần bên trong lão đại thực sự bệnh kinh phong lão bà trên tay. Lão bà hắn gọi là Văn Phượng. Văn Phượng cũng là vô vi cảnh thượng phẩm tu vi. Hôm nay tứ tiểu tà thần xuất thủ, chính là vì dùng sinh sống toái phiến đến để thăng 5 người tu vi. Làm không tốt, 5 người có thể toàn bộ vinh đăng trụ huyền đây. Cho nên bọn họ không tiếc bí quá hóa liệu. Văn Phượng tốc độ tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng Bố Tinh Vân đuổi theo tốc độ càng nhanh. Lúc này La Quân ở trong không gian cũng không có nhà rỗi, hắn vẫn luôn tại khóa chặt Bố Tinh Vân. Vốn đang sợ cùng quá gần, thế nhưng là về sau để đầu hắn đau là, đạp mã căn bản đuổi không kịp. Hắn vốn đến tu vi cũng không bằng Bố Thanh Hồ những thứ này người, lại thêm Bố Thanh Hồ cùng Bố Tinh Vân còn có hoạt bát thuyền. Cứ như vậy, La Quân thì càng khó đuổi kịp. Quy Nông lão nhân tuy nhiên tu vi rất không tệ, nhưng tại cái này địa phương, một chút lực cũng không dùng tới. May ra là, Bố Thanh Hồ cùng Bố Tinh Vân cùng Nguyên Văn Trung ở giữa đại chiến cuối cùng là hao phí không ít thời gian. La Quân vừa muốn tới gần cũng cảm giác được Bố Tinh Vân lại chạy. Không có cách, hắn tiếp tục đuổi. Quả thực cũng là người mù đuổi bà nương, càng đuổi càng xa. Lại nói tại một chỗ khác trong vũ trụ, Văn Phượng đang liều mạng chạy trốn. Cái kia Văn Phượng là cái không tệ mỹ nhân nhi, đỏ y liễu phiêu phiêu, liệt diễm hồng môi. Bố Tinh Vân lại không phải thương hương tiếc ngọc chủ, hắn hoạt bát thuyền từ trên trời hạ xuống gần, cản trở tại Văn Phượng trước mặt 12 đạo thần tiễn đã toàn bộ trở lại Bố Tinh Vân trên tay. Bố Tinh Vân ánh mắt băng hàn, hướng Văn Phượng nói, "Thứ thời, lập tức đem toái phiến giao ra. Không phải vậy lời nói, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Văn Phượng đồng thời không e ngại Bố Tinh Vân, cười lạnh một tiếng, nói, thằng nhóc con, ngươi tuổi còn trẻ, ngựa khí lại là ngông cuồng cực kỳ. Toái phiến ngay tại lão nương nơi này, có bản lĩnh ngươi tới cầm đi. Nói xong còn đĩnh đĩnh ngực, mang theo một tia khiêu khích cùng trêu chọc ý vị. Tiện phụ. Bố Tinh Vân cả giận nói. Ngay sau đó, hắn cũng không nói nhảm nữa, đan chu thiên cung thoáng hiện, dương cung cài tên, 12 đạo thần tiễn mây bay nước chảy, lôi đỉnh tia chớp, một mạch mà thành liên tiếp bạo giống như chiêu Văn Phượng bắn giết mà đi. Hô hô hô. Phá không sóng âm, giật mình thiên tuyệt địa. Văn Phượng hơi kinh hãi, cấp tốc tế ra pháp khí Cựu Thanh Lăng tới. Cái kia Cựu Thanh Lăng là thanh sắc lớn lên lăng, trong nháy mắt giống như sống tới đồng dạng, lại như thần long chín đầu. Chín đạo thanh lăng trên không trung múa thành phong bạo tuyển qua 12 đạo thần tiễn tại chín đạo thanh lăng phong bạo bên trong tia chớp đâm xuyên, bài trừ không gian quy tắc cùng với các loại trói buộc dẫn dắt. Song phương đấu pháp trực tiếp tiến vào gay cấn cấp độ. Văn Phượng tuy nhiên lợi hại, nhưng Bố Tinh Vân dựa vào thần tiễn sắc bén lại là trực tiếp chiếm thượng phong ầm ầm. Năng lượng ba động, trụ lực quanh sát, long trời lở đất. Tuy nhiên Văn Phượng chiếm cứ hạ phong, nhưng Bố Tinh Vân muốn trong thời gian ngắn thủ thắng lại cũng khả năng không lớn. Lúc này La Quân còn tại đuổi theo trên đường. Bất quá La Quân còn tại đồ chung cùng ban đầu Trọng Sơn lại là đã chạy tới. Nguyên Văn Trung vốn còn muốn đi cùng tứ tiểu tà thần cùng một chỗ đối phó Bố Thanh Hồ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trước lấy toái phiến làm trọng. Rốt cuộc, hắn cùng tứ tiểu tà thần cũng không là bạn tốt, cạo chết Bố Thanh Hồ về sau, tứ tiểu tà thần đoán chừng còn muốn quân lấy hắn. Cho nên, toái phiến trước hết tới tay. Nguyên Văn Trung cùng ban đầu Trọng Sơn đi vào trên trận, ban đầu Trọng Sơn nhìn thấy Bố Tinh Vân lạc đàn không khỏi đại hỉ, cười ha ha nói, "Bố Tinh Vân ngươi cái chó chết, hôm nay lão tử muốn để ngươi bị chết rất khó coi." Bố Tinh Vân nhìn thấy Nguyên Văn Trung cùng ban đầu Trọng Sơn trước đến không khỏi sắc mặt đại biến. Chương 3469, Đại La Thiên Địa. Văn Phượng cũng theo biến sắc. Nàng biết cái kia Nguyên Văn Trung vừa đến, phía bên mình thì không có cơ hội. "Toái phiến cho ngươi." Nàng trực tiếp đem cái kia sinh sống chi thụ toái phiến hướng Bố Tinh Vân ném đi qua. Bố Tinh Vân tâm lý biết cái này toái phiến chính là khoai lang bỏng tay, nhưng gần trong gang tấc cơ hội, hắn vẫn là lấy tay tiếp nhận toái phiến. Nguyên Văn Trung trên thực tế đã thụ thương, mà lại thương thế không nhẹ. Hắn vẫn luôn là đè ép thương thế. Bất quá, cho dù là thụ thương, đối phó lên Bố Tinh Vân chữa Nhật Phượng nhỏ như vậy bối cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn buông xuống vùng thế giới này về sau, không nhìn Bố Tinh Vân chữa Nhật Phượng ở giữa chiến đấu, trực tiếp đem Cô Sơn luyện tinh đồ tế ra. Trong nháy mắt, Cô Sơn luyện tinh đồ thần hỏa phun ra ngoài, đem Bố Tinh Vân chữa Nhật Phượng bao phủ bên trong. Cái này luyện tinh đồ bên trong thần hỏa cùng với các loại quy tắc pháp tắc gáp chế xuống, thần hỏa luyện giết, cực kỳ khủng bố. Bố Tinh Vân chữa Nhật Phượng lập tức liền cảm nhận được áp lực, bọn họ liều mạng vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân. Thế nhưng thần hỏa mãnh liệt phân sát, đem bọn hắn pháp tắc, ý chí toàn bộ tan rã. Bên trong càng có một đạo thần hỏa đại thủ hướng Bố Tinh Vân vụ bắt mà đến. Bố Tinh Vân lập tức ngưng tụ đan chu thiên cung hướng cái kia thần hỏa đại thủ bắn giết mà đi. 12 đạo thần tiễn bắn giết hoàn tất, thần hỏa đại thủ cũng liền theo tan rã. Nhưng tan rã về sau, thần hỏa địa ngục bên trong lại xuất hiện một đạo đại thủ ấn. Bố Tinh Vân hoảng sợ gần chết. Trong nguy cơ, cả người hắn chui vào đến hoạt bát chi trong đỏ. Bằng vào ta chi huyết, bằng vào ta ý chí, ba hoa ngưng tụ, phá. Cái kia một cái chớp mắt, hoạt bát truyền bỗng nhiên cũng bốc cháy lên. Điên cuồng khí tức tại hoạt bát truyền bên trong phun trào, cuồng bạo năng lượng lan tràn đi ra ầm ầm. Hoạt bát truyền mãnh liệt hướng giết ra ngoài, đem Cô Sơn luyện tinh đồ thần hỏa địa ngục xông ra một đường vết rách đó lấy, Hoạt Bát Thuyền cấp tốc xông vào vũ trụ chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Văn Phượng cũng nhanh ngăn cản không nổi, mắt thấy một con đường chết. Nhưng Nguyên Văn Trung lại không định giết Văn Phượng, rốt cuộc giết chết Văn Phượng chẳng khác nào cùng tứ tiểu tà thần kết tử thủ. Đây là rất không có lời. Nguyên Văn Trung thu Cô Sơn luyện tinh đồ, sau đó cùng ban đầu Trọng Sơn lần nữa trước đuổi theo giết Bố Tinh Vân. La Quân cùng Quy Nông lão nhân đuổi tới hiện trường thời điểm, Văn Phượng cũng đã rời đi. La Quân Châu có thể cảm nhận được cũng là hư không bên trong lưu lại năng lượng ba động. Những năng lượng này dư âm tại nói cho La Quân, nơi này đã từng kinh lịch một trận kịch liệt chiến đấu. Hắn đối chữ vật vòng tay bên trong Quy Nông lão nhân cười khổ đã mã, thì chúng ta hiện tại tốc độ này, đớp tức cũng không đổi kịp một miệng nóng hổi. Muốn lao tử trước kia, đó cũng là gần phân nửa hô hấp thì mấy vạn giảm tốc độ a. Quy Nông lão nhân theo cười khổ, hắn thực rất hiếu kỳ La Quân trước kia thân phận cùng với rất nhiều bí mật. Có điều hắn nhịn xuống loại này lòng hiếu kỳ. Hoạt Bát Thuyền trung quy là hủy. Tại tổn hại đồng thời, Bố Tinh Vân cũng thụ thương. Tại thoát khỏi vòng vây thời điểm, hắn đem chính mình cùng Hoạt Bát Thuyền dung hợp. Hoạt Bát Thuyền sinh ra tự bạo, loại này thương tổn đối Bố Tinh Vân cũng tạo thành không nhỏ liên lụy. Bố Tinh Vân cũng cảm nhận được phía sau theo đuổi không bỏ, trong lòng biết nếu như mình lại nhớ nhung cái này toái phiến, sợ là mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Sau đó hắn cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, đem mảnh vỡ kia cũng ném ra bên ngoài. Nguyên Văn Trung cùng ban đầu Trọng Sơn thì là một mực truy tìm toái phiến, giờ phút này Bố Tinh Vân cùng toái phiến tách ra, cái kia Nguyên Văn Trung cùng ban đầu Trọng Sơn thì mất đi Bố Tinh Vân tung tích. Nguyên Văn Trung cùng ban đầu Trọng Sơn tìm tới toái phiến, hai người cầm lấy mất mà được lại toái phiến, không khỏi lệ nóng tràn đầy. Sau đó cũng thì không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hướng lân cận gấu ngồi sao bay đi. Một bên khác, Bố Thanh Hồ càng phát ra cảm thấy bất an. Hắn cùng tứ tiểu tà thần chiến đấu tiến vào gay cấn, đồng thời đã chiếm cứ đến tuyệt đối thượng phong. Chỉ là hắn muốn trong thời gian ngắn thủ thắng lại là rất khó. Huống chi, hắn cũng biết tứ tiểu tà thần đều có sát chiêu tại thân. Một khi đem bọn hắn đuổi chó nhập nghèo ngõ hẻm, chính mình cũng gặp phải phản vệ. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Nguyên Văn Trung đã một lần nữa được đến toái phiến. Bởi vì lúc này, toái phiến đang theo gấu ngôi sao phương hướng bay đi. Bố Thanh Hồ mở miệng hướng tứ tiểu tà thần nói ra, giữa chúng ta tranh đấu đã không có ý nghĩa, vẫn là cùng đi truy toái phiến đi. Tứ tiểu tà thần đứng đầu thực sự bệnh kinh phong nói, cùng đi truy cũng được, thế nhưng là toái phiến chúng ta nhất định là muốn lấy được. Trước đổi tới làm tiếp tranh đấu à, không phải vậy toái phiến tiến gấu ngôi sao, chúng ta đều không có hy vọng. Bố Thanh Hồ nói ra. Tốt. Cái kia tứ tiểu tà thần hơi vừa thương lượng, liền đồng ý Bố Thanh Hồ thuyết pháp. Đón lấy, bọn họ cùng một chỗ hướng gấu ngôi sao phương hướng đuổi theo. Bố Thanh Hồ cũng không phải là rất lo lắng Bố Tinh Vân, bởi vì hắn cảm giác được Bố Tinh Vân cùng Toái Phiến đã tách ra, mà lại Bố Tinh Vân bên kia lan truyền một loại khí tức vẫn là rất ổn định, cho nên hắn kết luận tiểu thiếu gia cũng không lo ngại. Bố Tinh Vân ở trong hư không phi hành sau một lúc, xác định an toàn liền dừng thân hình. Hắn là vừa tức vừa buồn bực, lần này hao tổn tâm cơ, hoặc bắt thuyền dạng này bảo bối cũng bị ép bị hủy, lại cùng nguyên gia kết thủ, sau cùng lại vẫn là không có được đến Toái Phiến. Dạng này kết quả để hắn vô cùng không hài lòng. Hắn liếc nhìn bốn phía, gặp bốn phía yên tĩnh. Hắn càng nghĩ cũng không có bất kỳ biện pháp nào cùng đầu mối, sau cùng chỉ có thể lựa chọn hồi Kha Úc Tinh đi. Có thể ngay lúc này, một loại cảm giác nguy cơ lần nữa buông xuống. Bố Tinh Vân nhất thời thì bị kinh ngạc, nói thầm Toái Phiến đã không tại ta trên thân, làm sao chả có người nhìn ta chằm chằm. Cái kia Nguyên Văn Trung không phải mang theo Toái Phiến đi gấu ngồi sao sao? Hắn trăm bề không được giải. Có điều rất nhanh, hắn đã không cần đi suy nghĩ nhiều, bởi vì địch nhân đã tới. Người đến chính là La Quân cùng Quy Nông lão nhân. Hai người đều làm ngụy trang, mang điểm cao mặt nạ. Các ngươi là ai? Bố Tinh Vân tử không biết La Quân cùng Quy Nông lão nhân, hắn kinh nghi bất định hỏi. La Quân cùng Quy Nông lão nhân liếc nhau, sau đó trực tiếp xuất thủ. La Quân cùng Quy Nông lão nhân là thật vất vả đuổi theo. Cũng may mắn Bố Tinh Vân hoạt bát thuyền hủy, không phải vậy bọn họ chỉ có thể một mực tại hoạt bát thuyền phía sau cái mông hít bụi. Mà chuẩn xác hơn thuyết pháp thì là liền hít bụi tư cách đều không có. La Quân cùng Quy Nông lão nhân đồng loạt ra tay, Quy Nông lão nhân trước bố trí xuống đạo trường. Hắn nói chẳng là Đại La Thiên Địa. Tuy nhiên tại như vậy cái địa phương, hắn Đại La Thiên Địa giảm bớt đi nhiều. Nhưng bên trong phức tạp không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc là Bố Tinh Vân khó có thể khám phá. Chỗ có pháp tắc đều là Quy Nông lão nhân chính mình chứa đựng, một chút cũng mượn nhờ không đến ngoại lực Đại La Thiên Địa một khi thi triển đi ra, tựa như đẩy trời kinh văn buông xuống, không trung toàn bộ đều là kinh văn màu vàng nóng, mỹ lệ hùng vĩ tới cực điểm. Phương viên năm giảm toàn bộ bị cái này đẩy trời kinh văn bao phủ, kinh văn ở giữa quang mang lẫn nhau khúc xạ liên lụy, hình thành lít nha lít nhít không gian chi võng. La Quân cũng là biết Bố Tinh Vân gia hỏa này chính là thiên kiếp sư, khí vận rất mạnh, mà lại hắn trên thân nói không chừng còn có một số ẩn tàng thủ đoạn, cho nên hắn xuất thủ cũng là đem hết toàn lực, không có không nương tay. Mà lại, một câu nói nhảm cũng không cần nói. Loại này nhân vật phản diện thường phạm sai lầm hắn tuyệt đối không muốn phạm. Đại La Thiên Trải Văn cấp tốc dày đặc hướng Bố Tinh Vân bao phủ tới. Bố Tinh Vân bị kinh ngạc, đây là cái gì pháp thuật? Hoàn toàn không có trụ lực tồn tại, các ngươi là ai? Các ngươi đến từ vực ngoại? Hắn cái này là thật hoảng, nhanh chóng tế ra Đan Chu Thiên Cung. Cái kia 12 đạo thần tiễn ngưng tụ thành một đạo cự hình thần tiễn. Ầm ầm. Thần tiễn bắn giết, xé rách không gian, thời gian, đồng thời cùng ngoại giới trụ lực sinh ra liên động. Quy Nông lão nhân hơi hơi thất sắc, lại là không nghĩ tới đối phương phản kích như thế cường hãn. Hắn liên tục khu động Đại La Thiên Địa pháp tắc chuyển đổi, vô số biến hóa theo thần tiễn vần quanh, sau cùng rốt cục để thần tiễn tại không gian bên trong mất phương hướng. Bố Tinh Vân muốn phá vây, cuối cùng thất bại. La Quân xuất hiện tại Bố Tinh Vân trước mặt, hắn ngưng tụ Hỗn Độn Thần Quyền, trong nháy mắt phát ra mấy chục quyền. Hắn lúc này cũng sẽ không có bất luận cái gì ẩn tàng, đem toàn bộ thực lực trực tiếp phát huy ra ầm ầm. Quyền lực hung mãnh tuyệt luân, biển động trời nứt một dạng oanh sát hướng Bố Tinh Vân. Nhất quyền mạnh hơn nhất quyền nhanh hơn nhất quyền. La Quân căn bản không sợ Bố Tinh Vân, tiểu tử ngươi là mạnh, nhưng mạnh hơn Mục Quân Chính sao? Lão tử đối phó Mục Quân Chính thời điểm còn muốn ẩn giấu một ít thực lực, hiện tại thì là hoàn toàn không dùng. Bố Tinh Vân chỉ cảm thấy bốn phía phủ văn màu vàng kia lưới ngay tại xoắn giết mà đến, trước mắt tử kim sắc quyền phong giống như từng tòa cự ngọn núi lớn đánh giết tới. Bố Tinh Vân gần như tuyệt vọng, như thế xoắn giết, hắn làm sao có thể đầy đủ ứng phó a? Trong nguy cơ, Bố Tinh Vân móc ra phụ thân Bố Trinh lưu cho hắn Thiên Quỷ ấn phủ. Ngày đó Quỷ ấn phủ lấp lóe lóa mắt kim quang, một khi kích hoạt, lập tức hóa thành Thiên Quỷ thần thú hướng La Quân quyền phong cắn đi qua ầm ầm. Tất cả quyền phong giết ở trên trời quỷ thần thú trên thân, Thiên Quỷ thần thú liền bị triệt để đánh tan. Nhưng Bố Tinh Vân lại không phải chỉ có đạo này ấn phủ. Hắn tại đối phó Nguyên Văn Trung thời điểm không có thi triển ấn phủ, cho là hắn biết chỉ dựa vào ấn phủ không có khả năng tại Nguyên Văn Trung thủ hạ đảo tàu đối phó Văn Phượng thì là không cần. Mà lúc này, La Quân cùng Quy Nông lão nhân đều chưa tới trụ huyền cảnh, cho nên hắn Thiên Quỷ ấn phủ thì đưa đến tác dụng. Hắn tiếp lấy lại móc ra hai đạo Thiên Quỷ ấn phủ. Lập tức, một đạo Thiên Quỷ thần thú hướng La Quân đánh giết mà đến. Một đạo khác Thiên Quỷ ấn phủ liền hướng cái kia phủ văn màu vàng kia lưới cắn đi qua. Cái này không nói đến, Bố Tinh Vân lại móc ra một đạo độn ký tự. Cái kia độn ký tự dung hợp đến Bố Tinh Vân trên thân, cả người hắn lập tức hóa thành một vệt thần quang hướng phía trên phóng đi. Oeng! Đại La Thiên Địa bị xông ra một đường vết rách, Bố Tinh Vân chạy thoát. Ngày chó! La Quân nhịn không được chửi ầm lên. Hắn lúc này còn cần cùng Thiên Quỷ thần thú chém giết, ngày này quỷ thần thú thuần túy cũng là một cỗ tinh khí thần lực lượng, phi thường mãnh liệt, nhưng thực chỉ cần tránh mũi nhọn là đủ. Có thể cái này cũng không phải bình thường người có thể tránh né, nó tựa như là bắn ra đi viên đạn, một khi không tránh kịp liền sẽ thân thể tiêu tan nói chết. La Quân nhanh chóng lấy hỗn độn không gian bao phủ Thiên Quỷ thần thú, ngày đó quỷ thần thú tại không gian bên trong xé rách sau một lúc lực lượng dần dần tiêu tán. Quy Nông lão nhân cũng lấy Đại La Thiên Địa tiêu hao Thiên Quỷ thần thú. Hai người đối phó hết Thiên Quỷ thần thú về sau, cái kia Bố Tinh Vân lại là đã không cái bóng. Không có sao chứ? La Quân cấp tốc thu nhiếp tinh thần, cũng không để ý, hỏi Quy Nông lão nhân. Quy Nông lão nhân cười khổ, nói: "Ta hiện tại giống như người bình thường tại dưới nước đánh nhau, một khi động tác kịch liệt liền sẽ tâm hoàng khí đoạn." "Ai, nơi này thực sự là..." La Quân nói: "Ngươi cảm thụ ta rất rõ ràng." Quy Nông lão nhân gật gật đầu. Hắn hiểu được La Quân ý tứ, tiền bối trước kia tất nhiên là tới qua tinh vực bên trong, muốn đến hắn là phát hiện không thể sử dụng trụ lực vấn đề, cho nên mới cải biến thân phận. Chỉ là, hắn đến cùng là như thế nào làm đến đâu? Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Chương 3470, làm hết sức mình. La Quân thủy trung tập trung vào Bố Tinh Vân, lúc này thời điểm hắn cảm giác được Bố Tinh Vân đang theo Kha Úc Tinh bỏ chạy JXLN ảo. Còn may ra Bố Tinh Vân đã thụ thương, tốc độ thật to trở nên chậm, mà lại nơi đây khoảng cách Kha Úc Tinh đã có chút khoảng cách. La Quân liền để Quy Nông lão nhân lần nữa tiến vào chữ vật vòng tay, về sau, hắn nhanh chóng đuổi theo Bố Tinh Vân. Một đường nhanh như điện chớp, cùng Bố Tinh Vân khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Chỉ mong không muốn lại xảy ra bất trắc, muốn đến tiểu tử này ấn phù cũng nên dùng không sai biệt lắm. Nếu như chờ hắn tránh thức trốn về Kha Úc Tinh, lần này kỳ ngộ coi như hết hoàn toàn uổng phí. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, dưới chân tốc độ thì là càng thêm mau lẹ. Rốt cục, La Quân đuổi kịp Bố Tinh Vân. Trong chớp nhoáng này, Quy Nông lão nhân rời đi chữ vật vòng tay, lần nữa buông xuống Bố Tinh Vân trên không, đồng thời thi triển ra Đại La Thiên Địa, Đại La Thiên Địa lần nữa kết trận, đầy trời phù văn màu vàng đem Bố Tinh Vân bao phủ bên trong. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta với các ngươi gì oán niệm hà cửu? Vì sao muốn theo đuổi không bỏ? Nhất định muốn đem ta đưa vào chỗ chết sao? Bố Tinh Vân phẫn nộ hướng lên trời giống to. La Quân đi vào Bố Tinh Vân mặt trước 10m chỗ, hắn không nói một lời, lần nữa xuất quyền. Mấy chục đạo hỗn độn thần quyền giống như mấy chục tòa sơn phong hung ác đụng giết đi qua. Bố Tinh Vân quả thực liền muốn thổ huyết, trước mắt hai cái ác tặc thủ đoạn độc ác, lại mẹ hắn không nói một lời. Hắn chưa bao giờ gặp qua dạng này quái sự. Liều. Bố Tinh Vân bạo giống một tiếng, nhanh chóng tế ra đan chu thiên cung, hướng La Quân thần quyền ấn liên xạ 12 mũi tên. La Quân quyền ấn bị Bố Tinh Vân toàn bộ tan rã, nhưng đây bất quá là La Quân vì hắn chuẩn bị món ăn khai vị. Đó lấy, La Quân lại phát ra 10 đạo thần quyền ấn. Hắn toàn thân trên dưới phảng phất là có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Bố Tinh Vân còn muốn ứng đối Đại La Thiên Địa Kim Sắc kia lưới quấn quanh, hắn lúc này lực lượng cơ hồ dùng hết, trong nguy cơ, lần nữa vận chuyển toàn thân trụ lực Vu Đan Chu Thiên trên cung, đem cái kia cung kéo lại trăng tròn, sau đó lấy trụ lực làm tiễn, đồng thời dung nhập hắn thần tiễn pháp tắc. Ầm ầm, một đạo thần tiễn pháp tắc trực tiếp cụ tượng hóa xuất hiện, trong nháy mắt huyền hóa ra ngàn vạn tiễn quang sắc bén hướng La Quân quyền ấn tích lũy bắn tới. Lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, khủng bố tuyệt luân. La Quân quyền ấn lần nữa bị Bố Tinh Vân tiêu trừ. Nhưng ngay lúc này, phù văn màu vàng kia lưới lại thuận lợi đem Bố Tinh Vân hoàn toàn bao lấy, trong nháy mắt liền để Bố Tinh Vân thoạt nhìn như là chưa thoát cái động. La Quân cấp tốc cách không nhất trưởng khắc ở Bố Tinh Vân ngực bụng phía trên. Bố Tinh Vân rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra tại cái kia nhộng phía trên, sau đó thì đã hôn mê. La Quân bản ý cũng không phải là muốn giết chết Bố Tinh Vân, lúc này Bố Tinh Vân còn không thể chết. Đại công cáo thành. Cái kia Quy Nông lão nhân thấy thế không khỏi lại hỉ, đồng thời thở phào một hơi. La Quân vẫn chưa phất lở, hắn trước đem Bố Tinh Vân bắt bỏ vào đến chứa vật vòng tay bên trong, sau đó nói Bố Thanh Hổ có Bố Tinh Vân trên thân ấn ký, tùy thời đều có thể đuổi theo. Ta một mực tại lấy linh mục La Bàn đảo loạn một phương này từ trường, che giấu thiên cơ. Lúc này, Bố Tinh Vân chưa chết, Bố Thanh Hổ cần phải còn đoán không được hắn bị chúng ta ám toán. Chúng ta cần mau mau đi hướng ngươi chuẩn bị tốt lò luyện đan chỗ. Quy Nông lão nhân gật đầu, nói: "Tốt, việc này không nên chậm trễ." Hắn nói xong thì há mồm đem lại La Thiên Địa đạo tràng nuốt vào trong bụng, sau đó cũng chui vào đến La Quân chữ vật vòng tay bên trong. La Quân không dám chút nào chủ quan, trong lòng cũng biết lúc này cái này thời tiết muốn càng thêm thận trọng cẩn thận. Bây giờ đã động thủ, một khi ngoại ý muốn nổi lên, họa sát thân liền sẽ theo sát mà đến. Thu nhiếp tinh thần về sau, liền hướng Kha Úc Tinh bay đi. Tiểu tử này chính là thiên kiếp sư, khí vận vô cùng chi nồng. Chỉ mong đoạn đường này không muốn lại có ngoài ý muốn. La Quân nói thầm Bố Thanh Hồ hẳn là có thể nghĩ đến Bố Tinh Vân hội về trước Kha Úc Tinh, lúc này ta cũng đang đuổi hướng Kha Úc Tinh. Cho nên Bố Thanh Hồ sẽ không cho là Bố Tinh Vân xảy ra vấn đề. Chỉ là, Bố Thanh Hồ bây giờ đến cùng đang làm gì đấy? Nếu như hắn từ bỏ mảnh vỡ kia tranh đoạt, cũng trở về Kha Úc Tinh đâu? Nếu thật là như vậy, ta ngược lại không tiện làm. Quá nhiều ẩn số cùng biến số. Những thứ này không biết nguy hiểm cùng biến hóa để La Quân có chút tâm lực lao lực quá độ. Hắn cũng biết trước mắt vấn đề lớn nhất căn kết ngay tại ở chính mình thực lực còn quá yếu. Nếu là mình cũng đến trụ huyền cảnh, như thế nào sẽ sợ cái kia Bố Thanh Hồ đâu? Một đường đi nhanh, lôi đỉnh tia chớp, giành giật từng giây, e sợ cho xuất hiện biến số. Thế mà trên đời này rất nhiều xảo diệu sự tình ngay tại ở, sợ cái gì, đến cái gì? Phía trước hư không bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo trụ lực đại thủ ấn. Bàn tay lớn màu vàng nóng, giống như một tòa ngũ chỉ sơn phong đống nhiên xuất hiện. Bàn tay này ấn trực tiếp thì hướng La Quân bao phủ mà đến. La Quân bị kinh ngạc, thân hình vặn mèo, nhanh chóng xuyên thẳng qua, ý đồ hướng cái kia năm ngón tay khe hở chỗ bay đi. Không biết sao, đại thủ ấn kia biến hóa càng nhanh, đống nhiên thu nạp, đem La Quân triệt để bao lại. La Quân xa vào đến kim quang chói mắt thế giới bên trong, bốn phía đều là trụ lực cất giấu. Quy Nông lão nhân tại chữ vật vòng tay bên trong cấp tốc hỏi thăm tình huống như thế nào. La Quân khu động trụ lực cảm giác cái này trụ lực cất giấu, đồng thời nỗ lực đột phá. Hắn lập tức cảm giác được, cái này trụ lực cất giấu chính là trụ huyền cảnh cao thủ thi triển đi ra. Lấy trước mắt hắn tu vi không có thể đột phá. Cùng lúc đó, La Quân cảm nhận được không gian di động. Hiển nhiên, người tới là đem hắn ôm đùm về sau liền bắt đầu hướng hắn địa phương di động. Cái gì người? Chẳng lẽ là Bố Thanh Hồ? La Quân trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này có thể nói là hắn từ sau này chuyển thế gặp được lớn nhất đại nguy cơ đối mặt dạng này không biết trụ huyền cảnh cao thủ, hắn là không có biện pháp nào ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, cái kia không gian di động rốt cục dừng lại. Sau đó, cái kia trụ lực cất giấu lần nữa thu nạp, hướng La Quân đè ép tới. Là muốn đè ép ta ngũ tạng lục phủ, để cho ta thụ thương. La Quân lập tức minh bạch, thẳng thắn, hắn giả vờ chống cự, sau đó nhanh chóng giả bộ như không tốt. Hắn biết nếu như cường lực chống cự, như vậy sau cùng cũng là kết quả một dạng. Hắn chỉ thi triển ra phổ thông vô vi cảnh thượng phẩm mức độ, như thế là không làm cho đối phương sinh nghi. Theo trụ lực cất giấu đè ép, La Quân để ngũ tạng lục phủ theo dưới máu, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Về sau, hắn liền giả bộ suy yếu không gì sánh được. Trên thực tế, hắn nội tại linh hồn cường đại, cái này thương thế vẫn là rất nhỏ. Mà lại, hắn còn có thể lợi dụng cường đại pháp lực nhanh chóng sửa chữa phục hồi đối phương coi là La Quân là người bình thường căn cốt, nhưng lại không biết La Quân thực là cái người luyện võ căn cốt. Cho nên, đối phương lúc này cũng đối La Quân tạo thành một loại ngộ phán. Người bình thường bị đánh cùng người luyện võ bị đánh, thụ thương trình độ khẳng định là khác biệt. Sau đó, cái kia trụ lực cất giấu biến mất. Tại trụ lực cất giấu biến mất trong nháy mắt, La Quân đem chữ vật vòng tay nuốt vào trong bụng. Nếu như đối phương kiểm tra hắn chữ vật vòng tay, cái kia chính là chỉ vào nhìn đều không có. La Quân thấy rõ trung quanh chính là một cái tương tự sơn động địa phương, mà trước mặt hắn 2 mét chỗ thì đứng một lão giả. Lão giả kia chính là Vĩnh Hằng tộc nhân, xem ra thất mười mấy tuổi bộ dáng. Lão giả toàn thân áo đen, râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn ngang dọc. Hắn một đôi mắt phá lệ tinh thần, lại mang theo một loại xâm lược tính sắc bén hàn quang. Bất quá, hắn cũng không phải là Bố Thanh Hồ. La Quân lập tức ôn quyền nói tiền bối. Nói một câu sẽ giả bộ ho khan, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Không biết tiền bối chính là cao nhân phương nào, tại hạ lại có chỗ nào đắc tội tiền bối. Hắn thực sự không hiểu rõ, không oán không kỷ, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì lại muốn xuống tay với chính mình đâu? Lão giả kia từ tốn nói thôi được, trước khi chết lại để ngươi cái chết rõ ràng. Ta gọi Quy Tân Thụ, chính là một cái lang thang giữa các vì sao đạo phạm. Lúc này các ngươi chỗ vị trí là trong vũ trụ một cái không gian lỗ thủng, nơi này vô cùng chi bí ẩn, liền xem như trụ lực lớn điều tra cũng tra không được nơi này. Ta quanh năm lấy các ngươi cái này tuổi trẻ hoa hoa làm thức ăn, các ngươi tu vi càng cao, với ta mà nói thì càng ngon, cũng càng bổ dưỡng. Ta một mực canh giữ ở cái này Kha Úc Tinh chi bên ngoài địa phương, cũng là biết Kha Úc Tinh nơi này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi phi hành. Mà lại, nơi này từ trước đến nay hỗn loạn, chính là ta đi săn địa phương tốt. Hôm nay thật đúng là vận khí không tệ, thằng nhóc con ngươi tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, ăn ngươi, nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. La Quân không khỏi muốn chửi mẹ, đây cũng quá xui xẻo. Hắn đầu óc chuyển rất nhanh, lập tức hỏi thăm đã là như thế, tiền bối cái gì thời điểm ăn ta? Đây là rất vấn đề mấu chốt. Quy Tân Thụ nói, ngươi không cần nghĩ tâm tư cùng biện pháp, ta chỗ này không có người có thể tìm tới. Ăn ngươi ngược lại cũng không cần cuống cuồng, ta phải trước đem ngươi để vào lô trong đỉnh tối luyện, đợi đem trên người ngươi tầng kia lệ khí, cho khí toàn bộ thối luyện sạch sẽ mới có thể ăn. Hiện tại, ta xem trước một chút trên người ngươi có bảo bối gì. Hắn sau khi nói xong liền bắt đầu điều tra La Quân thân thể. La Quân lấy trụ lực khu động trong bụng linh mục la bàn nhanh chóng tính toán, đồng thời che giấu thiên cơ. Cái này chờ cao thâm chi pháp là Quy Tân Thụ căn bản không có thể hiểu được. Quy Tân Thụ kiểm tra một trận phát hiện La Quân trên thân sạch sẽ muốn mạng, không khỏi có chút buồn bực. La Quân cười khổ, nói: "Hôm nay tại hạ là đến đây bảo, chưa từng nghĩ bảo bối không có đo đến, sau cùng ngay cả mình chữ vật vòng tay cũng mất đi tại vũ trụ bên trong." "Hừ." Quy Tân Thụ lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng thì không nói thêm lời, ngưng tụ đại thủ ấn, nắm vào trong hư không một cái liền đem La Quân bắt bỏ vào đến trong lòng bàn tay. Tiếp lấy liền tới đến hang núi kia nơi hẻo lánh một chỗ đan lô. Chỉ quan ra, La Quân toàn bộ thân thể giống như cưỡi mây đạp gió đồng dạng nhảy lên, lại từ đan lô miệng rơi vào đi đó lấy, phía dưới lò luyện đan chi hỏa liền lên. Phía trên nắp lò cũng bị phong bế. Bốn phương tám hướng đều ra hiện kim quang, những kim quang này đem lô miệng chết phong bế. La Quân muốn phá đắp mà ra chính là không thể nào. Quy Nông lão nhân lấy ý niệm lan truyền tiền bối, lúc này nên làm cái gì? La Quân cũng lấy ý niệm cười khổ trả lời thật đạp mã báo ứng sắc đáng a. Lão tử nghĩ đến nấu bố tinh vân, kết quả lại là chính mình trước bị người nấu. Quy Nông lão nhân nói ngươi ta hợp lực, có thể kéo dài lớn lên một chút thời gian. La Quân nói ra chỉ có thể hơi chút kéo dài, bởi vì một lúc sau, Quy Tân Thụ liền sẽ sinh nghi. Quy Nông lão nhân nói đây cũng không phải là biện pháp a. La Quân trầm giọng nói ta không có khí vận, nhưng là bố tinh vân có. Hôm nay chúng ta bị bắt tới đây đến đoán chừng cũng là bố tinh vân khí vận gây nên. Lúc này ta muốn lấy linh mục la bàn đến cải tạo bố tinh vân thân thể phía trên khí tức, cho hắn chế tạo giả chết lăn lộn loạn thiên cơ. Cái kia Bố Thanh Hồ coi là bố tinh vân chết, nhất định sẽ lập tức tới ngay điều tra, đồng thời cùng cái này Quy Tân Thụ tử chiến. Quy Nông lão người ánh mắt sáng lên. La Quân nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hắn lại nhanh chóng lấy trụ lực khu động trong bụng linh mục la bàn. Linh mục la bàn tại cái kia bố tinh vân trên không xoay quanh, đồng thời bắn ra màu tím. La Quân nhanh chóng lấy thuật số chi pháp kết hợp trong không khí từ trường thậm chí bố tinh vân trên thân từ trường bắt đầu làm tay chân. Chương 3471, thành công. Quy Tân Thụ luyện hóa thông thường cao thủ vận đục chi khí cần chừng 10 phút đồng hồ. Mà luyện chế như La Quân dạng này cao thủ, ước chừng cũng là khoảng 20 phút đây cũng không phải nói luyện chế khó khăn, mà là bởi vì luyện hóa vận đục chi khí chuyện này chính là tinh tế việc. La Quân giờ phút này tại lô đỉnh bên trong cũng không tốt đẹp gì. Tuy nói Quy Tân Thụ muốn luyện chế 20 phút, nhưng cái này không có nghĩa là La Quân liền có thể sống 20 phút. Luyện chế đến hậu kỳ, bên trong người trên cơ bản liền sẽ chịu không nổi, hấp hối, lại không hồi thiên chi lực. La Quân cùng Quy Nông lão nhân cùng một chỗ chống cự ngoại giới luyện hóa. Ngọn lửa kia đốt cháy, tựa hồ là muốn rót vào đến La Quân trong xương tủy đồng dạng. La Quân đối Quy Nông lão nhân nói cái này coi là thật có chút khủng bố, lúc này Bố Tinh Vân ở bên trong tầng thứ bên trong, cũng không có quá mức khó chịu. Nếu như dựa theo trình tự bình thường đi xuống, kia chính là ta chết trước. Về sau Bố Thanh Hồ chạy đến cứu đi Bố Tinh Vân. Thiên kiếp sư vật khí, còn thật không phải chỉ là nói xuông. Quy Nông lão nhân nói tiền bối, lúc này làm như thế nào? La Quân nói, sau 10 phút, ta muốn đem Bố Tinh Vân cầm ra đến, để hắn đến bị luyện hóa, mà ta muốn trốn vào trong thân thể của hắn. Quá trình này cũng không khó, chỉ là ta có chút bận tâm sẽ bị Quy Tân Thụ phát giác. Quy Nông lão nhân nói ngài cần ta làm cái gì? La Quân nói, ta cần ngươi giúp ta cùng một chỗ cải biến trong này từ trường cùng thiên cơ, dùng cái này lừa dối vượt qua kiểm tra. Quy Nông lão nhân nói cái này việc quá mức tinh tế, ta nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay. La Quân nói, không sao, theo ta tiết tấu liền có thể. Quy Nông lão nhân nói tốt. Sau đó tiếp đó, La Quân vận chuyển linh mục la bàn, Quy Nông lão nhân thì là vận chuyển quy giáp. Cái này lô đỉnh bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, đã bắt đầu để thiên cơ lẫn lộn. Từ trường cũng thay đổi quỷ dị. Lúc này tính toán cùng với cải biến độ khó khăn cũng là càng ngày càng cao. May ra La Quân y nguyên trấn định, hắn một bên chống cự quy tân thụ luyện hóa, một bên diễn toán từ trường chi biến hóa, đồng thời đem từ biến hóa trong sân làm ra cải biến. Tựa như là đang bị người cạo xương liệu độc, đau không thể đỡ thời điểm, còn muốn làm một số tinh tế xe chỉ luồn kim việc. Những thứ này trình tự, sai một tia liền sẽ phí công nhọc sức. Mà La Quân, hắn lại là làm đến trấn định như núi, không loạn chút nào. Đối mặt dạng này hung ác tràn diện, đối mặt cái này toàn bộ tinh vực các ý, La Quân không có vận khí tại thân. Hắn có khả năng cậy vào chính là mình trí tuệ cùng với nhiều năm như vậy hung hiểm đấu tranh bên trong chiếm được kinh nghiệm. Cùng với nhanh nhạy trí nhớ còn có hắn nhiều năm qua tại sinh tử bên trong bồi dưỡng được chấn định chi khí. Quy Nông lão nhân có thể cảm nhận được La Quân ngay tại tiếp nhận thống khổ, đồng thời hắn nhìn đến La Quân tại dưới tình huống như vậy thế mà còn có thể làm ra khủng bố tính toán, mà lại không kém chút nào. Như thế trí tuệ cùng tạo nghệ, như thế tâm tính. Quy Nông lão nhân là lần đầu tiên nhìn thấy La Quân dạng này tuyệt thế thiên tài. Nếu có một người có thể đối phó vĩnh hằng tinh vực, như vậy cũng chỉ có trước mắt ta vị tiền bối này. Quy Nông lão nhân nói thầm. Làm bố tinh vân càng nguy hiểm thời điểm, cũng là hắn khí vận càng dày đặc thời điểm. La Quân cũng không biết Quy Nông lão nhân giờ phút này đối với mình là như thế sùng bái. Hắn tiếp tục nói cho nên chuyển đổi bố tinh vân đi ra có thể tăng tốc biến số. Chỉ là, cái này biến số là không biết, không ai có thể nắm giữ biến số này. Quy Tân thụ cái này chỗ ở chính là vũ trụ bên trong không gian lỗ thủng, hắn sử dụng không gian lỗ thủng cùng với pháp khí chế tạo tòa động phủ này. Này chỗ bí ẩn tới cực điểm. Thời gian đã qua 20 phút, Quy Tân thụ một mực tại thôi vận trụ lực luyện chế lô đỉnh bên trong La Quân. Khiến Quy Tân thụ có chút hồ nghi là, bên trong một mực là hiện ra một loại từng bước bị luyện hóa trạng thái, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có luyện hóa sạch sẽ. Dựa theo đạo lý tới nói, 20 phút thời gian là đầy đủ, nhưng bên trong vẫn không có luyện chế thành công. Chẳng lẽ tiểu tử kia đang làm trò quỷ hay sao? Quy Tân thụ ám đạo có thể điều đó không có khả năng à, hắn đã là ngũ tạng lục phủ đều là tổn hại, vô luận hắn có thủ đoạn gì, tại ta lô trong đỉnh đều khó có khả năng giở trò quỷ. Đáng tiếc cái này mắt thấy lập tức liền muốn thành công, một khi ta hiện tại vạch trần phong ấn thì phải lần nữa lại đến một lần. Làm không tốt liền sẽ triệt để ô nhiễm, không có cách nào lại luyện chế. Tính toán, lại luyện chế 10 phút đồng hồ nhìn xem, cũng không vội tại cái này nhất thời. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ động phủ đột nhiên chấn động kịch liệt một cái trước mắt, giống như là có cái gì cự lực đánh tới đồng dạng. Quy Tân thụ bị kinh ngạc, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, càng thêm mãnh liệt va chạm lần nữa truyền đến, mà lại là không ngừng va chạm. Nếu như lại như vậy đụng đi, hắn toàn bộ động phủ đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, tự tìm cái chết. Quy Tân thụ trong mắt lóe lên hàn quang, ngay sau đó không lo được tiếp tục luyện chế La Quân. Thân hình hắn lóe lên, liền ra động phủ, đi vào vũ trụ bên trong. Vũ trụ bên trong, đầy trời hắc ám, vô biên mênh mông. Không gian kia lỗ thủng ở trong không gian liền một tia gợn sóng đều không có. Ngoại nhân muốn phát hiện, quả nhiên là muôn vàn khó khăn. Quy Tân thụ sau khi đi ra, liền thấy Bố Thanh Hổ. Cái kia Bố Thanh Hổ tới chỗ này về sau, lại là tìm không đến cửa vào. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiểu thiếu gia thì tại khu vực này, lòng hắn gấp phía dưới liền không quan tâm bắt đầu công kích. Cái này một công đánh phía dưới, lập tức liền phát hiện không chỗ tầm thường. Quy Tân thụ cũng không nhận ra Bố Thanh Hổ, hắn trong mắt sát ý nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi, ngươi là theo nơi nào đến lao già kia, lại dám công kích ta đạo phủ? Là ngươi hại tiểu thiếu gia nhà ta. Bố Thanh Hổ nhìn thấy Quy Tân thụ cũng là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn cảm giác được tiểu thiếu gia đã chết, bi phẫn phía dưới, không quan tâm hướng bên này chạy đến. Quy Tân thụ coi là La Quân cũng là Bố Thanh Hổ trong miệng tiểu thiếu gia, hắn cũng lời phủ nhận, cười lạnh một tiếng, nói: "Không sai, ngươi cái kia tiểu thiếu gia đã bị lao tử một miệng cho ăn, vị đạo tươi cực kỳ xinh đẹp. Bất quá ngươi cũng không cần thương tâm, bởi vì lao tử lập tức liền đưa ngươi đi gặp nhà ngươi tiểu thiếu gia. Ta giết ngươi." Bố Thanh Hổ buồn giận đan xen, tiếp mà như thiểm điện tế ra vạn ảnh cờ hướng Quy Tân thụ công giết đi qua. Hai đại trụ huyền cảnh cao thủ lập tức liền đánh nhau, nhất thời chính là long trời lở đất, nhật nguyệt thất sắc. Hai người này tu vi chính là khó phân trên dưới, trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng phân ra thắng bại. Lại nói tại cái kia trong lò đan, động phủ chấn động thời điểm La Quân cũng cảm giác được. Tiếp mà trong lò đan bộ hỏa diễm biến mất, hắn không khỏi đại hỉ, nói: "Tốt, quả thật là Bố Thanh Hổ tới. Hiện tại Quy Tân thụ đã ra ngoài nên địch, đây là chúng ta thời cơ." La Quân lúc này thời điểm không còn có bất kỳ cố kỵ gì, liền lấy trụ lực khu động chữ vật vòng tay. Cái kia chữ vật vòng tay theo Bố Tinh Vân miệng bên trong bay ra tới. Trước đó hắn thông qua thủ đoạn đã cùng Bố Tinh Vân chuyển đổi, để Bố Tinh Vân ở bên ngoài tiếp nhận luyện hóa. Lúc này Bố Tinh Vân đã suy yếu đến hấp hối cấp độ. La Quân đem Bố Tinh Vân bắt bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong. Cái kia Quy Nông lão nhân cũng theo ra chữ vật vòng tay, hai người cùng một chỗ oanh kích phía trên nắp lò ầm ầm. Liên tục mấy lần oanh kích, lò kia đáp lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến La Quân có chút mắt trợn tròn. Nếu như nắp lò mở không ra, vậy hắn kế hoạch này liền xem như triệt để thất bại, đến thời điểm mặc kệ là Bao Thanh Hồ thắng vẫn là Quy Tân thủ thắng, hắn đều là một con đường chết. Toàn lực oanh sát, đừng nhìn nó rất cứng rắn. Loại này phong ấn lực lượng không có Quy Tân thụ đến tiếp sau chống đỡ, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. La Quân cắn răng nói ra. Quy Nông lão nhân không còn chân quý lực lượng, toàn lực quanh sát. La Quân cũng đem trụ lực không cần tiền đánh giết tới. Quả không phải vậy, tại bọn họ bạo lực công kích đến, cái kia phong ấn bắt đầu dần dần yếu bớt, sau cùng rốt cục bị bọn họ toàn lực quanh mở. La Quân cùng Quy Nông lão nhân nhanh chóng nhanh rời đi đàn lô. Tiền bối, chúng ta đi mau. Quy Nông lão nhân nóng lòng nói. La Quân cũng là ý nghĩ này, có điều hắn rất nhanh quay đầu lại. Không được, chúng ta bây giờ rời đi, Bố Thanh Hổ thì có thể cảm giác được Bố Tinh Vân bị mang đi. Trước mắt ta còn không có cách nào hoàn toàn che giấu Bố Tinh Vân khí tức dấu vết. Quy Nông lão nhân khẽ giật mình, tiếp mà kinh ngạc nói chẳng lẽ tiền bối ngươi muốn? Không sai, ngược lại bố tinh vân đã bị luyện không sai biệt lắm. Ngươi không phải đã có sẵn tài liệu sao? Chúng ta thì dùng đỉnh kia nhanh chóng đem hắn luyện, rút tuổi đấy rồi. La Quân nói ra. Quy Nông lão nhân cười khổ, nói, cái này quá mạo hiểm. Hắn đón đến, nói, bất quá đã muốn làm, liền muốn mau mau hành động. La Quân gật đầu. Sau đó Quy Nông lão nhân lấy ra trước đó chuẩn bị tài liệu tốt bắt đầu đốt cháy đan lô. La Quân đem bố tinh vân ném vào đến lò kia trong đỉnh. Luyện chế hỏa tốc bắt đầu. Giờ khắc này, La Quân trong lòng có chút mờ mịt. Hắn từ trước tới giờ không có ý tru sát người vô tội. Bố tinh vân phải chăng tội ác tại trời đâu? Cái này La Quân cũng không biết. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình đã không có gì có khác lựa chọn. Ta đã từng thề muốn hủy diệt Vĩnh Hằng phủ, nhưng Vĩnh Hằng phủ tất cả đều là có tội người sao? Cũng không hẳn vậy, ta chung quy là làm không được lạm sát kẻ vô tội. Có thể bất kể như thế nào, Thiên Hà thần quốc mấy chục tỷ sinh linh máu không thể chảy vô ích. Ta nữ nhi niếp niếp, còn có Kiều Ngưng, áo tím thủ nhất định muốn báo. La Quân ánh mắt lần nữa kiên định. Cái này quá trình luyện chế rất là thuận lợi, thì là có chút hao tổn tốn thời gian, đây là La Quân chuyển thế đến nay tiến hành lớn nhất một trận kinh thiên hào đồ. Nếu như Bố Thanh Hổ cùng Quy Tân Thụ lúc này phân ra thắng bại, như vậy hắn sẽ chết. Nếu như bọn họ phát giác không đúng, kịp thời tiến đến, hắn cũng sẽ chết. La Quân không có gì có khác biện pháp, lúc này mang Bố Tinh Vân thoát đi sẽ chỉ chết càng nhanh. Bố Tinh Vân một khi rời đi động phủ, như vậy Bố Thanh Hổ thì sẽ biết ra tình huống. Như vậy Bố Thanh Hổ cùng Quy Tân Thụ chiến đấu lúc nào cũng có thể dừng lại. Hắn cùng Quy Nông lão nhân cái chán đều đã xuất mồ hôi hột. Hai người toàn lực luyện chế. Rốt cục, Bố Tinh Vân huyết nhục hòa tan, chọc khí hạ xuống. Mà cái kia đại biểu màu tím khí vẫn bắt đầu tăng lên, giống như khói đặc một dạng ở trên không xoay quanh. Cái này thời điểm, La Quân muốn làm liền là thu nước đem tất cả màu tím khí vận ngưng tụ thành đan thuốc tinh thể. Hắn nhanh chóng vận chuyển pháp lực, Quy Nông lão nhân toàn lực trợ giúp La Quân. Cái kia màu tím khí vận cuốn thành bóng đá giống như năm thứ nhất đại học đoàn, dần dần bắt đầu thu nhỏ, ngưng luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nay thời gian đối tại lúc này La Quân tới nói, phá lệ dày vò và chậm chậm. Rốt cục, cái kia khí vận thu nhỏ đến đan hoàn lớn nhỏ. Hắn giương tay vồ một cái kia đan hoàn thì bay tới trong tay đem ngửa đầu lên, một miệng nuốt vào. Nuốt vào về sau, La Quân không lo được hắn, liền đối với Quy Nông lão nhân nói ta hiện tại trốn chứa vật vòng tay bên trong, ngươi toàn lực rời đi. Quy Nông lão nhân nói vâng. Chương 3472, Hỏa Diệm Sơn. Cái kia Bố Tinh Vân trên thân thực còn có không ít pháp bảo đan dược, nhưng La Quân hết thảy không cần dê. A ẩn. Con nói đùa cái gì, đồ chơi kia cầm ở trên người cũng là chứng cứ phạm tội. Lại nói Quy Tân thụ động phủ giấu tại không gian lỗ hổng trong động, từ bên ngoài rất khó phát hiện bên trong càn khôn, cũng rất khó tiến vào. Nhưng muốn từ bên trong ra ngoài lại là rất dễ dàng, Quy Nông lão nhân thuận lợi rời đi động phủ. Ra ngoài thời điểm vẫn chưa nhìn đến Bố Thanh Hồ cùng Quy Tân thụ đại chiến. Bất quá Quy Nông lão nhân vẫn là cảm nhận được không trung dư âm. Không nhìn thấy tự nhiên là tốt nhất, mau chóng rời đi chính là. Quy Nông lão nhân không làm hắn nghĩ, nhanh chóng hướng sóng năng lượng ngược lại đảo ngược bay đi. Lần này thì thuận lợi rất nhiều, trên đường lại chưa ngộ đến bất kỳ khó khăn chắc trở. Có lẽ cái này bên trong còn có khí vận đã chuyển đổi duyên cớ. Trở lại Kha Úc Tinh về sau, La Quân thì cùng Quy Nông lão nhân cáo biệt. Hắn hướng Quy Nông lão nhân thẳng thắn nói, hôm nay ngươi ta trùng trải qua sinh tử, lẫn nhau ở giữa có tín nhiệm. Hắn ta không nói nhiều, ngươi thật tốt bảo trọng thân thể. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn ngươi quay về địa cầu. Quy Nông lão nhân nói, tiền bối không cần nói thêm cái gì, có thể nói thời điểm, chúng ta lại nói. Bây giờ, tiền bối nhiều bảo trọng. La Quân gật đầu. Quy Nông lão nhân tại sau cùng cáo biệt thời điểm lại nghĩ tới một việc, nói, Bố Tinh Vân chính là Thiên Kiếp Sư, nhưng lại bị chúng ta giết. Như thế nhìn đến, Thiên Kiếp Sư. La Quân cười một tiếng, nói, Thiên Kiếp Sư cũng không phải là vô địch, bọn họ chỉ là vận khí rất tốt mà thôi. Vận khí cho dù tốt, gặp phải quá mức cường đại ngoại lực cũng có khả năng bị nghiền ép. Quy Nông lão nhân nói, thì ra là thế, chỉ là tiền bối là như thế nào biết được điểm này. La Quân nói, về sau nói cho ngươi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngươi lại thế nào biết ta trước kia cũng là cùng Thiên Kiếp Sư một dạng thiên mệnh người đây. Cáo biệt về sau, La Quân trở lại Mịch Tiên Cư. Trở về thời điểm trời vừa mới sáng, La Quân giải trừ cái kia Thủy Phiêu Hương phong ấn hạn chế, sau đó thì về phòng của mình. Tại thôn phệ Bố Tinh Vân khí vận về sau, La Quân đồng thời không có quá nhiều cảm giác đặc biệt, chỉ là trong lúc vô hình lại có loại sảng khoái tinh thần cảm giác đồng thời, hắn cũng dùng linh mục la bàn kiểm nghiệm, cũng xác định chính mình bây giờ đã trở thành Thiên Kiếp Sư. Hắn đi vào phía trước cửa sổ, nơi này là lầu 2. Nơi chân trời xa đã tờ mờ sáng, bình minh tiến đến. Thần phong quét tới, dễ chịu mà thoải mái. Sau một chốc, trong tầng mây lộ ra ẩn ẩn kim quang, đám mây biến thành mây ngũ sắc. Cái này cảnh tượng, nhiều sao giống như là trên địa cầu một nơi nào đó. La Quân tại thời khắc này bỗng nhiên rất là tưởng niệm địa cầu. Tưởng niệm địa cầu nhất hoa nhất thảo. Đã nhiều năm như vậy, bọn nhỏ cũng còn tốt sao? Niệm từ cùng Mạc Ngữ nếu là có thể cùng một chỗ, đó là thật tốt. Nói không chừng đều có hài tử, ta cũng đã trở thành gia gia. Nhã Lạc, còn có Thính Lan, đều lấy chồng sao? Còn có đáng thương hứa một lời, nàng bây giờ còn tại nhân thế sao? Lòng hắn chiều chập trùng, tâm tình dâng lên. Tiếp mà lại nghĩ tới Tô Tình, Tống Ninh các nàng còn tại nhân thế sao? Nghĩ đến, thật là khiến người ta lần cảm giác thương cảm phiền muộn. Nhân sinh ý nghĩa, đến cùng là cái gì đâu? La Quân cảm thấy đây là một cái mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Sống sót, lại đến cùng là cái gì đâu? Sống sót là một trận huyễn mộng, sống sót là ngắn ngủi trong nháy mắt, mà tử vong mới là vĩnh hằng. Hoa cỏ vạn vật đều đang đợi luân hồi, mà sống lấy sinh linh là chờ đến luân hồi ý thức thể. Có may mắn, luân hồi thành người. Có bất hạnh, luân hồi thành món ăn trong mâm. Có may mắn, luân hồi thành người trên người. Có bất hạnh, luân hồi thành không muốn sống người. La Quân mặc cho cảm xúc chập trùng một lát sau liền thu nhiếp đủ loại tâm tình, đây là khó được phóng túng thời khắc. Có thể, không thể mê rượu. Hắn bắt đầu nghĩ lại lúc này tình cảnh cùng muốn làm sự tình địa linh thú vẫn là muốn làm. Không phải vậy lời nói, chuyến này mục đích tính tương lai nói không rõ ràng đến mức xử lý Bố Tinh Vân sự kiện này, hắn tự tin còn là làm được không chê vào đâu được. Càng rượu là, Bố Thanh Hồ đã tìm được hung thủ Quy Tân Thụ. Cho nên Bố Thanh Hồ làm sao cũng hoài nghi không đến hắn nơi này tới đến mức cái kia Quy Tân Thụ muốn giải thích cũng không thể nào giải thích, bởi vì Bố Tinh Vân là làm người trang, mà chính mình cũng là làm người trang. La Quân thật dài buông lòng một hơi. Cuối cùng là giải quyết một cái vấn đề lớn. Hắn lại kiểm tra thân thể, trước đó bị Quy Tân Thụ chỗ đè ép, vẫn là lưu lại nho nhỏ thương thế. Bất quá không nghiêm trọng lắm, ăn chút liệu thương đan dược, ăn dưỡng cái 3 năm ngày thì không sai biệt lắm. 5 ngày sau đó, La Quân thương thế hoàn toàn khôi phục. Cái này về sau, hắn thì thanh toán tại Mịch Tiên Cư giấy tờ, sau đó mang Thủy Phiêu Hương tiến về Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn tại phía đông có mênh mông sa mạc. Trên thực tế, cái này sa mạc tồn tại cũng là bởi vì Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ quá cao, cho nên để bên này đất đai trình độ sói mòn, sau cùng diễn biến thành sa mạc. La Quân toàn bộ hành trình mang theo Thủy Phiêu Hương phi hành, bay qua cái kia sa mạc về sau liền đi đến Hỏa Diệm Sơn trên không. Cái kia Hỏa Diệm Sơn phần ngoài phong cách và diện mạo xem ra cũng là cùng sa mạc không có cái gì khác biệt. Chỗ khác biệt là, nơi này hạt cát bốc lên bừng bừng nhiệt khí. La Quân cùng Thủy Phiêu Hương lăng không phủ phiếm, cách xa mặt đất ước chừng chừng 3 thước. Dù vậy cũng là sóng nhiệt bừng bừng, giống như tại bốc hơi nhà tắm hơi đồng dạng. Chuyến này, La Quân mang lên Thủy Phiêu thơm thanh khiết thuộc vương hữu. Mà chỗ lấy mang lên thì là có hai nguyên nhân, đệ nhất, đến có cái chứng minh. Thủy Phiêu Hương là cái rất tốt nhân chứng. Thứ hai, Thủy Phiêu Hương rất không có cảm giác an toàn, cho dù chính mình vì nàng chủ thân, nhưng ở Mịch Tiên Cư cái chỗ kia, chỉ cần mình không tại, nàng lúc nào cũng có thể lần nữa châm luân. Cho dù cùng nàng nói, chính mình chỉ là ra ngoài mấy ngày lại trở về, nhưng Thủy Phiêu Hương nội tâm khẳng định là cực độ lo lắng sợ hãi. La Quân nghĩ đến chuyến này ngược lại tính nguy hiểm không lớn, cũng là như vậy mang theo. Về sau, hắn lại ở phía dưới trên sa mạc làm một cái trận pháp để Thủy Phiêu Hương vào ở đi. Cái kia trận pháp bên trong là không bị nóng khí ảnh hưởng, không khí đều là tiếp dẫn trên không 100m chỗ không khí. Ta đi làm việc, làm xong việc liền đến mang ngươi rời đi Kha Úc Tinh. La Quân hướng Thủy Phiêu Hương bàn giao. Thủy Phiêu Hương nhu thuận hẳn là. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, sau đó chui xuống dưới đất. Tiến vào mặt đất cũng không phải là việc khó gì, La Quân lấy trụ lực để dưới mặt đất nham thạch, đất đai các loại toàn bộ mềm mại như dịch thể, chờ hắn chui qua về sau, liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Dưới đường đi tìm, liền cảm giác nội bộ càng phát ra khốc nhiệt. Phản phất là tại nồi hơi bên trong trưng nấu đồng dạng. Phía dưới này hẳn là chân ẩn giấu một ngọn núi lửa dung nham, cái kia địa linh thú yêu thích khốc nhiệt, lấy dung nham làm thức ăn, ta liền đi xuống xem một chút, nói không chừng sẽ có trợ giúp. Hắn một đường hướng xuống tìm kiếm, ước chừng 3000m chỗ sâu, liền nhìn thấy tòa kia hỏa diễm hải dương. Hỏa diễm trong hải dương, màu đỏ dung nham lao nhanh lưu động, bên bờ nham sóng va chạm, cùng vậy chân chính đại hải liền sóng lớn đập sóng giống như lúc. Liếc nhìn lại, hải dương màu đỏ vô biên vô hạn. Thật sự là tạo hóa thần kỳ. La Quân nhìn thấy cái này, tình huống cũng không khỏi cảm khái, đảo mắt La Quân lại phạm lên khó, đất này linh thú đến cùng nên như thế nào đi tìm đâu? Tòa này hỏa diễm hải dương chính mình không là cái thứ nhất người đến, tốt chạm đất linh thú đều bị bắt đi. Chính mình đến chỉ sợ cũng chạy không tải một trận. Bất quá, mặc kệ như thế nào chính mình cũng được đến. Không phải vậy nói là đến hoàn thành 7 tầng lầu nhiệm vụ thực tập, sau cùng liền Hỏa Diệm Sơn đều không tới, cái này cũng lộ ra quá không tiếp thu thật, quá không chuyên nghiệp. Một liên một tháng qua, La Quân mỗi lúc trời tối rời đi Hỏa Diễm Hải Dương, buổi sáng thì lại xuống tới. Nhưng đều là không thu hoạch được gì, đây cũng là trong dự liệu sự tình. Tại hoàn thành Thiên Kiếp Sư sau chuyện này, La Quân đúng linh thú bắt đầu bước thiết lên. Trước đó là địa linh thú có bắt hay không được đến cũng không đáng kể, lúc này lại là cảm thấy bắt đến tốt nhất. Hắn làm việc từ trước đến nay không thích bỏ dở nửa chừng. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, linh mục La Bản có thể tìm được Thiên Kiếp Sư là bởi vì Thiên Kiếp Sư khí vận có thể bị diễn toán đi ra. Đất này linh thú chẳng khác gì là chúng sinh bên trong người bình thường, cho nên muốn dùng cái này tới tìm, độ khó khăn cực lớn. Trước đó tìm Thiên Kiếp Sư cũng đã làm cho ta đầy đủ đau đầu, nhưng nếu muốn ta cứ thế từ bỏ, cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ địa linh thú liền có thể làm khó ta sao? Không có khả năng. Càng nghĩ về sau, La Quân ánh mắt sáng lên, rốt cục đến một cái biện pháp. Hắn lập tức liền mang Thủy Phiêu Hương ra Hỏa Diệm Sơn, đồng thời trở lại mất phương hướng thành. Lần nữa đi vào Mịch Tiên Cư hậu, La Quân cùng ánh sáng màu lam đưa ra, ta gần nhất đi tìm địa linh thú. Ánh sáng màu lam mỉm cười nói, đại nhân hiện tại cần phải minh bạch, vì sao địa linh thú chào giá như thế chi quỷ a? La Quân nói, ta là minh bạch, bất quá ta bây giờ nghĩ ánh sáng màu lam nói, hiện tại địa linh thú đã tăng giá, 2,1 tỷ trụ lực đan. La Quân nói, ta ngược lại không phải là muốn mua, ta muốn thuê một đầu địa linh thú. Một ngày chi trả cho các ngươi 100.000 trụ lực đan, nếu như địa linh thú không thấy, ta theo giá bồi thường. Nếu như địa linh thú có tổn thương gì, ta cũng phụ trách chữa cho tốt. Chị không hết ta mua, ngươi nhìn như thế nào? Ánh sáng màu lam nao nao, nói, thuê. Hắn lần đầu tiên nghe được dạng này kỳ quá yêu cầu. La Quân nói, ngươi nhìn được hay không? Muốn không ngươi đi đuổi theo mặt thương lượng một chút. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu, ta hy vọng quý điếm có thể cho ta mặt mũi này. Ánh sáng màu lam nói, vậy ta có thể hỏi một chút, ngài thuê nó là muốn làm gì sao? Không phải là muốn lấy nó máu, rút ra nó trên thân trọng yếu vật chất ta? La Quân nói ra, cái này các ngươi thì lo ngại, các ngươi có thể kiểm tra rõ ràng. Sau khi sự việc xảy ra trả lại, nếu như thiếu thuốc gì dùng giá trị, ta bồi thường chính là. Chúng ta có thể ký hợp đồng. Ánh sáng màu lam nói, thực cái này sinh ý chúng ta đồng thời không có hứng thú, chỉ là dám tại đại nhân mặt mũi, ta vẫn là sẽ đi hướng lên phía trên báo cáo. La Quân nói, các ngươi có thể đề cao tiền thuê, nhưng mời cần phải đáp ứng, tốt ta. Ánh sáng màu lam gật đầu. Hắn rất nhanh liền đi. La Quân lại đặt trước cái căn hộ ở lại. Cái kia ánh sáng màu lam rất nhanh liền vừa đi vừa về lời nói: "Đại nhân, phía trên đối với ngài nói sinh ý xác thực không tình nguyện lắm. Bất quá ta vì ngài nỗ lực tranh thủ một phen, tiền thuê một ngày là 1 triệu trụ lực đan, tiền thế chấp là 2 tỷ trụ lực đan." La Quân trực tiếp đáp ứng, nói: "Có thể, thành giao." Ánh sáng màu lam vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, nói: "Ngài rốt cuộc muốn sử dụng đất linh thú đi làm gì?" La Quân cười thần bí, nói: "Về sau sẽ nói cho ngươi biết đi." Thì dạng này, La Quân thuận lợi cầm tới địa linh thú. Cái kia địa linh thú bộ dáng có chút giống con nhím, nhưng lại có chút giống xuyên sơn giáp. Nói cho đúng, tựa hồ là cả hai tổng hợp thể. Nhưng nó trong mắt là xanh thẳm, đồng thời lộ ra trí tuệ quan mang. "Phiêu Hương, ta gần nhất còn phải lại đi Hỏa Diệm Sơn một chuyến. Ngươi ở trong này cứ an tâm đợi, ta lần này sẽ không đi quá lâu, cần phải chẳng mấy chốc sẽ trở về." Thủy Phiêu Hương bỗng cảm giác bất an, nhưng cũng biết mình đi chỉ là vương hữu, sau đó dương dương gật đầu. La Quân không lo được Thủy Phiêu Hương tâm tình, liền dẫn địa linh thú rời đi mất phương hướng thành. Chương 3473, luân hồi. 3 ngày sau đó, La Quân hoàn thành địa linh thú nhiệm vụ. Hắn đem thuê đầu kia địa linh thú trả lại Mịch Tiên Cư ánh sáng màu lam đối thuê địa linh thú làm kỹ càng kiểm tra, lớn nhất sau phát hiện không hề có một chút vấn đề đồng thời, La Quân trả lại ánh sáng màu lam nhìn xem hắn bắt đến địa linh thú ánh sáng màu lam đối với cái này tràn ngập ngạc nhiên, hỏi thăm đại nhân là như thế nào làm đến. "Đất này linh thú có thể hay không bán cho chúng ta?" La Quân cười mắng: "Ta đi ngươi, 1 tỷ trụ lực đan bán cho các ngươi đúng không? Muốn làm sao đẹp như vậy đâu?" Ánh sáng màu lam ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Thu về giá cùng bán đi giá là không thể nào một dạng đi." La Quân nói: "Quan trọng ta cũng không có tìm các ngươi thu về không phải?" Hắn tiếp lấy vô vô ánh sáng màu lam bả vai, nói: "Ngươi cái này người cũng không tệ lắm, cho nên ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta tại đất này linh thú trong miệng nhét vào ta máu tươi là bị ta đặc thù luyện chế, cùng ta có một loại nào đó tinh thần liên hệ. Về sau, ta đem đất này linh thú để vào Hỏa Diệm Sơn. Sau đó ta cũng không có theo dõi nó. Ngay tại trước 1 giờ, nó quả nhiên liền đi tìm một tên đồng bạn. Nói không chừng là nó lão bà. Ta thì theo tới đưa chúng nó bắt. Toàn bộ hành trình cũng là đơn giản như vậy." Ánh sáng màu lam cảm thấy ngạc nhiên, nói: "Thế mà còn có thể như thao tác này, mà lại cái này thao tác nghe còn rất đơn giản." La Quân nói: "Cho nên, các ngươi cũng có thể như thế đi làm." Ánh sáng màu lam cười khổ, nói: "Biện pháp này là không khó, nhưng ở chúng ta Mịch Tiên Cư không có người sẽ như vậy đi làm. Bởi vì cái này bên trong có phong hiểm, vạn nhất địa linh thú ở trên đường bị tổn thương đâu? Vạn nhất địa linh thú chạy mất đâu? Chúng ta đều tại bên trong thể chế người mới sẽ không để đó an ổn việc mặc kệ, đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đây. Nếu có người có thể bắt được địa linh thú ra bán cho chúng ta vẫn là rất hoan nghênh." La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi nói rất có đạo lý." La Quân đem cái kia đất linh thú phong ấn chặt, để một mực ở vào trạng thái hôn mê. Về sau lại đem cầm tù tại chữ vật vòng tay bên trong. Như thế về sau, La Quân thì mang Thủy Phiêu Hương đi trước Vĩnh Hằng Ngôi Sao. Tại Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong, La Quân là không có người nào mạch đến Vĩnh Hằng Chi Thành về sau, hắn trước tìm khách sạn và ở tiếp lấy đi tìm công cộng đường dài điện thoại lầu cho Khổ Tử Du gọi điện thoại rất nhanh liền thông. "Tử Du." La Quân tâm tình rất tốt, cười mỉm hỏi: "Ngươi làm gì đâu?" Khổ Tử Du tiếp vào La Quân điện thoại cũng rất vui vẻ. "Vui vẻ ra mặt, ngươi cái này ước chừng đều biến mất 1 tháng, nhiệm vụ thực tập hoàn thành đến như thế nào, cái gì thời điểm trở về đâu?" La Quân nói ra nhiệm vụ ngược lại là hoàn thành, "Bất quá ta còn có chuyện cần nhờ ngươi giúp đỡ." Khổ Tử Du trêu chọc: "Ta nói làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta đây, hóa ra là có chuyện tìm ta giúp đỡ. Trước đó liền không có gặp ngươi chủ động gọi điện thoại đây." La Quân nói: "Ha ha, còn thật không phải ta không đánh. Ta đi cái chỗ kia, điện thoại là đánh không ra. Ngươi đoán ta lúc này ở nơi nào?" Khổ Tử Du nói: "Ta đây đoán không được." La Quân nói: "Ta ngay tại Vĩnh Hằng Chi Thành a." "Ngươi cái này chết ra hỏa, trước đó chúng ta trở về chơi, ngươi lại không đi. Hiện tại ngươi một người chạy tới làm gì?" Khổ Tử Du có chút oán trách. La Quân cười làm lành nói: "Cái này thật là ta không phải, lần sau có cơ hội chúng ta lại đến chơi." Hắn đón đến, lại nói: "Có điều lúc này ta đến Vĩnh Hằng Chi Thành nơi này đến cũng là có cái sự tình, mà lại cần ngươi giúp đỡ." Khổ Tử Du cũng không phải già mồm chủ, liền cũng là nghiêm mặt lên, nói: "Ân, ngươi nói đi, đến cùng là cái gì sự tình?" La Quân nói: "Ta lần này đi chuyến Kha Úc Tinh, vốn là tìm kiếm địa linh thú. Tại ta tìm hiểu tình báo thời điểm nhận biết một cái cải rẹ ngôi sao nữ hải, nàng gọi là Thủy Phiêu Hương." Hắn nói đơn giản xuống tình huống, cuối cùng nói: "Ta đáp ứng giúp nàng tại Vĩnh Hằng Chi Thành bên trong như cái việc phải làm, chuyện này." Khổ Tử Du nói: "Cái này là chuyện nhỏ, vốn là chúng ta mỗi năm cũng muốn nhận người đi." "Không có vấn đề, đợi chút nữa ta thì liên hệ ta Vĩnh Hằng Chi Thành bằng hữu, về sau liền sẽ có người liên hệ ngươi." La Quân thở phào, nói: "Cảm ơn." Khổ Tử Du nói: "Chờ ngươi trở về mời ta ăn cơm là được." La Quân cười nói: "Đó không thành vấn đề." Tại giải quyết Thủy Phiêu Hương sự tình về sau, La Quân liền từ Vĩnh Hằng Chi Thành rời đi, đồng thời thuận lợi chạy về Tử Hải Ngôi Sao. Trở lại Nguyên Thủy Học Viện về sau, La Quân đem địa linh thú giao cho Việt Vương. Trong học viện cũng phát sinh một ít chuyện, nhưng đều không phải là chuyện lớn. Tỷ như, biết rõ Hạ đã tới qua, được trao tặng học viện vinh dự trưởng lão. Ngày đó, toàn bộ học viện đều là răng đèn kết hoa, vui mừng phi phàm. La Quân theo trong video nhìn đến ngày đó tình huống, cái kia biết rõ Hạ hình dạng thế nào La Quân là biết. Tại trong video, biết rõ Hạ tại toàn trường trên đại hội phát biểu nói chuyện, đồng thời cổ vũ học đệ học mỗi nhóm. Rất nhiều học đệ học muội nhóm lệ nóng tràn đầy, quyết định muốn lấy biết rõ Hạ làm gương. La Quân đối với cái này cũng không có bao nhiêu cảm giác. Mục Quân Chính bọn người so trước kia thì là đàng hoàng điệu thấp rất nhiều. La Quân trở lại học viện sau từ cũng không có chấn động tới cái gì gợn sóng. Mặt khác thì còn có một cái việc vui, cái kia chính là Khổ Tử Du rốt cục cũng đột phá đến vô vi cảnh. La Quân mời Khổ Tử Du còn có Hoa Giải Ngư ăn thật ngon một trận, để bày tỏ ăn mừng. Tại ăn cơm thời điểm, Khổ Tử Du nói cho La Quân, 2 tháng sau Lận Na muốn kết hôn. La Quân nghe xong nao nao, nội tâm cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn vốn liền biết Lận Na muốn kết hôn, hắn đối Lận Na cũng chưa nói tới sâu bao nhiêu cảm tình. Thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng qua rất nhanh. 2 tháng sau, Lận Na xin phép nghỉ cách khai giảng viện trở lại Vĩnh Hằng Chi Thành. Khổ Tử Du cũng theo một khối trở về. Lận Na là chuẩn bị kết hôn thủ tục, Khổ Tử Du thì là đi hỗ trợ. Cùng lúc đó, Thiên Kiếp Sư khảo nghiệm tổ đi vào học viện. La Quân cùng Mục Quân Chính tham gia khảo nghiệm, kết quả khảo nghiệm chính là bọn họ đều là thuộc về Thiên Kiếp Sư. Tại cái này khảo nghiệm kết quả sau khi đi ra, La Quân thật dài buông lỏng một hơi. Hắn về sau đi học viện trưởng đồ máy điện thoại trong phòng gọi điện thoại, là cho Lận Na đánh. Tại Vĩnh Hằng Chi Thành bên kia, từ đường dài máy điện thoại phòng chuyển cơ đến Lận Na trên điện thoại di động điện thoại thông về sau, La Quân nói ra chúc mừng ngươi. Cái này chúc mừng tự nhiên là chúc mừng nàng sắp kết hôn. Lận Na thanh âm bình tĩnh cảm ơn. La Quân cười một tiếng, nói: "Nhớ đến cho chúng ta mang kẹo mừng nha." Lận Na bên kia rơi vào trầm mặc. La Quân sẽ không biết Lận Na lúc này tâm tình. Trên thực tế, Lận Na nghe đến hắn lúc nói những lời này nội tâm là có phẫn nộ. La Quân hời hợt để cho nàng cảm thấy chịu đến làm đủ. Trước những cái kia, nguyên lai thật bất quá là hắn tâm huyết dâng trào cho đùa. Lận Na trầm giọng nói: "Yên tâm, kẹo mừng nhất định sẽ cho ngươi. Ngươi còn có khác sự tình sao?" La Quân nói ra xác thực có chuyện nói cho ngươi, vừa mới khảo nghiệm tổ đối với ta tiến hành khảo nghiệm. Ta đã bị xác định, ta chính là Thiên Kiếp Sư. Chúc mừng ngươi." Lận Na nói ra. La Quân nói: "Ta là muốn nói, ngươi đều có thể lòng nghi ngờ tiêu hết. Nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi có khúc mắc, ta cũng có." Lận Na nhấp nô cười lạnh: "Có lẽ a, không có việc gì ta treo." Sau đó, nàng tắt điện thoại. La Quân ngốc một chút, tâm lý lập tức cũng là minh bạch Lận Na là tình huống như thế nào. Hắn biết, nàng là thật đối với mình động tình. Nhìn đến, về sau ta xác thực đến cẩn thận. Cảm tình là tuyệt đối không thể dây vào. La Quân cảnh cáo chính mình. Hắn đối Lận Na là tùy tâm sở dục một số, nhưng chung quy là cho Lận Na mang đến thống khổ. La Quân thời gian lần nữa khôi phục lại một loại không gì sánh được bình tĩnh trạng thái. Hắn đối thủ Mục Quân Chính lần nữa bế quan. Cái kia Hoa Tiểu Vực nhưng cũng là không còn dám đến khiêu khích La Quân, đàng hoàng cực kỳ. Bao quát Mục Tiểu Ly cũng là như thế. La Quân tâm lý rất rõ ràng, ba tên này tâm lý đều nín một hơi. Nếu như bọn hắn ở phía trước chính mình đến chủ huyền, như vậy đến thời điểm, chính mình thế nhưng là ăn không ôm lấy đi. Cho nên, càng nghĩ về sau, La Quân cũng tiến hành bế quan. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 năm liền đi qua. Bế quan trong 3 năm, La Quân tu vi có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng trụ huyền cửa lớn nhưng thủy chung chưa từng mở ra. Hắn liền biết, chính mình lúc này thiếu cũng là một trận cơ duyên. Luôn luôn như vậy bế quan, cuối cùng là không thể nào đến trụ huyền. Sau đó, La Quân xuất quan. Sau khi xuất quan hắn mới biết được, Mục Quân ngay tại 1 năm trước xuất quan, đồng thời đã ra ngoài lịch luyện. Mục Quân chính là một cái người đi. La Quân cũng là khua chung gõ mỏ theo ở phía sau, hắn lại đi lĩnh một kiện nhiệm vụ thực tập. Như thế về sau, liền một người đạp vào hành trình đương nhiên, tại đạp vào hành trình trước đó, hắn là cùng Hầu Kiến Phi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cũng là cùng Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngữ bọn người cáo biệt đến mức Lận Na. La Quân mới biết được tại 2 năm trước, Lận Na đã thuận lợi đi thẩm phán viện. Lần này La Quân lĩnh nhiệm vụ là tìm tinh diệu thạch. Tinh diệu thạch là một loại vô cùng chân quý năng lượng thạch. Bên trong nắm giữ ngôi sao tinh hồn. Lấy tinh diệu thạch đến chế tạo pháp khí, hiệu quả phi thường tốt. Nhưng tinh diệu thạch là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. La Quân là tùy tiện tuyển nhiệm vụ, hắn cảm thấy mình tìm tới tinh diệu thạch còn không nhất định thì giao ra đây. Lần này La Quân đi ra ngoài có 3 cái mục đích đệ nhất sự việc cần giải quyết, tìm kiếm cơ duyên đột phá chủ huyền. Chuyện này tại trước đó hắn cảm thấy rất khó, không có khí vận tại thân, muốn đột phá đến chủ huyền. Cái kia cần muốn phi thường dài dằng dặc thời gian. Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành Thiên Kiếp Sư, cho nên hắn cho là mình là rất dễ dàng gặp phải cơ duyên. Thứ hai sự việc cần giải quyết, tìm một kiện thích hợp bản thân tuyệt thế pháp khí. Thứ ba mới là tìm tinh diệu thạch. La Quân lại xuất phát trước làm tường đủ chuẩn bị, tuy nhiên đệ nhất sự việc cần giải quyết là tìm kiếm cơ duyên đột phá trụ huyền. Nhưng cơ duyên thứ này là nhìn không thấy, không nói rõ. Cho nên La Quân lúc này muốn làm liền là có mục đích tính đi tìm pháp khí. Hắn tại trong thư viện tra rất nhiều thư tịch, tra được một kiện pháp khí. Phương pháp này khí khiếu tố mệnh vận lồng giam. Vận mệnh này lồng giam có thể hóa thành đạo trường đem địch nhân toàn bộ bao lại, lồng giam có 36 cái kiếm trụ. Kiếm này trụ trên thực tế cũng là 36 đạo vận mệnh thần kiếm. Pháp khí này bên trong còn ẩn chứa vận mệnh pháp tắc. La Quân nhìn đến pháp khí này liền muốn lên chính mình trước kia đại số mệnh thuật thậm chí đại mệnh vận thuật, hắn luôn cảm thấy cái này giống như là một trận luân hồi. Bởi vậy, hắn đối kiện pháp khí này nhất kiến trung tình, liền cấp thiết nghĩ muốn được đến kiện pháp khí này. Chương 3474, sát thần. Vĩnh Hằng trong tinh vực tinh cầu có hơn 13,000 quả, bên trong có thật nhiều kỳ đặc biệt tinh cầu. Cũng không phải là mỗi một cái tinh cầu đều thích hợp phổ thông sinh linh sinh tồn. Có chút kỳ lạ tinh cầu sinh tồn hoàn cảnh không thể nói là ác liệt, chỉ có thể nói là đối với người bình thường ác liệt cũng khắc nghiệt. Nhưng đối người tu đạo tới nói, lại là rất dễ chịu. Cái này bên trong có một khỏa tinh cầu gọi là Ma Quỷ Ngôi Sao. Ma Quỷ ngoại tinh bộ có thất hành tinh hợp thành một thể, hình thành Thất Tinh Liên Châu kỳ quan. Thất Tinh Liên Châu phía dưới, một cách tự nhiên hình thành một cái Thất Tinh Liên Châu trận, chủ lực tại trong Thất Tinh tụ hợp, sau cùng diễn biến thành một cái kỳ quan. Cái kia Ma Quỷ Ngôi Sao giống như tại vòng xoáy trung tâm. Dạng này cũng là dẫn đến các loại phi hành khí không cách nào đi vào. Các loại hư không xuyên thẳng qua cũng vô pháp làm được. Ma Quỷ Ngôi Sao nội bộ không có nhật nguyệt quang mang bao phủ, duy nhất nguồn sáng đến từ trong hư không pháp khí đại nguyệt vòng. Cái kia đại nguyệt vòng là tài quyết viện thả đi qua, làm ấn ký. Không người nào dám đi động đại nguyệt vòng. Ma quỷ ngôi sao bên trong phần lớn đều là sắt thép cùng nham thạch, không có bất kỳ cái gì thực vật có thể ở bên trong sinh trưởng. Bất quá lại có một ít ma thú, thần thú ở bên trong lấy sắt thép cùng nham thạch làm thực vật. Ma quỷ ngôi sao vốn là không người hỏi thăm, nhưng ở 300 năm trước đã từng ra một việc, cái này khiến ma quỷ ngôi sao có một đoạn thời gian trở thành lôi cuốn. Sự kiện kia cũng là có một kiện pháp khí theo ma quỷ ngôi sao bên trong lưu truyền tới. Kiện pháp khí kia gọi là tổ thần tràng hạt, tổ thần tràng hạt hết thảy 7 viên, nghe nói là tổ thần thân thể tọa hóa sau biến thành. Tổ thần tràng hạt bị một cái tên là nghe đạo Tây phản đồ đoạt được, nghe đạo nhị sĩ mộ tổ là trụ huyền cảnh trung nhị lưu mức độ, nhưng bằng mượn tổ thần tràng hạt lại tại trong một đoạn thời gian đánh đâu thắng đó, thấy thần giết thần. Sau tới vẫn là tài quyết viện xuất thủ đem chu sát, mà tổ thần tràng hạt liền đến tài quyết viện bên trong. Tổ thần tràng hạt chạy sau khi truyền ra, ma quỷ ngôi sao thành lôi cuốn. Bởi vì rất nhiều dấu hiệu đều tại mặt ngoài, truyền thuyết kia bên trong tổ thần cung điện khả năng ngay tại ma quỷ ngôi sao bên trong. Nghe đồn rằng, tổ thần đã từng có một tòa cung điện, bên trong có đan dược vô số, đồng thời có rất nhiều tiên thiên sinh ra tuyệt thế pháp khí. Tràng hạt bất quá là bên trong một hạng. Về sau hơn 100 năm bên trong, mỗi ngày đều có người tiến về ma quỷ ngôi sao tầm bảo. Nhưng cũng tiếc là, về sau thì không có bất kỳ cái gì manh mối. 100 năm về sau, ma quỷ ngôi sao nhiệt độ đã biến mất. Mà bây giờ, La Quân muốn đi địa phương thì là ma quỷ ngôi sao. Thông qua linh mục la bàn một số diễn toán, vận mệnh lồng giam cũng thuộc về tổ thần trong cung điện pháp bảo. Mà ma quỷ ngôi sao vẫn thật là tổ thần cung điện chỗ tinh cầu. La Quân trước xuyên qua thất tinh liên châu trận, sau đó tiến vào đến một phiến hư không khu vực. Vùng hư không này trong khu vực hắc ám vô biên. La Quân bay ra mấy tỷ cây số về sau mới vừa tới ma quỷ ngôi sao. Ma quỷ ngoại tinh bộ bị trụ lực trận pháp chỗ vần quanh, ma quỷ này ngôi sao vốn là không có bất kỳ cái gì trọng lực cùng dẫn lực. Chính là cái này trụ lực trận pháp cưỡng ép cải biến bên trong kết cấu. Trụ lực trận pháp để trụ lực như khói mù lượn lờ toàn bộ ma quỷ ngôi sao, La Quân xuyên qua lượn lờ trụ lực, tiến vào ma quỷ ngôi sao bên trong. Xuyên qua trụ lực vân tầng về sau, La Quân liền cảm nhận được không trung có gai xương hàn ý, cả mảnh trời hư không cùng khắp nơi đều là màu xám bạc. Cái kia không trung đại nguyệt vòng trong sáng không gì sánh được, tựa như là một vòng trăng tròn đồng dạng. Ma quỷ ngôi sao cũng sẽ không tự quay, cho nên mặt sau thì là trầm luân tại vĩnh viễn trong bóng tối. Thả mắt nhìn đi, mặt đất kia có vô số sơn phong, những cái kia sơn phong tất cả đều là cứng rắn sắt thép, đó là chân chính sắt thép sơn phong. La Quân sau khi rơi xuống đất, liền bắt đầu chẳng có mục đích đi dạo lên. Tâm bảo chuyện này cũng không dễ dàng. Trong 100 năm, nhiều người như vậy tới tìm đều không kết quả, không có khả năng người La Quân vừa đến đã tìm tới. Nhưng La Quân cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái kia đất linh thú cũng rất khó tìm, hắn như cũng là tìm được. Rất nhiều chuyện là cần phương thức phương pháp. La Quân biết tìm là tìm không thấy, mà linh mục la bàn chỉ có thể diễn toán đến mơ hồ tương lai, cũng không thể diễn toán thực tế phát sinh tương lai. Cho nên dựa vào linh mục la bàn cũng tìm không thấy tổ thần cung điện. La Quân cũng lười đi bốn phía tìm kiếm, hắn thẳng thắn tìm một địa ngồi xếp bằng, yên tĩnh cảm ngộ thiên địa, chủ lực cùng hắn ở giữa liên hệ. Có lẽ như thế có thể tại từ nơi sâu xa được đến một số huyền cơ, sau cùng thành công tìm tới tổ thần cung điện. Cái kia tổ thần cung điện cất giấu vị trí, khẳng định là vô cùng bí ẩn. Trên mặt đất phía trên, có thể khẳng định là không có. Tổ thần cung điện là dưới đất, có thể đến cùng là dưới đất 100m, vẫn là 1000m, vẫn là 10 triệu gạo đâu. Cái này người nào cũng không biết. Tổ thần cung điện lại đến cùng là cái gì dạng hình thái đâu? Nó cũng không nhất định là cung điện bộ dáng. Hơn nữa còn có thể tiến hành không gian hơi co lại, có lẽ cũng là một khối đá bộ dáng đâu. Tiên tính cảm ngộ hơn 30 thiên, không thu hoạch được gì. La Quân cũng không nản chí, tiếp tục cảm ngộ. Lại sau 30 ngày, vẫn là không có thu hoạch. Bất quá một ngày này, ma quỷ ngôi sao bên trong đột nhiên có động tĩnh. Năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên. Có người tại đấu pháp. La Quân hơi kinh hãi, thân hình lập tức vụt lên từ mặt đất, hướng không trung bay đi. Hắn là hướng năng lượng ba động địa phương bay đi. Nếu như là Su Cắt Tị Hùng, tự nhiên là cách càng xa càng tốt. Nhưng hắn hiện tại ỷ vào khí vận tại thân, cảm thấy vẫn là muốn tiến vào một số vòng xoáy mới có cơ hội. Một người chú ý cẩn thận, tự nhiên có thể ít đi rất nhiều phiền phức, nhưng cùng lúc cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. La Quân đi vào một ngọn núi phía trên, liền nhìn đến cái kia không trung có bốn người đang chém giết. Nhìn thật kỹ, lại là ba người chính đang vây công một tên trung niên áo đen nam tử. Nam tử áo đen kia chính là trụ huyền cảnh tu vi, hắn khu động một thanh kiếm đao giết địch. Cái kia bảo kiếm trên không trung quấn lên hàn quang vạn điểm. Mà vây công ba người chính là hai nam một nữ. Bên trong một tên cầm đầu nam tử là trụ huyền cảnh, xem ra 60 tuổi khoảng chừng. Một nam một nữ khác thì là hai trường hơn 10 tuổi bộ dáng. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp mỹ lệ. Nhưng trong ánh mắt bọn họ không có không sức sống, phản phất là khôi lô đồng dạng. Một nam một nữ này đều là vô vi cảnh thượng phẩm tu vi, hai người như là tâm ý liên thông một dạng, một người làm thất tinh chói mắt châu, một người làm sơn hà càn khôn song kiếm. Bảy viên chói mắt châu ảo tưởng trên không trung quấn lên phong bạo. Càn khôn song kiếm hai bên ám sát, như lôi đình nhảy múa. Hai người này công kích mới là đáng sợ. La Quân nhìn đến trong lòng run sợ, ám đạo mình nếu là đối mặt cái này nam nữ công kích, chỉ sợ là vừa đối mặt sẽ chết. Cái kia cầm đầu lão nam nhân sử là Bá Thiên Ấn. Nạ Hạ Thiên Ấn mạnh mẽ tuyệt luân, như thần sơn trấn áp, liên tục đánh giết. Nhưng lại tại dưới tình huống như vậy, giữa sân trung niên áo đen nam tử ngược lại là vô cùng dễ dàng, hắn lại là chiếm thượng phong. Trung niên áo đen nam tử khí định thần nhàn. Lão nam nhân bên này hoàn toàn là chống đỡ không được. La Quân ngược lại là không có nhìn đến hoa mắt thần mê, hắn tự thân cũng là tuyệt thế cao thủ đây. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia trung niên áo đen nam tử mạnh đến lạ thường, phảng phất có vĩnh viễn dùng không hết thần lực đồng dạng. Oeng. Rốt cục, trung niên nam tử nhất kiếm phá lão nam nhân Bá Thiên Ấn. Bá Thiên Ấn triệt để vỡ vụn ra. Trung niên nam tử tiếp lấy lại làm bảo kiếm trong tay đem cái kia thất tinh chói mắt châu bộ ra, lại ôm đồn càn khôn song kiếm, đem trực tiếp vào nát, một miếng ướt. Hắn bảo kiếm nhanh chóng giết ra, theo cái kia thanh niên nam nữ thân thể bên trên qua lại xen kẽ mấy lần. Thanh niên nam nữ tựa hồ là cảm giác không thấy đau, sắc mặt ý nguyên lạnh lùng. Bất quá bọn hắn trung quy là thụ bị thương rất nặng, liền hướng xuống hung hăng ngã đi đến mức cái kia lão nam nhân mắt thấy không ổn, xoay người chạy. Trung niên nam tử nhất trưởng đánh tới, lão nam nhân phần lưng trúng trưởng, rên lên một tiếng thê thảm, cũng hướng xuống ngã đi đại chiến, đồng nhiên kết thúc. La Quân cảm thấy mình không cần thiết tiếp tục nhìn, sau đó liền muốn tìm cơ hội lặng yên rời đi. Từ nơi nào biết, trung niên nam tử kia bỗng nhiên bàn tay lớn vồ một cái. La Quân liền cảm giác sau lưng mình đột nhiên xuất hiện một nói bàn tay lớn màu vàng nóng đem hắn vững vàng chế trụ. Hắn bị chộp vào đại thủ ấn trong lòng bàn tay, lại là hoàn toàn không thể động đậy. Trung niên nam tử bắt La Quân, liền hướng phía dưới bay đi. Mặt đất kia phía trên, lão nam nhân hể bại trên mặt đất, bên trong thanh niên nam nữ thì là nhắm mắt không nhúc nhích. Không biết là chết, vẫn là ngất đi. La Quân cũng không có quá mức bối rối, hắn chấn định tâm thần, nhìn về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử sau khi rơi xuống đất liền buông ra La Quân, hắn hướng La Quân nhìn một chút, nói: "Người trước không nên động, đợi chút nữa có lời nói hỏi ngươi. Ta biết ngươi cùng bọn hắn không phải một đám." La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, gật đầu nói: "Đúng, tiền bối." Trung niên nam tử cái này mới đi đến lão trước mặt nam nhân, lanh giọng nói: "Y tá, ta sớm nhất thì đã cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn giao ra ngươi nhi tử để cho ta giết. Ngươi gia tộc liền có thể miễn ở diệt vong, nhưng là, ngươi không có nghe ta lời nói. Hiện tại, ngươi toàn tộc đều phải chết." Gọi là ỉn tá lao nam nhân bi vẫn không hiểu, nói: "Ta nhi tử tuy nhiên ngang ngướng, nhưng hắn tội không đáng chết. Hắn bất quá là không cẩn thận giết ngươi sùng vật, ngươi thì đòi mạng hắn sao?" Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia thâm trầm cực kỳ bi ai, cuối cùng, hắn thản nhiên nói: "Toàn tộc các ngươi mệnh, so với ta tiểu thất đều kém xa." Hắn sau khi nói xong, lại nói: "Ngươi có thể yên tâm chết đi, bởi vì sau đó, ta sẽ đem người nhà ngươi toàn bộ đưa đi cùng ngươi đoàn tụ." Đó lấy, hắn nắm vào trong hư không một cái, lại bóp. Cái kia ỉn tá đầu liền là nổ tung, tại chỗ tử vong. Giải quyết ỉn tá về sau, trung niên nam tử ánh mắt đi vào La Quân trên thân: "Người tên gì?" "Vãn Bối Tông Hàn." La Quân thành thành thật thật nói ra. Hắn lại nói tiếp: "Sư phụ ta là Hầu Kiến Phi, hắn là Nguyên Thủy Học viện phó viện trưởng." "Không có cách, cái này thời điểm nhất định phải chuyển ra Hầu Kiến Phi tên tuổi a. Cũng phải để đối phương biết, chính mình là có chút thân phận, ngài cũng đừng nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lớn." Trung niên nam tử nghe xong lại là xem thường, nói: "Hầu Kiến Phi nha, rất bình thường. Đức không xứng vị, không nên ở vị trí này phía trên. Nếu không phải Hữu Hoa Thiên Hoang chống đỡ, Nguyên Thủy Học viện đã sớm luân vì người khác món ăn trong mâm." La Quân không khỏi cười khổ. Hắn cũng không dám phản bác không phải. Trung niên nam nhân nói: "Bất quá nha, Tông Hàn tên tuổi ta ngược lại nghe qua." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó vui mừng không thôi, nói: "Tiền bối hẳn là tại mở Vãn Bối cho đùa, Vãn Bối chỗ đó có tư cách này để ngài biết ta đây." Trung niên nam nhân nói: "Ta cũng không phải không nhìn tin tức, Nguyên Thủy Học viện bên trong những năm này thú vị sự tình không nhiều. Năm đó biết rõ hạ rất thú vị, biết rõ hạ về sau rất là nhàm chán. Nhưng về sau, ngươi cũng làm một số thú vị sự tình. Nói đi, ngươi đến nơi đây làm cái gì?" "Tìm tổ thần cung điện." La Quân nói ra tiền bối lợi hại, Vãn Bối thật là ôm lấy cái ý nghĩ này. Chương 3475, Vạn Năng Tinh Hạch. Trung niên nam nhân cười cười, nói: "Thú vị, thú vị. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, cái này tổ thần cung điện 300 năm đến đều không người tìm được một tia manh mối. Ngươi nay đến đây, cảm thấy mình có cái gì không giống bình thường chỗ sao?" La Quân đàng hoàng mà cung kính nói ở tiền bối trước mặt: "Vạn Bối chỉ là mặt đất bao trùng, ngài nhẹ nhàng một chân liền có thể dẫm chết ta." Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng Vạn Bối vẫn cảm thấy chính mình xác thực là có chút không giống bình thường. "Ồ." Trung niên nam nhân nói. "Nói một chút." La Quân nói: "Ta từ nhỏ không có chỗ ở cố định, không có lương sư, chính là tại anh hùng trưởng thành ti trưởng lớn. Nhưng cái này đều không quan trọng, ta như cũ tại 15 tuổi trước đó tiến vào động huyền thượng phẩm. Trầm tiến Nguyên Thủy Học viện, ta lấy động huyền thượng phẩm bại hoàn toàn tu pháp hạ phẩm tông cần. Sau lại lấy tu pháp hạ phẩm tu vi bại hoàn toàn tu pháp trung phẩm hỏa văn phong. Về sau sự tình ngươi không cần phải nói, ta nói qua, ta đối với ngươi là có liên quan cực. Đến bây giờ ta đều có chút không rõ, ngươi là làm sao giết Ni Nhất Mặc, lại hàng phục Hầu Minh Học, thành công bái sư Hầu Kiến rõ ràng. Cái này một hệ liệt thao tác tại ta trong mắt rất đơn giản, nhưng lấy ngươi lúc đó bất quá tu pháp hạ phẩm tu vi làm được những chuyện này, thật là quá bất khả tư nghị." La Quân nói ra đang bị Hầu Minh Học châm đối về sau, ta làm một đoạn thời gian cháu trai, mặc cho bọn hắn khi nhục. Cùng lúc đó, ta tại trong thư viện tìm tới một loại ấn phủ, sinh tử phù ấn. Ta trước đó cùng trong học viện Anh Tuyết Phi kết bái làm tỷ đệ. Nàng nhìn chúng ta tiềm lực, cho nên chúng ta kết bái cũng có lợi ích quan hệ ở bên trong. Anh Tuyết Phi ta cũng biết, bây giờ đi thẩm phán viện đi." Trung niên nam tử nói. La Quân nói: "Ta ủy thác Anh Tuyết Phi giúp ta chế tạo Thiên Ti Đan." Trung niên nam tử nói: "Sinh tử phù ấn ta biết, nhưng chưa từng nghe nói Thiên Ti Đan." La Quân nói: "Lúc đó Hầu Minh Học tu vi trên ta xa, ta nhất định phải dựa vào đan dược đến trường khống. Thiên Ti Đan cũng là điều động toàn thân huyết dịch kinh mạch, để dòng máu của ta cùng huyết dịch của hắn sinh ra cộng minh, sau cùng hình thành cộng hưởng. Tại cộng hưởng bên trong tìm tới giống nhau tần suất." "Diệu chiêu." Trung niên nam tử cười nói: "Ngươi quả nhiên là một nhân tài." La Quân nói: "Về sau chính là ta cùng ta tỷ tìm cơ hội bắt được Hầu Minh Học, ở trên người hắn gieo xuống sinh tử phù ấn. Về sau sự tình cũng là thuận lý thành trương." Trung niên nam tử nói: "Lại về sau sự tình ta cũng biết, ngươi cùng Mục Quân Chính quyết chiến, tại quyết chiến bên trong tăng lên tới vô vi cảnh thượng phẩm. Rất manh động. Ta một mực không có nhìn kỹ, liền biết ngươi cái này người. Hôm nay mới nhìn ngươi cảm thấy nhìn quen mắt, ngươi nói ngươi gọi Tông Hàn, ta mới nhớ tới." La Quân nói: "Vạn Bối cái này chờ bé nhỏ tu vi làm cho tiền bối nhớ kỹ, Vạn Bối chính là có phúc ba đời." Trung niên nam tử nói: "Được thôi, coi như ngươi là không giống bình thường. vậy ngươi chuẩn bị như thế nào tìm kiếm tổ thần cung điện? La Quân nói, ta ở chỗ này đã tĩnh tu 2 tháng, vốn nghĩ tại tĩnh tu bên trong cảm ngộ trụ lực, nhìn phải chăng có thể tìm kiếm được một chút manh mối. Bất quá đáng tiếc, không thu hoạch được gì, muốn đến cuối cùng vẫn là vãn bối cùng cái này tổ thần cung điện không có có duyên phận. Trung niên nam tử nói, ngươi cái này thật là cái mới lạ biện pháp, trước kia đến tầm bảo nhân đều là lòng như lửa đốt khắp nơi tìm kiếm, lại chưa từng có người ổn định lại tâm thần cảm thụ. La Quân nói, đáng tiếc vẫn là không thành công. Bất quá vãn bối công lực không đủ, cũng hứa tiền bối đi thử một chút sẽ có phát hiện mới đâu. Trung niên nam tử nói, ân, cái này xác thực có thể thử một chút. Như là tìm được tổ thần cung điện về sau, ngươi muốn cái gì đâu? La Quân nói, vãn bối không có tư cách muốn bất kỳ vật gì, như là tiền bối khẳng khái, vãn bối muốn hướng tiền bối cầu lấy bên trong một kiện pháp khí. Phương pháp này khí khiếu tố mệnh vận lồng giam. Trung niên nam tử nói, ngươi ánh mắt rất tốt, làm người cũng rất điệu thấp. Tốt, nếu như tìm được tổ thần cung điện, mà bên trong thật có ngươi nói kiện pháp khí này, vậy ta có thể cho ngươi. La Quân nhất thời đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng quá sớm, có lẽ bất quá là hai ta nghĩ viện vương mà thôi. La Quân nói, vãn bối hôm nay có thể còn sống đã là tiền bối khẳng khái, cho nên mặc kệ như thế nào, đều nên đa tạ tiền bối. Trung niên nam tử cười nói như là cái kia ỉn tá nhi tử hữu ngươi 10% hiểu rõ tình hình tức thời, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. La Quân trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Trung niên nam tử nói, ta cùng ngươi ở chỗ này gặp phải cũng là một trận duyên phận, ngươi cũng đã biết ta họ gì tên gì. La Quân nói, vãn bối mắt vụ về, thế mà đến bây giờ đều không có nhận ra tiền bối đến, sai lầm. Trung niên nam tử nói, tốt, tiểu tử, ta biết ngươi cũng là khôn khéo lại ngạo khí người, không cần một mực ở trước mặt ta như thế như vậy. Ngươi thật tốt ngồi xuống nói chuyện cùng ta, ta sẽ không giết ngươi. La Quân thở phào, liền thì ngồi xuống, nói, đa tạ tiền bối. Trung niên nam tử nói, ta gọi Giờ Vẹt. La Quân ngẩn ngơ, tiếp mà nói, sát thần Giờ Vẹt. Trung niên nam tử cười nói, ngươi nghe nói qua. La Quân cười khổ, nói, đương nhiên nghe qua, bất quá một mực chưa từng nhìn thấy hình dáng. Giờ Vẹt nói, ta rất ít ở trước mặt người đời xuất hiện, ngươi chưa từng thấy qua là bình thường. La Quân nói, tiền bối bản sự khiến người ta bội phục, ta nghe nói tiền bối vì thẩm phán viện chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ, theo không thất bại, cũng chưa từng bại một lần qua. Giờ Vẹt nói, ta đang thẩm vấn phán trong viện cơ cấu là bí ẩn nhất, thực cũng không nhiều làm ý tứ, ta đã lui ra thẩm phán viện, đến tự do thân thể. La Quân kinh ngạc, nói, chúng ta đều mơ ước tiến vào thẩm phán viện. Giờ Vẹt có chút mất hết cả hứng, nói, không đàm luận những chuyện này, ta lần này nếu không phải ỉn tá sự tình cũng sẽ không xảy ra tới. Cái kia ỉn tá nhi tử hung hăng càn quấy quen, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn gặp ta tiểu thất đáng yêu, liền muốn trực tiếp mua đi. Ta không đồng ý, tiểu tử này ngược lại tốt, thừa dịp ta theo khách sạn bên trong đi ra ngoài một chuyến, lẻn vào đến trong phòng ta đem tiểu thất cho giết chết. La Quân nói, cái này, người này quả nhiên là tự tìm cái chết. Hắn chẳng lẽ không biết ngài là ai chăng? Liên ngài cũng dám gây. Giờ Vẹt nói, ngươi còn thật nói đúng, hắn xác thực không biết ta là ai. Hắn đón đến, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm bi ai, nói, tiểu thất là ta vong vợ lưu cho ta duy nhất tưởng niệm. La Quân không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải nói tiền bối nén bi thương. Giờ Vẹt cùng La Quân lại tùy tiện trò chuyện một số, về sau, hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng cảm ngộ thiên địa. Hắn là tại y theo La Quân biện pháp, nhìn có thể hay không cảm ứng đạo tổ thần cung điện. La Quân cũng là ở một bên ngồi tiếp. Có điều rất nhanh, hắn ánh mắt thì chú ý tới cái kia theo ỉn tá đến đây cái kia đôi nam nữ khôi lỗ trên thân. Bọn họ còn chưa chết, mà lại khí tức tại bắt đầu mạnh lên. Đem bọn hắn giết. Giờ Vẹt cũng cảm nhận được, nhưng hắn liền ánh mắt đều không có mở ra, liền thì như vậy phân phó La Quân. La Quân nao nao, nói, giết. Giờ Vẹt nói, đúng. La Quân nói, nhưng bọn hắn giống như chỉ là khôi lỗ, nếu như có thể đem thu phục chính là một sự giúp đỡ lớn. Giờ Vẹt nói, ta từ trước đến nay độc lai độc vãng, không cần bất luận cái gì trợ thủ. La Quân nghĩ đến cái gì, nhân tiện nói van bối bản sự thấp, ngược lại là nghị thu đối với khôi lỗ. Ngày sau gặp lại cường thủ, liền thì nhiều bảo mệnh cơ hội. Giờ Vẹt trầm mặc nửa ngày, nói, cái kia tùy ngươi vậy. Đón lấy, hắn liền không lại ý cái này gốc dạng. La Quân đi vào cái kia đôi nam nữ trước mặt, liền nhìn đến trên người bọn họ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Thật đúng là cổ quái, trước đó bọn họ thân thể bị Giờ Vẹt dùng kiếm đâm mấy cái lỗ thủng, giờ phút này thế mà khỏi hẳn. La Quân nói thầm, bất quá tuy nhiên phần ngoài vết thương khỏi hẳn, nhưng khí tức vẫn là yếu, có thể thấy được nội thương còn không có tốt. Đồng thời, La Quân nhìn đến đôi nam nữ này trên cổ phân biệt đâm chữ. Hắn nhìn thật kỹ, nam trên cổ có 2 cái chữ, Uyên Bay. Nữ trên cổ thì là Kiếm Nô. Chẳng lẽ đây là bọn họ tên, nam gọi Uyên Bay, nữ gọi Kiếm Nô. La Quân lại phân biệt kiểm tra thân thể bọn họ. Thân thể bọn họ bên trong trụ lực năng lượng dồi dào, cùng bình thường vô vi cảnh thượng phẩm đồng thời không có cái gì không giống nhau. La Quân kiểm tra có chút cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện dòng máu của bọn họ có chút không giống. Huyết dịch hiện ra màu đỏ sậm, đồng thời có chút ngân sắc một chút ở bên trong. La Quân lấy trụ lực rút ra một chút ngân sắc, hắn phát hiện cái kia ngân sắc cũng là thuộc về một loại dịch thể. Lại là không biết vì cái gì cái này chất lỏng màu bạc có thể cùng huyết dịch hoàn mỹ dung hợp. La Quân quan sát được chất lỏng màu bạc không chỉ có là tại thân thể trong máu, liền xem như tại bọn họ trong đại não cũng là có. Chẳng lẽ điểm mấu chốt ngay ở chỗ này? La Quân bắt đầu nghiên cứu cái kia chất lỏng màu bạc. Hắn tại Nguyên Thủy Học viện bên trong thời điểm cơ hồ đem trong thư viện sách cho đọc khắp, lại thêm hắn trước kia trí nhớ cùng kinh nghiệm. Kể từ đó, hắn trí tuệ cùng kinh nghiệm tại toàn bộ vĩnh hằng trong tinh vực đều được cho số 1 số 2. Cái này chất lỏng màu bạc có chút cổ quái, ta muốn phân giải ra trung thành phân còn cần một số chuyên nghiệp công cụ. Hắn càng nghĩ, đầu óc động đến cái kia ỉn tá trên thi thể. Sau đó, hắn liền chạy tới ỉn ta trước thi thể đem trên dưới kiểm tra một lần, vẫn chưa có phát hiện gì. Sau đó La Quân cầm hắn chữ vật vòng tay. Cái kia chữ vật vòng tay bên trong thật nhiều đan dược, cũng có một chút lung ta lung tung pháp bảo, ấn phủ, vân vân, vô cùng phong phú. La Quân biết đây là một khoản không nhỏ tài phú, nhưng hắn cũng không dám nuốt làm hữu dụng. Hắn đem chữ vật vòng tay cầm tới Giở Vẹt trước mặt, nói: "Tiền bối, những vật này hẳn là ngài." Giở Vẹt mở mắt ra, thản nhiên nói: "Hắn đổ vật không vào mắt của ta, ngươi như cảm thấy hứng thú thì chính mình cầm đi. Chỉ là, ngày sau như là bởi vậy chọc phiền phải gì, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi." La Quân nói: "Đơn thuần đan dược cũng không sẽ có phiền phải gì, bất quá ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là, cái này hai tôn khôi lô đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại nên như thế nào khống chế?" "Tiền bối, ngài giải sao?" Giở Vẹt nói: "Tại ngươi kiểm tra bọn họ thời điểm, ta cũng lấy thần niệm dò xét một phen. Trên tay ngươi chất lỏng màu bạc nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là vạn năng tinh thạch phía trên mảnh vỡ luyện chế mà thành." "Vạn năng tinh thạch?" La Quân ngược lại là biết vạn năng tinh thạch, cái này vạn năng tinh thạch nghe nói là thiên địa mới sinh lúc tinh thạch, đem mảnh vỡ luyện hóa về sau, liền có thể cùng vạn vật dung hợp. Phóng tới cứng rắn nhất vẫn thiết phía trên, mảnh vỡ liền có thể biến thành cứng rắn nhất vật thiết. Phóng tới mềm mại nhất vật thể phía trên, cũng có thể biến thành mềm mại nhất tính chất. Chương 3476, Tâm Hỏa. La Quân trí tuệ cùng kiến thức chỉ sợ là trước mắt Giở Vẹt cũng nhiều có không bằng, cho nên hắn lập tức liền nghĩ minh bạch cái này khôi lỗi bị khống chế chỗ mấu chốt. Lấy vạn năng tinh thạch đến dung hợp cái này hai tôn khôi lỗ huyết dịch, sau đó ẩn tá trên thân khẳng định còn có vạn năng tinh thạch đến khống chế bọn họ. Hai tôn khôi lỗ tâm ý là thông qua vạn năng tinh thạch đến tương liên về phần bọn hắn vì cái gì tự lành năng lực mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ cũng cùng vạn năng tinh thạch có quan hệ. La Quân bắt đầu ở ẩn tá chữ vật vòng tay bên trong tìm tòi. Chữ vật vòng tay bên trong có trụ lực đan 11 tỷ hai bên, đây là bút tiền của phi nghĩa. Bất quá liền xem như Giở Vẹt nói không muốn, hắn cũng không muốn độc chiếm đó lấy, hắn ở bên trong tìm kiếm rất lâu, lại là không có tìm được cùng vạn năng tinh thạch có quan hệ đồ vật. Tiên bối, cái này trụ lực đan hết thảy có 11 tỷ hai bên, số lượng không nhỏ. Ngài cầm lấy ở trên người, ngày sau như là đụng phải cương địch, thời điểm then chốt cũng có thể tạo được tác dụng đây. La Quân nói xong cũng đem chữ vật vòng tay lần nữa đưa xính đi qua. Giờ Vex cũng không có tiếp, hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói, ta nói không muốn, chẳng lẽ cho là ta đang thử thăm dò ngươi? La Quân nói, ngài không muốn, vậy ta cũng không muốn. Hắn đem cái kia chữ vật vòng tay tiện tay ném một cái, liền ném xuống đất. Giờ Vex cảm thấy ngoài ý muốn, nói, ngươi thiếu niên này, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Vì sao ta không muốn, ngươi cũng không muốn? La Quân nói, đây đều là ngài chiến lợi phẩm, sau cùng ngài cái gì cũng không cần lại bị ta toàn đến, cái này quá không ra gì. Ngược lại, ta phải cái này hai khôi lỗ đã rất là vừa lòng thỏa ý. Giờ Vẹt nói, hai cái này khôi lỗ chỉ sợ ngươi cũng vô pháp trưởng khống. La Quân nói, trước mắt ta xác thực còn không tìm được trưởng khống biện pháp, bất quá, luôn luôn có thể nghĩ đến biện pháp đi. Giờ Vẹt nói, tính toán, ta bắt ngươi cũng không có cách nào. Cái kia đan dược, ta cùng ngươi một người một nửa, dạng này được rồi đi. La Quân nói, ta nhiều nhất lấy 1 tỷ, nhiều ta không muốn. Giờ Vẹt cân nhắc một cái trước mắt, nói, tốt ta. Đều theo ngươi. La Quân lúc này mới đem cái kia chữ vật vòng tay vui mừng hớn hở nhặt lên, sau đó đem đan dược bên ngoài đồ vật toàn bộ vứt bỏ. Về sau, hắn bắt 1 tỷ trụ lực đan đến chính mình chữ vật vòng tay bên trong. Còn lại thì cho hết Giở Vẹt. Giở Vẹt tán thưởng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó tiếp nhận chữ vật vòng tay. La Quân trong lòng tựa như gương sáng, hắn ở sâu trong nội tâm đương nhiên muốn đem 11 tỷ đan dược toàn bộ chiếm làm của riêng. Nhưng người trong giang hồ, nhân tình này sành đời ngươi đến làm rõ ràng. Giở Vẹt mới là nhân vật cường hành. Chính mình một cái tiểu trong suốt ở chỗ này, đan dược muốn hết, khôi lô cũng muốn. Cái kia tại về sau, La Quân đều có thể tưởng tượng đến hậu quả. Có lẽ Giở Vẹt có thể bởi vì chính mình trước vượt chân trái ra ngoài mà giết chính mình đây. Mà lại Giở Vẹt giết người cũng không cần lý do gì cùng lấy cớ, trực tiếp mạt sát đều có thể. La Quân còn biết, Giở Vẹt ngay từ đầu chỗ lấy nói không nếu là có mặt mũi nguyên nhân tại. Bởi vì hắn vốn không phải vì tiền tài giết người. La Quân đem chữ vật vòng tay cho Giở Vẹt, nếu như Giở Vẹt trực tiếp thu, cái kia hắn trước đó đủ loại thâm tình chẳng phải là thành chuyện cười. Về sau, La Quân lại cho Giở Vẹt. Giở Vẹt vẫn là bởi vì mặt mũi nguyên nhân, bởi vì hắn trước đó đều nói không muốn. La Quân theo hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà chính là trầm mặc nửa ngày mới nói không muốn thì nhìn ra. Cho nên, La Quân mới sẽ như thế như vậy buộc Giở Vẹt thu lấy đan dược. Lúc này mới thật sự là tất cả đều vui vẻ đây. Nhân tình thế thái là một cái đại học vấn. Đối mặt cường giả, tốt nhất đừng đùa nghịch tiểu thông minh. La Quân đối mặt Giở Vẹt đủ loại đặt câu hỏi, hết thảy đều dựa theo chân thật nhất cùng lớn nhất thành khẩn thái độ đến trả lời. Đây chính là hắn thông minh địa phương. Giở Vẹt thu đan dược về sau tâm tình thật tốt, nhân tiện nói, ta đến cho ngươi xem một chút cái này khôi lỗi. La Quân đại hỉ nói ra, đa tạ tiền bối. Giờ Vẹt cách không dò ra trụ lực sợi tơ liền quấn quanh ở cái kia viên bay cùng kiếm nô trên cổ tay. Sau một lát, Giờ Vẹt thu sợi tơ, nói, ngươi muốn khống chế bọn họ, nhất định phải tìm tới ỉn ta khống chế bọn họ ngọn nguồn. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ỉn ta cũng ăn vạn năng tinh thạch, ngươi nhìn huyết dịch của hắn bên trong là không cũng có loại này chất lỏng màu bạc. La Quân lập tức tiến đến kiểm tra ỉn ta thi thể. Vừa mới kiểm tra, La Quân tâm đều lạnh một đoạn. Bởi vì ỉn ta huyết dịch đều cơ hồ đã chạy hết, trong cơ thể hắn còn sót lại trong máu thật là có chất lỏng màu bạc. Nhưng loại này chất lỏng màu bạc tiếp xúc đến ngoại giới không khí, đã bắt đầu phát sinh cải biến. Muốn đem cướp lấy, cơ hồ là không thể nào. Giờ Vẹt mặc dù là khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nhưng hắn đã dùng thần niệm cảm giác hết thảy. Sau đó liền đối với La Quân nói ra, quả nhiên cùng ta phỏng đoán không tệ, ngươi bây giờ không có loại này ngọn nguồn dòng máu màu bạc, cái kia là không thể nào khống chế bọn họ. Vẫn là đem bọn hắn cho giết đi, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. La Quân chỗ đó chịu cứ thế từ bỏ, liền kiên trì nói, tiền bối, vẫn là cho ta chút thời gian à, có lẽ còn có thể tìm tới biện pháp. Gervais nhìn nhiều La Quân liếc một chút, tiếp lấy liền nhắm mắt lại, không tại nói thêm cái gì. La Quân đối Huyền Bay cùng Kiếm Nô hai cái này khôi lỗ là nhất định phải được, hắn biết mình trong thời gian ngắn khó có thể đột phá đến trụ huyền. Nhưng nếu như mình nắm giữ hai cái này khôi lỗ trợ giúp, như vậy thì xem như gặp phải trụ huyền cảnh cao thủ, chính mình cũng có thể toàn thân mà lui. Đồng thời, giết một giống như trụ huyền cảnh cao thủ cũng không là việc khó. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu, hai bên suy nghĩ. Nay thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt thì qua 10 ngày. Ngày thứ 11 thời điểm, Gervais mở mắt ra, hắn nói ra, "Tông Hàn, ngươi biện pháp mặc dù không tệ, nhưng ta ở chỗ này tỉ mỉ tinh tế cùng cảm ngộ, đều là không thu hoạch được gì. Muốn đến, ta cùng cái này tổ thần cung điện cũng là không có có duyên phận. Ta còn có chính sự muốn làm, không thể một mực chờ đợi ở đây." La Quân nói, "Tiền bối muốn đi." Hắn làm ra không muốn thần sắc tới. Gervais gật đầu, nói, "Về sau hữu duyên lại gặp nhau a, ngươi tự giải quyết cho tốt." Hắn là cái rất thẳng thắn người, sau khi nói xong, vụt lên từ mặt đất, liền hướng chân trời nhanh chóng bay đi. Như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. La Quân đợi Gervais sau khi đi liền thật dài bùng lòng một hơi. Hắn ở sâu trong nội tâm ước gì Gervais đi sớm một chút đây. Cùng dạng này một cái lao đại cùng một chỗ, nói không có áp lực là giả. Mà lại hắn có rất nhiều loại nếm thử muốn tại khôi lỗ trên thân đến thí nghiệm, nhưng trở ngại Gervais ở chỗ này, hắn cũng không tốt động thủ. Rời khỏi nơi này trước, tìm bí mật hơn địa phương giấu đi. La Quân suy nghĩ nhất động, liền đem cái kia Huyền Bay cùng Kiếm Nô bắt bỏ vào đến chứa vật vòng tay bên trong. Huyền Bay cùng Kiếm Nô thương thế vốn là sắp khỏi hẳn, La Quân sợ không giải quyết được bọn họ, sau đó thì mỗi ngày cho bọn hắn một lần nữa dán lên nhất trường, để bọn hắn thủy chung là tại một loại thụ thương trạng thái hôn mê phía dưới. Loại này cơ bản thao tác, La Quân vẫn là không cần người dạy. Hắn mang theo cái này hai tôn khôi lỗ nhanh chóng bay đến một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Tại bên trong hang núi kia, La Quân lần nữa tiến vào một loại quên mình nghiên cứu bên trong. Hắn trước phân biệt rút ra Huyền Bay cùng Kiếm Nô huyết dịch cùng với cái kia chất lỏng màu bạc, lại đem tiến hành kỹ càng phân tích cùng so với. Vốn là cần nhất định công cụ đến phân tích, nhưng bây giờ, La Quân là không lo được nhiều như vậy. Cái này một làm thì lại là một tháng thời gian. Trong một tháng này, La Quân rốt cục làm rõ ràng khôi lỗ tất cả vấn đề cùng căn kết. Hai người bọn họ thông qua chất lỏng màu bạc, lại là đạt tới âm dương dung hợp cấp độ. Tựa như là ta lúc đầu cùng Tố Tố một dạng hợp thể chiến đấu đồng dạng. Ẩn ta khống chế bọn họ, là bởi vì Ẩn ta luyện chế bọn họ, Ẩn ta trưởng khống chất lỏng màu bạc mang theo rất mạnh ấn ký cùng trưởng không tính. Lại thêm bọn họ bản thân tinh thần ý thức xảy ra vấn đề, biến đến sẽ chỉ nghe theo, cho nên mới đặc biệt dễ dàng bị khống chế. Có thể khẳng định là hai người bọn họ trước kia là người bình thường, mà lại thiên phú rất tốt, không phải vậy không có khả năng tu luyện đến nước này. Luyện chế khôi lỗ chính là tà thuật, lại vô cùng tàn nhẫn. Nhanh nhạy ghi chép bên trong thì có luyện chế chi pháp, nhưng nhanh nhạy ghi chép chi pháp rất cao minh nhiều. Ta tại trong thư viện nhìn đến những cái kia luyện chế chi pháp đều là tà khí mười phần, lại tác dụng phụ lớn. Lúc này cái này Huyền Bay cùng Kiếm Nô nền vốn liền không khả năng lại có tăng lên. Ta hiện tại đầu tiên muốn làm là trưởng khống bọn họ, về sau ta lại căn cứ nhanh nhạy lưu lại một chút biện pháp đến cải tiến bọn họ. Nếu là có một ngày hai người bọn họ đến trụ huyền cảnh, như vậy hợp tác lên, sợ là đánh đầu thằng đó. Lại một tháng sau, La Quân đem Huyền Bay cùng Kiếm Nô trong máu chất lỏng màu bạc rút ra tới trình độ nhất định. Hắn đem những thứ này chất lỏng màu bạc rót vào tự thân trong máu. Huyền Bay cùng Kiếm Nô tương đối ngồi xếp bằng, La Quân cũng khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu cảm thụ thể nội chất lỏng màu bạc. Sau một lát, La Quân cảm thấy trong máu chất lỏng màu bạc đống nhiên bắt đầu bốc cháy lên. Toàn bộ thân thể huyết dịch đều sôi trào lên. Cái này một chút biến cố là không kịp chuẩn bị. Mà cái kia Huyền Bay cùng Kiếm Nô cũng đột nhiên hai mắt trợn lên, trong cơ thể của bọn họ chất lỏng màu bạc cũng bốc cháy lên. Như thế như vậy đi xuống, ba người đều sẽ nhanh chóng tử vong. Tình huống như thế nào? La Quân hoảng sợ, lập tức vận chuyển máu trong cơ thể lưu động, đồng thời lấy cường đại trụ lực trấn áp, y đồ dập tắt hỏa diễm. Nhưng những cái kia hỏa diễm tại ầm ầm sóng dậy trong máu lao nhanh, nhưng thủy chung không diệt. Huyền Bay cùng Kiếm Nô phát ra tiếng kêu thống khổ tới. Tiếp mà, bọn họ lăn lộn trên mặt đất. Đây là đầy tà khôi lỗ thuật, thì ra là thế, thì ra là thế. La Quân lập tức hiểu. Đầy tà khôi lỗ thuật tại trong thư viện có cổ thư tịch ghi chép, một khi mất đi tối nguyên thủy khôi lỗ nguyên dịch, liền sẽ sinh ra lúc này như vậy tác dụng phụ, lại không có thuốc nào cứu được. Chờ đợi La Quân cùng Huyền Bay còn có Kiếm Nô, liền chỉ có một con đường chết. La Quân cũng, hắn biết đầy tà khôi lỗ thuật kia lựa là tại vừa bắt đầu tràn đầy. Chỉ cần mình gắng gượng qua đến, liền có thể thành công. Nhưng muốn làm sao thẳng tới đây a? La Quân còn tốt làm bài tập, tại nhanh nhạy khôi lỗ thuật bên trong cũng đề cập tới tương tự đầy tà khôi lỗ thuật đồ vật. Nhanh nhạy nói qua, có chút khôi lỗ thuật, một khi mất đi nguyên chủ nhân trước hết ấn ký, kẻ đến sau muốn một lần nữa trường khống, liền sẽ thể nội như lửa đốt, cùng khôi lỗ người cùng chết đi đây đều là một loại tâm hỏa. Bất quá cái này tâm hỏa đồng thời không giống với năm đó La Quân chỗ thi triển loại kia bất diệt ý chí mang đến tâm hỏa. Muốn diệt này tâm hỏa, lúc này lấy đại pháp lực cùng với tính toán trong lòng đến diệt. La Quân để cho mình tỉnh táo lại, lấy vô thượng đại trụ lực phối hợp đến trong máu, đồng thời bắt đầu vận chuyển băng hàn pháp tắc. Hắn thân thể bắt đầu biến đến lạnh lạnh lên. Trong máu giống như 10.000 dặm đóng băng đồng dạng. Cái này 10.000 dặm đóng băng là một loại ý cảnh, cũng không phải thật sự là đóng băng. Tương đồng, những cái kia tia lửa, hỏa diễm cũng là một loại ý cảnh, cũng không phải thật sự là bốc cháy. Chương 3477, thần bí hình ảnh. La Quân quẳng đi hết thể tạp niệm, bắt đầu nấu thể nội tâm hỏa. Quá trình này vô cùng khó khăn, đầu tiên muốn vượt qua đại khủng bố. Bởi vì tử vong uy hiếp là vẫn luôn tại, nếu như một khi sợ hãi, tâm hỏa liệu nguyên, như vậy thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vượt qua đại khủng bố về sau, còn muốn có đại định lực. Một người bị hỏa thiêu ở trên người còn muốn chấn định như núi, cái này rất khó khăn. May ra La Quân có đầy đủ kinh nghiệm, cái này hai hạng đều không làm khó được hắn. Sau cùng còn có một hạng cũng là tin tưởng vững chắc, muốn tin tưởng vững chắc một dạng đồ vật rất khó, bởi vì tương lai là không biết. Tựa như là một cái người mua vào một chi cổ phiếu, không dừng lại ngã. Mỗi một lần ngã xuống đều là đối ý chí một loại đả kích. La Quân lúc này cũng là tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán là chính xác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, thể nội tâm hỏa bắt đầu dập tắt. Những cái kia chất lỏng màu bạc cùng La Quân huyết dịch bắt đầu hoàn toàn dung hợp. Tại La Quân trước mặt Uyên Bay cùng Kiếm Nô cũng khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Bọn họ ánh mắt ngốc trệ, không nhúc nhích. La Quân vừa muốn buông lỏng một hơi, đó lấy, Uyên Bay cùng Kiếm Nô bỗng nhiên đứng lên. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn cảm giác được chính mình cũng muốn đứng lên. Giống như là có một cỗ vô hình lực lượng tại lôi kéo hắn, để hắn đứng lên. La Quân lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình chất lỏng màu bạc cùng bọn hắn giống nhau, nhưng này bằng với ba người bên trong chưa có xác định ai là lão đại. La Quân đồng thời không hoảng loạn, hắn bắt đầu khu động trong não vực cường đại ý chí lực. Ngồi xuống. La Quân hướng Nguyên Bay cùng Kiếm Nô quát nói. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô lẫn nhau, hai người lại không ngồi xuống, mà chính là vẫn đứng. Hai người này ý chí là nhất trí. La Quân lần nữa quát nói, ngồi xuống. Hắn nhịn xuống muốn đứng lên xúc động. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô trên trán xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi, bọn họ tại chống cự, mà lại chống cự có chút cố hết sức. Đương nhiên, trong mắt bọn họ tránh qua tức giận, lại là hướng La Quân xuất thủ. Buồn cười. La Quân giận dữ, hắn vung tay lên. Một cú cự lực va đập tới, Uyên Bay cùng Kiếm Nô lập tức xa xa ném ra. Hai người này thương thế chưa lành, làm sao có thể tại La Quân trước mặt khoe vai đâu? Bọn họ mặc dù là khôi lỗ, nhưng lại còn có yếu ớt ý thức, cho nên mới sẽ cùng ta đối kháng. La Quân thầm nghĩ, nếu như chờ bọn họ khôi phục thương thế, ta chẳng phải là muốn bị bọn họ giết chết. La Quân càng nghĩ, lại không nghĩ tới biện pháp tốt. Sau cùng, hắn lấy ra hai cái trụ lực đan, đem biến đổi hình dạng, lại tại bên trong rót vào trụ lực cân ký. Như thế như vậy về sau, liền tới đến Uyên Bay cùng Kiếm Nô trước mặt. Uyên Bay cùng Kiếm Nô từ dưới đất ngồi dậy đến, hai người cửu thị nhìn về phía La Quân. La Quân ánh mắt lạnh lẽo, đầu tiên lấy ra một cái trụ lực đan, nói: "Ta không quản các ngươi có nghe hay không hiểu, nhưng nếu như các ngươi dám can đảm lại phản kháng ta, xuống chẳng chính là ta đem bọn ngươi giết. Đan dược này là độc long đan, một khi ăn nhập thể về sau, ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, các ngươi đầu liền sẽ nổ rớt." Hắn nói xong cũng động ý niệm, tay kia bên trong một cái trụ lực đạn tần lúc nổ tung lên. La Quân lấy ngón tay trong bóng tối truyền vào cường đại trụ lực đến đan dược bên trong, cái kia đan dược nổ tung nhất thời sinh sinh cường đại mà khủng bố sóng năng lượng. Cỗ năng lượng này sóng chấn động tới La Quân lúc, La Quân lấy hỗn độn bao bọc tiêu trừ. Sau đó, La Quân không nói hai lời đem bên trong một cái trụ lực đan nhét vào Kiếm Nô trong lỗ thai. Cái kia đan dược trực tiếp theo lỗ thai tiến vào Kiếm Nô trong não vực. Uyên Bay nhất thời biến sắc. Loại này trụ lực ấn ký thực rất khó có được tác dụng, bởi vì thiên hạ trụ lực là một thể. La Quân tu vi lại không so hai người này mạnh, ấn ký tiến vào não vực về sau, liền dễ dàng bị đối phương đồng hóa. Coi như nổ tung, cũng sẽ không có nhiều đại tổn thương ấn ký này cùng năm đó pháp lực ấn ký so sánh, kém xa. Tốt tại hai người trước mắt đầu không lớn linh quang, La Quân như vậy hù bọn họ, vấn đề không lớn. La Quân chỗ lấy chỉ ở Kiếm Nô trong não vực phía dưới đan. Đây là bởi vì hắn sợ cho hai người phía dưới đan, tương lai bị phát hiện là giả đan tỷ lệ thì biến cao. Kiếm Tiên Nô trong mắt lóe lên sợ hãi chi sắc. La Quân nhìn về phía Uyên Bay, nói: "Không nên phản kháng ta ý chí, hiểu chưa?" Uyên Bay nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía La Quân, nhìn để người sợ hãi trong lòng, muốn né tránh. La Quân cũng vẫn lạnh lùng nhìn về phía Uyên Bay. Hai người như vậy nhìn nhau. Sau một hồi khá lâu, Uyên Bay cúi đầu xuống, nói ra: "Vâng." La Quân lần nữa khu động ý chí, nói: "Đứng lên." Cái kia Uyên Bay cùng Kiếm Nô lập tức liền đứng lên. La Quân cũng không nói chuyện, trực tiếp ở trong lòng ra lệnh cho bọn họ bay. Hai người này liền cũng có thể cảm nhận được La Quân mệnh lệnh, cấp tốc bay lên không trung mà bay. Ha ha, thực là không tồi. La Quân trong lòng rất là hoan hỉ. Loại này mệnh lệnh là thông qua chất lỏng màu bạc hạ đạt, có thể sinh ra một loại cộng minh. Chất lỏng màu bạc giống như tín hiệu khí một dạng, có thể gửi đi tín hiệu. La Quân lúc này thời điểm đối Uyên Bay cùng Kiếm Nô giải thì càng nhiều hơn một chút, hắn còn cần làm liền là giải thực lực bọn hắn. Thậm chí, hắn còn muốn giải bọn họ đi qua đến cùng là làm sao trầm luân đến nước này. Nhưng vấn đề này nhất định là không có cách nào được đến trả lời. Lúc này cũng không nóng nảy, hắn vẫn đợi tại ma quỷ này ngôi sao phía trên. Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua, một năm nay, La Quân một mực tại bồi dưỡng cùng Uyên Bay còn có Kiếm Nô ăn ý độ. Đồng thời cũng đối Uyên Bay cùng Kiếm Nô bản sự tiến hành giải, thậm chí thấu triệt. La Quân tra ra, hai người này vốn là bản sự lợi hại người. Nhưng về sau tại được luyện chế thành khôi lô thời điểm, đại não chịu đến tổn hại rất lớn. Lúc này, bọn họ trí lực đã chỉ có 4 tuổi tiểu hài tử không đến mức độ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ giết địch. Hai người giết địch năng lực đã hình thành một loại bắp thịt phản ứng, tại trước đó ẩn tá điều khiển, bọn họ có thể làm được quên sợ hãi, hoảng sợ chờ một chút cảm xúc tiêu cực, đồng thời không sợ đau đớn, tử vong đây là phi thường khủng bố một chút. La Quân không có ẩn tá như vậy vô tình, hắn thường xuyên sẽ thả Uyên Bay cùng Kiếm Nô đi ra ngoài chơi đồng thời, cũng sẽ cùng bọn họ chơi. Lẫn nhau ở giữa chơi đùa tràn ngập đồng chân. Tại La Quân không có khởi động giết địch ý chí trước đó, bọn họ cũng là hồn nhiên hài đồng, 4 tuổi hài đồng. La Quân cho bọn hắn ăn ngon, cùng bọn họ khoái lạc chơi đùa, lâu, bọn họ có thể nói chuyện cũng là biến nhiều. Hai người đều hô La Quân vì Hàn ca ca. La Quân không khỏi thổn thức, cảm thấy cái kia ẩn tá cũng thật không phải kẻ tốt lành gì, thế mà đem dạng này hai người cao thủ biến thành cái dạng này. Đi qua một năm này ở chung, La Quân đã trở thành bọn họ bạn tốt nhất. La Quân tiếp mà cũng sẽ dạy bọn họ hắn đồ vật, tại nhanh nhạy kinh nghiệm bên trong có một môn quy tức thuật. Hắn dạy cho bọn hắn hai người này tuy nhiên ai quy nhận hạn chế, nhưng học đồ vật trí tuệ lại là rất cao. La Quân muốn cân nhắc đồ vật rất nhiều, hắn thân phận hôm nay cũng không tiện một mực mang hai cái khôi lô ở trước mặt mọi người xuất hiện. Cho nên, hắn muốn chế tạo một cái hơi co lại không gian để cho hai người ẩn thân đi vào. về sau lại để bọn hắn dùng quy tức thuật tiến vào trạng thái chết giả. Đón lấy, hắn đem hai người này nuốt vào trong bụng. Như thế liền có thể làm đến ẩn nấp. Chỉ là như vậy đối Viên Bay cùng Kiếm Nô tới nói cũng là có chút tàn nhẫn. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng, Viên Bay, Kiếm Nô, ta lúc này thực lực còn yếu, cho nên còn có rất nhiều muốn ủy khuất các ngươi địa phương. Tương lai như chờ ta cường đại lên, tất nhiên để cho các ngươi đường đường chính chính theo ta. Mà lại, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục khôi phục các ngươi trí lực. Loại này trí lực tổn thương ngược lại không phải là vĩnh viễn không bao giờ có thể nghịch, chủ yếu là bởi vì Huyền Bay cùng Kiếm Nô tu vi đến nước này, bọn họ có thể trong tu luyện chậm rãi tu bổ bị hao tổn tế bào não. Quá trình này hội cực kỳ lâu dài, ít nhất phải 500 năm lâu dài. Cho nên bọn họ cần La Quân chính xác dẫn đạo. Nhưng là mặc dù có La Quân đến dẫn dắt, bọn họ muốn khôi phục lại bình thường trí lực cũng là muốn một khoảng 100 năm thời gian. Huyền Bay cùng Kiếm Nô như có thể phục vụ cho hắn 100 năm, đây đã là đầy đủ. Cho nên La Quân cảm thấy mình cần phải cho bọn hắn thủ lao cũng là để bọn hắn khôi phục bình thường. Thời gian qua rất nhanh, lại 2 năm qua đi. La Quân vẫn ở ma quỷ này ngồi sao phía trên cùng Nguyên Bay còn có Kiếm Nô cùng một chỗ. Nơi này rất tiến tĩnh, cũng không có người ngoài tới quấy rầy. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô cũng rất ưa thích dạng này sinh hoạt, bọn họ tình cảm lẫn nhau rất sâu, nhưng không có trộn lẫn người trưởng thành loại kia cảm tình. Tại năm thứ 2 thời điểm, La Quân làm lấy Nguyên Bay mặt giải trừ Kiếm Nô trong não vực đan dược. Hắn nói ra, chúng ta ngửa tay, từ nay về sau, ba người chúng ta đều là bạn tốt nhất rồi. Cái kia Nguyên Bay cùng Kiếm Nô chính là hoan hỉ không gì sánh được. Nguyên Bay cùng Kiếm Nô phần lớn là cùng một chỗ khắp nơi chơi đùa, ma quỷ ngôi sao rất lớn, bọn họ khắp nơi rong đuổi. La Quân thì là chăm chỉ không ngừng tu luyện, đồng thời cảm ngộ thiên địa, hy vọng tìm tới cơ hội tiến vào trụ huyền, càng hy vọng có thể tìm tới liên quan tới tổ thần cung điện một tia manh mối. Một ngày này, La Quân tại ban đêm khoanh chân nhập đúng thời điểm bỗng nhiên ẩn ẩn cảm thấy từ nơi sâu xa có một loại nào đó linh cảm xuất hiện, đó là chợt lóe lên linh cảm, tại não vực ở trong chỗ sâu xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh kia là tại cấp độ sâu lòng đất tầng nham thạch bên trong, có một cái màu đen hộp sắt, cái kia hộp sắt chỉ lớn chừng quả đấm. Hộp sắt cùng tầng nham thạch nhan sắc là một dạng, rất khó phát hiện. La Quân đột nhiên mở mắt. Hắn hưng phấn lên, là tổ thần cung điện sao? Ta tu luyện đến nước này quả quyết sẽ không xuất hiện ảo giác, chỉ có cái này một cái hình ảnh cũng là tìm không thấy tổ thần cung điện. La Quân lần nữa nhập định. Một đêm này, vô luận hắn như thế nào nhập định đều không lại cảm nhận được hộp sắt hình ảnh. Thiên kiếp sư khí vận quả nhiên là không tầm thường, từ khi ta trở thành thiên kiếp sư về sau, cảm giác tựa như là lúc trước lúc thiên mệnh người lúc một dạng. La Quân nói thầm, thiên kiếp sư khí vận cùng tổ thần cùng một nhịp thở, tổ thần cùng tổ thần cung điện càng có trực tiếp liên hệ. Như vậy ta thân là thiên kiếp sư cùng tổ thần cung điện có liên hệ cũng là chẳng có gì lạ. 300 năm đến không người có thể tìm tới tổ thần cung điện, ta so cái này 300 năm người tới không giống bình thường ở nơi nào. Có hai điểm, một, ta là thiên kiếp sư. Trước kia chưa bao giờ có thiên kiếp sư tới qua nơi này. Hai, cho tới bây giờ không có người ở chỗ này yên tĩnh nghỉ ngơi 3 năm. Mỗi làm một kiện đại sự trước đó, La Quân đều sẽ hỏi mình. Chuyện này, tất cả mọi người không làm thành công, dựa vào cái gì ta có thể thành công? Ta ưu tú ở nơi nào? Đây là nhất định phải suy nghĩ kỹ, nếu như nghĩ không rõ lắm, sau cùng cũng tất nhiên sẽ cùng chúng sinh một dạng lấy thất bại kết thúc. Lại một tháng sau, cái nào đó ban đêm, La Quân lần nữa cảm ứng được cái kia màu đen hộp sắt. Hắn lần này bảo trì tâm tình không có chút rung động nào, sau đó cái kia màu đen hộp sắt tại trong não vực trọn vẹn duy trì 1 phút đồng hồ lâu dài. 1 phút đồng hồ sau, hình ảnh lần nữa biến mất. Chương 3478, cuối cùng được thành. La Quân càng phát ra tin tưởng, hộp sắt bên trong cũng là truyền thuyết bên trong tổ thần cung điện. Loại cảm ứng này đến không phải là không có đạo lý cùng căn cứ có thể tìm ra. Bởi vì tại ma quỷ này, ngôi sao bên trong trụ lực là một loại tán loạn trạng thái. Tuy nhiên còn có rất nhiều ma thú thần thú cũng có thể tụ tập đại lượng trụ lực, nhưng chúng nó không phải thiên kiếp sư. Nói cách khác, bọn họ kênh cùng tổ thần cung điện là khác biệt. La Quân thân là thiên kiếp sư, kênh cùng tổ thần cung điện là tương thông. Hai loại tương thông kênh cùng một chỗ thời gian lâu dài, tín hiệu sinh ra lẫn nhau quan hệ, đây cũng chính là vì cái gì La Quân có thể cảm nhận được tổ thần cung điện nguyên nhân chỗ. Tổ thần đã trở thành một loại ý chí, một loại thiên đạo, cũng không phải là một cái chánh thức người. Hết thảy đều là tại dựa theo một loại hệ thống đi, bây giờ La Quân đã trở thành thiên kiếp sư, như vậy tại hệ thống miễn dịch bên trong, tại thiên đạo hệ thống bên trong, hắn chính là mình người. Tổ thần nếu như trên trời có linh, khẳng định không hy vọng La Quân được đến tổ thần cung điện. Không biết sao, tổ thần đã không phải tổ thần. La Quân lần nữa nhập định, bây giờ hắn đã là lòng tin 10 phần. Lại một tháng sau, La Quân lần nữa cảm ứng được màu đen hộp sắt. Lần này thời gian là 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, La Quân thông qua màu đen hộp sắt cảm ứng 4 phía tình hình. Một đường kéo dài đi ra, rốt cục, hắn xác định màu đen hộp sắt vị trí cụ thể. La Quân mừng rỡ như điên, trực tiếp nhảy lên cao 30 mét. Hắn có rất ít như vậy không trầm ổn thời điểm, bất quá ngược lại nơi này cũng không có người khác. Cho nên hành vi phóng túng lại có làm sao đâu. Cái kia Huyền Bay cùng Kiếm Nô đi nơi khác chơi, La Quân cũng là không có triệu hoán bọn họ. Thân hình hắn lóe lên, trước trên không trung tia chớp phi hành, bay ra hơn vạn dặm về sau, xác thực định địa phương. Sau đó thì hướng lòng đất kín đáo đi tới. Thân hình cùng hỗn độn bao bọc hòa làm một thể, trụ lực tướng cứng rắn nham thạch tính chất cải biến, hóa thành dịch thể. Dưới đường đi nặng, đến lòng đất hơn 5000 mét về sau, liền thấy phía trước một phiến nham thạch hiện ra màu nâu đen, cùng trong nhập định thấy nham thạch giống như lúc, mà lại La Quân trong lòng loại kia linh tê cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Ngay tại cái này nham trong đá, La Quân đã chắc chắn, cái này phiến nham thạch tại người ngoài xem ra, thường thường không có gì lạ. La Quân chui vào màu nâu đen tầng nham thạch bên trong cũng không gặp phải ngăn cản, đồng thời, hắn trông thấy cái kia màu đen hộp sắt. Cái kia hộp sắt ngay tại trước mắt, nhưng nếu không nhìn kỹ, quả thực là khó có thể phát hiện. La Quân còn phát hiện màu nâu đen tầng nham thạch tại phát xạ một loại nhấp nhô từ trường tín hiệu. Loại này tín hiệu là che giấu màu đen hộp sắt khí tức. La Quân hít sâu một hơi, sau đó đi bắt hộp sắt. Một chảo này phía dưới, lập tức liền cảm giác ra không thích hợp. Hộp sắt tựa hồ là cùng cái này cả tòa xuống núi nối liền cùng một chỗ, không cách nào di động. Muốn di động hộp sắt, liền phải di động cả tòa xuống núi sao? Cái này không thể được, sẽ khiến quá lớn động tĩnh, cũng sẽ phá hư ma quỷ ngôi sao kết cấu. Đồng thời, lão tử cũng còn không có năng lực này. La Quân lần nữa kỹ càng nghiên cứu màu đen hộp sắt, lấy lớn lao trụ lực bao trùm màu đen hộp sắt. Nếu như còn cần chìa khóa, vậy ta đây lần liền xem như Bạch Hoan mừng một trận. La Quân cưỡng ép khởi động màu đen hộp sắt, nhưng trong hộp sắt bộ năng lượng cường đại dị thường, hắn lực lượng tiến vào trong hộp sắt giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Đến cùng nên như thế nào mở ra? Lỗ chìa khóa cũng chưa thấy đến. Chẳng lẽ là có nội bộ trận pháp? La Quân lấy trụ lực tiến vào trong hộp sắt, rất nhanh liền phát hiện tại trong hộp sắt bộ quả nhiên có một cái to lớn trận pháp. Hắn lại lấy trụ lực dò xét toàn bộ trận pháp, lớn nhất sau phát hiện trận pháp thiên ti và lũ, rất khó đột phá. Hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến trụ lực phản vệ. Trụ lực phản vệ sẽ để cho hộp sắt sinh ra nổ tung, trong hộp sắt bộ năng lượng cường đại đến mức nào, đây là La Quân không cách nào đánh giá. Lúc trước tổ thần chàng hạt là như thế nào lưu truyền ra đi? Cái này tổ thần lưu lại bảo tàng, làm đến như thế bí ẩn. Bí ẩn không nói, lại thiết trí cái này trở phức tạp trận pháp. Tốt ta, ta cũng coi là minh bạch. Ngươi vốn cũng không nghĩ ngươi bảo tàng rơi vào bình thường nhân thủ bên trong, lại nhìn ta đến phá trận. Tiếp đó, La Quân bắt đầu phá trận. Tuy nhiên tổ thần trận pháp này cực kỳ khó phá, bên trong phương trình thức ma trận lít nha lít nhít, một vòng đập một vòng, tinh diệu thâm ảo, phức tạp bí hiểm, khó mà diễn tả bằng lời. May ra La Quân chính là trận pháp đại tông sư, hắn nói trận pháp thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Phương diện này, liền xem như cùng Hiên Chính Hạo còn có nhanh nhạy so sánh, hắn cũng là tuyệt không nhận thua. Ước chừng một ngày một đêm về sau, La Quân rốt cục đem trận pháp giải khai. Giải khai trong nháy mắt, hắn lớn lên thở dài một hơi, ám đạo tổ thần a tổ thần, ngươi trận pháp này nếu như không là gặp phải ta, chỉ sợ toàn bộ bên trong tinh vực đều không người có thể giải khai. Ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào? Thật chẳng lẽ là đang chờ ta? Điều đó không có khả năng a. Cũng được, tuy nhiên ta rất không tệ, nhưng có lẽ các ngươi cái tinh vực này bên trong còn tồn tại càng lợi hại trận pháp cao thủ. Ta cũng không muốn quá xem thường các ngươi trận pháp phương diện tạo nghệ. Làm hộp sắt trận pháp mở ra trong nháy mắt, trong hộp sắt bắt đầu tràn ra năng lượng màu vàng nóng. Những kim quang này năng lượng sau cùng hình thành một cánh cửa. Trong cửa kim quang chói mắt, khiến người ta nhìn không rõ ràng. La Quân không chút nghi ngờ, bước lớn bước vào đại môn bên trong. Vừa vào cửa lớn, sau lưng kim quang liền thì biến mất, cái kia đạo cửa lớn cũng không thấy. La Quân nhìn đến mình đã đặt mình vào ở một tòa trong đại điện. Cung điện kia có 3000 mét vuông khoảng chừng, bên trong tràn đầy trụ lực đan thì như hải dương đồng dạng. Bị trụ lực đan bao khỏa còn có rất nhiều pháp khí, đủ loại pháp khí. La Quân lấy thần niệm quét tới, phát hiện trong đại điện này trụ lực đan ước chừng có 300 tỷ trụ lực đan là một khoản số lượng lớn, nhưng đối với tổ thần cung điện cấp bậc như vậy bảo tàng tới nói, cái này cũng không coi là nhiều. La Quân đã biết mình là kiếm bộn, mà lại hắn cảm giác được cái này tổ thần cung điện cũng không chỉ một tầng. Hắn trước nhanh chóng đảo qua tầng thứ nhất, sau đó hướng tầng thứ hai mà đi. Giản lược đảo qua, cái này tổ thần cung điện hết thể có tầng 18. Mỗi một tầng cung điện đều có 3000 mét vuông khoảng chừng, mỗi tầng bên trong đều là bị trụ lực đan bao khỏa. Tất cả trụ lực đan thêm lên có chừng 8 điểm báo trụ lực đan. 8 điểm báo trụ lực đan. Số lượng này La Quân là không hài lòng, tốt xấu tổ thần cũng là vĩnh hằng tinh vực đệ nhất thần. Cái này tích xúc còn không bằng năm đó Trường Sinh Đại Đế đây. La Quân cũng là không nản chí, lại bắt đầu kiểm tra hắn pháp bảo. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trụ lực đan bất quá là mưa bụi. Trong này còn có một số pháp khí chứa đồ, tỉ như việc lớn hồ lô. Cái kia việc lớn trong hồ lô có rất lớn không gian chữ vật, bên trong có 10 điểm báo đan dược, nhưng lại không phải trụ lực đan, mà chính là so trụ lực đan càng cao cấp nguyên thủy đan. Một cái nguyên thủy đan tương đương với 100 mai trụ lực đan. La Quân dùng việc lớn hồ lô đem tất cả trụ lực đan toàn bộ chứa vào đi vào. Tiếp mà, lại tới kiểm tra hắn pháp bảo. Hắn để ý nhất cũng là vận mệnh lồng giam, tại cái kia tổ thần trong cung điện vừa đi vừa về tìm kiếm, rốt cục, vận mệnh lồng giam xuất hiện. Không nói hai lời, đương nhiên là chiếm làm của riêng. Nơi này bảo tàng quả thực là quá nhiều, còn có hắn các loại rất không tệ thần đan đủ loại pháp bảo cực phẩm tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể. La Quân dùng việc lớn hồ lô đựng đan dược, lại tìm một cái tinh thần giới chỉ. Dùng tinh thần giới chỉ đem tất cả pháp bảo một mạch đặt vào, sau cùng đem việc lớn hồ lô đều bỏ vào tinh thần giới chỉ bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại đem tinh thần giới chỉ nuốt vào trong bụng. Toàn bộ tổ thần cung điện liền bị La Quân quét ngang không còn, liền sợi lông đều chưa từng lưu lại. Đó lấy, La Quân rời đi tổ thần cung điện, trở về mặt đất phía trên, đồng thời cùng cái kia Uyên Bay cùng kiếm nô tụ hợp. Bây giờ, La Quân cảm giác thật to khác biệt. Hắn cảm thấy mình thành toàn bộ vĩnh hằng tinh vực phía trên giàu có nhất người, tài phú chi giàu có thể đi cùng toàn bộ học viện, thậm chí thẩm phán viện sánh ngang đến một bước này, La Quân cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Hắn trước tìm hai kiện tốt nhất pháp khí cho Uyên Bay cùng kiếm nô, trước đó kiếm nô càn khôn song kiếm bị sắt thần giở vẹt chỗ hủy. Mà Uyên Bay thất tinh chói mắt châu cũng coi như khó lường quá tốt pháp khí. Cho nên La Quân tại tổ thần trong cung điện tỉ mỉ tìm kiếm, liền vì Uyên Bay cùng kiếm nô lượng thân thể tìm một đôi pháp khí, đó là âm dương song giao cắt bỏ. Uyên Bay cùng kiếm nô phân biệt vận chuyển âm giao cắt bỏ cùng dương giao cắt bỏ. Hai người này phối hợp ăn ý, làm âm dương song giao lẫn nhau cắt bỏ giết thời điểm có thể tuôn ra thật không thể tin năng lượng. Kể từ đó, bọn họ cắt bỏ giết một giống như trụ huyền cảnh cao thủ cũng không phải vấn đề lớn. La Quân đồng thời còn dạy bọn họ tu bổ não vực chi pháp, mà lại tại tổ thần trong cung điện còn tìm đến một số đan dược. Những đan dược này là chuyên môn tu bổ não vực, gọi là dưỡng thần đan, vô cùng chân quý. La Quân để bọn hắn mỗi người mỗi ngày đều ăn một hạt. Cứ tiếp như thế, không ra 50 năm, bọn họ trí lực liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Tại tổ thần trong cung điện cũng còn có rất nhiều pháp tắc, bí kíp, vân vân. La Quân cái này thì càng không nóng nảy rời đi ma quỷ ngôi sao, hắn nghiên cứu những cái kia bí kíp, pháp tắc đồng thời cũng dạy Huyền Bay cùng Kiếm Nô. Tại tổ thần trong cung điện có một loại thuật pháp gọi là Linh Tê thần thuật. Linh Tê thần thuật học hội về sau, sẽ đối với nguy hiểm phá lệ mẫn cảm đồng thời, cũng có thể đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn tàng, thậm chí cải biến. Linh Tê thần thuật còn để lại một cái hạt giống, La Quân ăn Linh Tê hạt giống, sau đó khổ tâm tu luyện. Làm cái kia Linh Tê hạt giống tiến vào thân thể về sau, lập tức hòa tan. La Quân liền cũng cảm giác được Linh Tê hạt giống thành làm một loại khí, khí này cùng hắn pháp lực hòa làm một thể. La Quân dựa theo pháp quyết vận chuyển, rút ra cái kia một miệng Linh Tê chi khí. Linh Tê chi khí hiện ra u ám chi sắc, cùng số mệnh chi khí có chút tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt. U ám khí thể bên trong mang theo đến không hết phức tạp vật chất, loại này phức tạp vật chất không cách nào xuyên thấu. Một khi La Quân vận chuyển Linh Tê chi khí bao trùm tại da mình bên trong, như vậy bản thân hắn khí tức liền sẽ hoàn toàn bị che giấu. Thậm chí, hắn muốn bày biện ra cái dạng gì tu vi cũng có thể. Bất quá, Linh Tê chi khí vận chuyển thời gian dài liền sẽ trở thành nhạt, liền sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Linh Tê thần thuật là bên trong một hạng. La Quân còn phát hiện bên trong có một hạng không tệ pháp thuật, gọi là Độn Thiên Huyết thuật. Chính là lấy máu tươi làm dẫn, thiêu đốt pháp lực, có thể cho tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng tốc mấy lần. Nhưng phương pháp này không có thể trường kỳ sử dụng, thời gian sử dụng càng dài, như vậy bị thương tổn lại càng lớn. La Quân cảm thấy cái này Độn Thiên Huyết thuật cầm để chạy trối chết còn là rất không tệ. Độn Thiên Huyết thuật cũng lưu lại tâm pháp cùng pháp quyết, La Quân lấy máu tươi hoàn thành bên trong tế luyện, liền học hội Độn Thiên Huyết thuật. Tại tổ thần trong cung điện ngoài ra còn có một kiện đảo mệnh pháp khí, gọi là Thiên Luân Xe. Thiên Luân Xe cần đại lượng đan dược tiêu đốt.